Lý Mộ Nhiên đang muốn cảm ơn cáo tử, cái kia nữ áo xanh tu bỗng nhiên nói ra, Lý Đạo Hữu, Long Cung Trong, có không ít yêu tu đối với nhân tộc tu sĩ tương đối bài xích. Nhất là Nhị Long Vương, hắn từng có một gã tàng tôn, tại khi còn bé được tu sĩ diệt sát, hắn bởi vậy cực kỳ thống hận nhân tộc. Nếu không là ngại với người, yêu hai tộc ở giữa bất thành văn ước thúc, hắn sớm đã đem trong Đông Hải biển nhân tộc đều hết thể dẹp tiên Lý Đạo Hữu một mình đi Long Cung, cũng phải cẩn thận một ít. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, Lý Mộ Nhiên cảm kích gật đầu. Đối với nữ áo xanh tu còn nói thêm, Lý Đạo Hữu ẩn nặc thuật, cực kỳ huyền diệu, không biết có thể không đem hắn chuyển cho bổn tiên tử. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này yêu tộc nữ tu quả nhiên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ở đâu có vừa gặp mặt tiểu đòi hỏi đối phương công pháp. Hắn nói ra, này thần thông chính là bản chân nhân tu luyện một môn chủ tu công pháp bổ sung thần thông, tiên tử là yêu tu, cũng không thích hợp tu luyện loại công pháp này. Bất quá, bản chân nhân ngược lại là có thể cho tiên tử một miếng phụ lục, chỉ cần kích phát cái này miếng phụ lục, tiểu có thể tạo được gần nấp hiệu quả. Nhưng là này phù phải tại ban đêm sử dụng, ban ngày sử dụng hiệu quả cũng không tốt. Nói xong, Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng dạ ẩn phù, tặng cho đối phương. Cái này dạ ẩn phù là Lý Mộ Nhiên độc nhất vô nhị phù lục, giá trị không thấp. Hắn thấy vậy yêu nữ tâm tính thuần lương, tuy nhiên vừa mới tiếp xúc, lại trò chuyện với nhau dàn có chút đầu cơ, hợp ý, liền hào phóng đưa tặng này phù. Nữ áo xanh tu cao hứng tiếp nhận phù lục, nói ra, căn cứ nhân tộc lễ tiết, bổn tiên tử cũng muốn đáp lễ. Cái này khỏa tử kim châu là biển sâu chân châu bên trong cực phẩm, thỉnh Lý Đạo Hữu xin vui lòng nhận cho. Tử Kim Châu. Lý Mộ Nhiên không khỏi rất là khiếp sợ, đây không phải là trong truyền thuyết luyện thể thánh dược sao. Chương 701, Đông Hải Hành Trình, 3. Nữ áo xanh tu mỉm cười, Tử Kim Châu nghiền nát thành phấn, cùng có chút linh dược phối hợp cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế thành Tử Châu Linh Đan, đối với ta yêu tộc luyện thể có phần có chỗ tốt. Bất quá, bổn tiên tử chỉ là cảm thấy Tử Kim Châu đẹp mắt, cho nên đem hắn chế thành một kiện Tử Châu Châm, Lý Đạo Hữu có thể đem hắn tặng cho bầu bạn. Nói xong, nữ áo xanh tu từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem xét, bên trong quả nhiên có một chỉ Long Văn Ngọc Châm. Ngọc Châm hiện lên tường Long Hàm Châu hình dáng, Long trong miệng ngậm lấy cái kia khỏa tím kim sắc bảo châu, đúng là biển sâu chân châu bên trong cực phẩm Tử Kim Châu. Trong truyền thuyết, chỉ có cựu cấp đã ngoài bảng yêu mới có thể ngưng kết ra loại này phẩm chất Tử Kim Châu. Cựu cấp bạn yêu sinh hoạt tại đáy biển, rất ít hiển lộ tung tích, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên tại nhân tộc trong tu tiên giới, Tử Kim Châu giá trị cực cao, chính là cao nhất giai bảo vật một trong. Không nghĩ tới lúc này yêu nữ trong tay, Tử Kim Châu cũng chỉ là dùng để chế tạo một kiện vật phẩm trang sức, loại này thủ bút, mặc dù là thân là đại tu sĩ Lý Mộ Nhiên, cũng không khỏi ngạc nhiên. Đa tạ tiên tử, Lý Mộ Nhiên chắp tay cảm ơn. Hắn trước đây vì theo đuôi yêu nữ tiến vào nữ tu chuyên dụng đồ trang sức cửa hàng, liền xưng chính mình là vi song tu bầu bạn chọn lựa lễ vật, cái này yêu nữ đại khái vẫn tin là thật. Bất quá, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này Tử Châu Châm sau, hoàn toàn chính xác cảm thấy thập phần tinh xảo. Hắn đem Ngọc Châm thu hồi, cũng không có đem bên trong khảm nạm Tử Kim Châu gỡ xuống, dùng để luyện đan. Sau sẽ có kỳ nữ áo xanh tu hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, rồi mới nhanh nhẹn rời đi. Lý Mộ Nhiên đưa mắt nhìn đối phương ly khai, không bao lâu sau, cũng vội vàng đi hướng truyền tống trận chỗ đại điện chỗ, cũng mượn nhờ truyền tống trận, đi vào hải ngoại khu vực. Lý Mộ Nhiên dựa theo yêu nữ chỉ điểm, trực tiếp hướng ra phía ngoài biển một chỗ bay đi. Theo hắn không ngừng xâm nhập, chung quanh không hề có tu sĩ khác xuất hiện, Lý Mộ Nhiên dứt khoát để cao độn nhanh chóng, hóa thành một đạo như ẩn như hiện linh quang, cực nhanh xuyên thẳng qua với vân tiêu tầm đó. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, mặc dù trên nửa đường gặp được một ít yêu thú yêu cầm, cũng không kịp cho hắn tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp, đã bị hắn vượt qua. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến dưới thân trên mặt biển, xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ, như bầu trời ngôi sao giống như phân bố đảo nhỏ. Đến theo cái kia Long tộc nữ tu nói, Đông Hải Long Cung ở này phiến vạn tinh đảo phía dưới. Lý Mộ Nhiên chậm dần độn nhanh chóng, cũng thân hình vừa đầu hàng, rơi ở trong đó một hòn đảo nhỏ trên ngọn núi. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, tìm hiểu chung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện có hai cô không kém khí tức chính hướng nơi này bay tới. Quả nhiên là tại đây, ta vừa mới ở đây, thì có hai gã chân thân kỳ hóa hình yêu tu bay tới nơi này, nói rõ nơi này chính là yêu tộc trọng địa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên tiểu lặng lặng đứng ở trên ngọn núi, chỉ chốc lát sau, một xích một trắng lưỡng đạo độn quang đột nhiên theo phụ cận dưới mặt biển phóng lên trời, cũng hóa thành một nam một nữ hai gã tu sĩ. Cái kia nam tu một đầu đỏ thâm cầu phát, vẻ mặt dữ tợn, trên người hất lên ánh lửa lằn tăn lân giáp, dung mạo hơi có vẻ xấu xí, nhưng này nữ tu lại màu da cực bạch, dung mạo cũng là vô cùng tốt, nàng hai cái đồng tử hiện lên xanh thẳm sắc, một đầu tơ bạc giống như tóc trắng thẳng tắp rủ xuống eo, đang mặc quần trắng cung trang, trên lưng lại một cặp coi như vỏ sò giống như màu trắng cánh. Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, cái này nam tu là một gã giao long tộc yêu tu, mà tóc trắng nữ tử dĩ nhiên là một gã hiếm thấy bạc yêu. Hai người đều là hóa hình yêu tu, tu vi đều không tính rất cao, chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi. Này giới rõ ràng còn có hóa hình bạc yêu, khó trách cái kia giao long tộc nữ tu tiện tay có thể lấy ra một khỏa tử kim châu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nhịn không được nhìn nhiều cái kia bạc yêu liếc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười hướng hai gã yêu tu chắp tay thi lễ, nói ra, bản chân nhân. Hắn vừa muốn cho thấy ý đồ đến, cái kia tóc đỏ nam tử tiểu hung dữ chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, giận tím mặt nói, lớn mật nhân tộc, vậy mà đến yêu hải trong làm sằng làm bậy pháp tướng kỳ nhân tộc tu sĩ đến yêu hải trong săn giết yêu thú. Chúng ta mở một mắt nhắm một mắt cũng tiểu bỏ đi ngươi một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng cũng tới yêu hải săn giết yêu tộc đồng loại, thật sự đáng hận. Pháp tướng kỳ tu sĩ tại hải ngoại biên giới săn giết yêu thú, đối số lượng, chủng loại đều thập phần lớn đại yêu tộc mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ, lại ngại với người, yêu hai tộc tầm đó bất thành văn ước định, cho nên yêu tộc cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là, chân thân kỳ tu sĩ thần thông cường đại, nếu là cũng tới yêu hải săn yêu, những chưa kia hóa hình yêu thú tiểu sẽ phải chịu trọng thương. Đây cũng là không bị người, yêu hai tộc cước định chỗ cho phép. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vội vàng giải thích nói, nhị vị đạo hữu không nên hiểu lầm, bản chân nhân cũng không phải là chỗ này săn yêu, mà là... Đừng vội nói xạo. Tóc đỏ nam tử đánh gãy Lý Mộ Nhiên nói chuyện, nghiêm nghị quát, hừ, gần đây bốn phía đều có không ít bắt gốc, cựu cấp yêu tu vẫn lạc, khẳng định chính là ngươi với chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, theo bản chân nhân biết, yêu tộc các chủng tộc tầm đó, có rất nhiều từ trước đến nay chính là thiên địch. Hàng năm chết bởi yêu tộc tầm đó nội đấu yêu tu, xa xa nhiều với được tu sĩ săn giết yêu tu. Huống chi, cũng không có thiếu nhân tộc tu sĩ táng thân yêu thú miệng trong bụng. Các hạ không hề bằng chứng, có thể nào đem những yêu tu kia vẫn lạc, đều ỷ lại bản chân nhân trên người. Cái kia tóc trắng nữ tử oán hận trừng liếc Lý Mộ Nhiên, lạnh lùng nói ra, xích liệt ca ca, làm gì cùng nhân tộc này nói nhảm như thế nhiều năm qua, lặng yên xâm nhập yêu hải chân thân kỳ tu sĩ, không người nào là vi giết yêu đoạt bảo vi tìm kiếm cực phẩm chân châu. Chúng ta bạn tộc tỉ muội chết thảm tại nhân tộc tu sĩ thủ hạ, há lại số ít hắn đã dám xông nhập yêu hải, chính là tự tìm đường chết. Nói không sai hắn đã đến, tiêu tuyệt không lại để cho hắn còn sống. Ly khai tóc đỏ nam tử hét lớn một tiếng, đồng thời bên ngoài thân ánh lửa trong dây lát lóng lánh một hồi, trong ngọn lửa, thân hình của hắn kịch biến, trong nháy mắt hóa thành một chỉ chừng 10 trượng dài hơn, toàn thân liệt diễm đằng đằng giao long. Trầm đã Lý Mộ Nhiên đang muốn lại làm giải thích, giao long đã há miệng một phun. Lập tức một cỗ hừng hực liệt diễm hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lẽ nào lại như vậy? Lý Mộ Nhiên gặp đối phương không khỏi phân trần liền lập tức động thủ, không khỏi cũng là ám âm thanh tức giận, hắn trách mắng, các ngươi như thế vô lễ, tiểu đừng trách bản chân nhân thủ hạ vô tình. Lý Mộ Nhiên lập tức nâng lên tay phải, một chưởng đánh ra lập tức, một cỗ tinh thuần nâu đen ma khí theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, vốn là hình thành một tầng màu đen vòng xoáy, lập tức đem rắc long nổ ra hỏa diễm thôn phệ một với hai sạch, theo sau ma khí lại huyễn hóa ra một chỉ cực lớn ma trưởng, cũng một tay lấy giao long cái cổ gian một mực bắt lấy. Giao long chỉ cảm thấy trong trước mắt, có một cô rất mạnh vô hình áp lực đem chính mình quanh thân trói buộc, một thân pháp lực, lại bị phong ấn cơ hồ không cách nào điều động mảy may, mà hắn một thân ma lực, bị cái này chỉ ma nắm giữ ở cái cổ sau, vậy mà cũng khó có thể thi triển. Cực lớn giao long thân hình, đã bị một chỉ ma trưởng một mực trói buộc, tuy nhiên giao long liều mình dãy rua, lại thủy chung thoát khỏi bất ma trưởng trói buộc. Càng làm cho giao long kinh hãi chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ma trưởng ẩn chứa uy năng cũng chưa xong toàn bộ phóng xuất ra, nếu không nếu là cái này ma trưởng lại thêm vài phần lực đạo, chỉ sợ chính mình giao long thân thể, cũng bị tươi sống bóp nát. Giao long hoảng hốt, hắn cái này mới phát hiện, chính mình gặp được cao nhân. Lý Mộ Nhiên mặc dù không có cố ý che giấu khí tức tu vi, nhưng hắn nguyên khí chấn động, đã sớm đạt tới phản phát quy chân cảnh giới, chỉ cần không chỉ ý đem cường đại linh áp phóng xuất ra. Giao long bọn người liền căn bản nhìn không ra tu vi của hắn, còn tưởng rằng hắn cũng chỉ là một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ. Cái kia bạn yêu nữ tử lấy ra một đôi đoạn kiếm pháp bảo, đang muốn xuất thủ cứu rút, đã thấy Lý Mộ Nhiên tay trái rôi ngón bắn ra, vèo một tiếng, một đạo lăng lệ kiếm quang phá không chém ra, hướng nàng kích xạ mà đến. Bạn yêu nữ tử kinh hãi, lập tức vỗ trên lưng vỏ sò lông cánh, hai mặt vỏ sò khép kín, đem nàng quanh thân khỏa ở trong đó. Bạn yêu vỏ sò cực kỳ cứng rắn, nên có thể ngăn lại đạo này kiếm quang. Không ngờ, cái này kiếm quang sắp chạm đến vỏ sò bên trên sau, đột nhiên hóa thành từng sợi linh quang kiếm thi, đem vỏ sò chăm chú quấn quanh, một vòng lại một vòng, bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Bạn yêu hoảng hốt, nàng muốn lại mở ra vỏ sò lúc, lại phát hiện sao vậy đều dễ rủa chẳng nhiều linh quang kiếm ti trói buộc. Hiện tại, nhị vị còn dám vô lễ Lý Mộ Nhiên quát. Hắn chỉ cần 5 ngón tay hơi vừa dùng lực, cái kia ma vân trưởng trưởng lực sẽ tăng vọt, một hơi tầm đó cũng có thể diệt giết cái này chỉ hỏa thuộc tính giao long. Đến với cái kia bạn yêu, tiêu tính toán vỏ sò lại cứng rắn, lại há có thể ngăn lại hắn linh bảo huyền quang kiếm chém. Hôm nay, cái này hai gã hóa hình yêu tu sinh tử, ngay tại Lý Mộ Nhiên một ý niệm. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức thống hạ sát thủ. Hắn một tay thao túng ma vân trưởng, một tay khống chế cái kia linh quang kiếm thì, đem cái này hai yêu một mực trói buộc chặt, đã không giết hết, cũng không buông tay. Một lát sau, một cái trầm thấp thanh âm hùng hồn theo trên biển truyền đến, đạo hưu hạ thủ lưu tình, đạo hưu đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cần gì phải cùng cái này hai gã vừa mới hóa hình tiểu bối so đo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, hư lạnh một tiếng, rồi mới đem công pháp vừa thu lại. Ma vân trưởng hóa thành một đám tinh thuần ma khí, chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, những linh quang kiếm ti kia cũng tán loạn ra, hóa thành điểm một chút linh quang, tiêu tán với ở giữa thiên địa. Ma vân trưởng triệt hồi sau, giao long lập tức hướng sau bay ra mấy trăm trượng, thở hồng hộc. Cái kia bạn yêu cũng sợ hãi lui sang một bên. Hai gã yêu tu, hoảng sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ngay tại vừa rồi, chính mình suýt nữa tại chết, như là tại quỷ môn quan đi một chuyến. Cái này hai cái tiểu bối, không khỏi quá không biết phân biệt. Bản chân nhân cũng không thể không ra tay giáo huấn một phen, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, cách đó không xa nước biển đột nhiên từ làm được hướng bốn phía tách ra, ngay sau đó, một gã thanh ý lão giả chậm rãi từ đó bay ra, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người mấy trăm trượng chỗ. Đại trưởng lao cái kia hỏa thuộc tính giao long hóa thành tóc đỏ nam tử hình dáng, lập tức hướng thanh ý lão giả cung kính thi lễ, trên mặt xấu hổ chi sắc. Mà tên kia bạn yêu nữ tử, gặp đến lao giả sau, thần sắc lập tức biến thành kính sợ chi cực. Nàng khuất thân túi đầu, tham kiến Đại Long Vương. Thanh y lão giả hừ lạnh một tiếng, hướng hai người này trách mắng, các ngươi còn không nhiều lắm tạ vị này nhân tộc đạo hữu hạ thủ lưu tình, vị đạo hữu này vừa rồi nếu là sinh lòng sát ý, các ngươi lúc này đã vẫn lạc. Vân tóc đỏ nam tử cùng bạn yêu nữ tử, nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, chúng ta không biết đạo hữu thân phận, nhiều có mạo phạm nhiều cảm ơn đạo hữu ân không giết. Chương 702, Đông Hải hành trình, 4. Nếu là một hồi hiểu lầm, cái kia liền thôi, Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay, không muốn nhắc lại việc này. Hắn hướng thanh ý lão giả chắp tay thi lễ, nói ra, các hạ chính là Đông Hải yêu tộc Đại Long Vương đạo hữu a, tại hạ Lý Mộ Nhiên, đến từ trung thổ nhân tộc. Hôm nay tại hạ tùy tiện xâm nhập yêu hải, đúng là vi bái phỏng Long Vương đạo hữu, cũng có đại sự muốn cùng Long Vương đạo hữu thương nghị. Nguyên lai là Lý đạo hữu Đại Long Vương hồi thi lễ, tốt kỳ nói, lão phu nhiều năm không đi nhân tộc du lịch, vậy mà không biết trung thổ xuất hiện Lý đạo hữu cao thủ như vậy. Không biết Lý đạo hữu có chuyện gì quan trọng muốn cùng lão phu thương lượng. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra hai gã truyền âm phủ, rồi ngón bắn ra đưa cho đối phương, cũng nói ra, Long Vương đạo hữu nghe qua cái này truyền âm phủ bên trong tin tức, liền đại khái minh bạch. Đại Long Vương bán tín bán nghi tiếp nhận truyền âm phủ, cũng đem bên trong một miếng kích phát, lập tức liền có một cái hùng hậu trung niên yêu tu thanh âm từ đó truyền ra. Nguyên lai là trung thổ yêu tộc Quý Ngưu tộc yêu vương Ngưu đạo hữu, lão phu nhiều năm trước, ngược lại là cùng hắn gặp qua một lần. Đại Long Vương gật đầu, thì thào nói ra. Đối với hắn đem Ngưu Yêu Vương lưu lại tin tức nghe xong sau, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn xem Lý Mộ Nhiên liếc, vội vàng lại kích phát thứ hai miếng truyền âm phủ. Ô Đại Long Vương cả kinh, cái này miếng truyền âm phủ truyền ra thanh âm, dĩ nhiên là đến từ lão phu một vị bà con xa đường chất. Vị này đường chất hiện tại Nam Thiên Hải tu hành, không thể tưởng được Lý Đạo Hữu lại cùng hắn quen biết. Đại Long Vương trong miệng đường chất, dĩ nhiên là Nam Thiên Hải trong cái vị kia Kim Giao Vương. Lý Mộ Nhiên sớm đã có tâm đến Đông Hải yêu tộc du thuyết yêu tộc ra tay chống cự trùng thai, cho nên cố ý lại để cho Kim Giao Vương cùng Trung Thổ yêu tu Ngưu yêu vương nhị vị đều lưu lại phần này miệng tin tức, bởi như vậy, lại càng dễ chứng minh chính mình ý đồ đến cùng thân phận. Đại Long Vương nghe xong hai miếng truyền âm phù bên trong tin tức sau, thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra, không thể tưởng được tu tiên giới vậy mà phát sinh bực này đại sự. Lý Mộ Nhiên hỏi, Long Vương đạo hữu sao vậy xem? Hôm nay nhân tộc trong tu tiên giới, vô luận Bắc Hàn Nam Cương, hay vẫn là Tây vực Nam Thiên Hải, cùng với Trung Thổ chính ma hai đạo, đều đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối lần này đại kiếp. Nếu như Long Vương đạo hưu cũng có thể phái ra yêu tộc đại quân trợ giúp chúng ta thuận lợi vượt qua đại kiếp, hy vọng sẽ gia tăng thật lớn. Đại Long Vương trầm ngâm một lát sau, lại không có lập tức tỏ thái độ. Hắn mỉm cười nói, Lý đạo hưu đường xa mà đến, trước hết mời nhập Long Cung nghỉ ngơi một lát. Đại sự như thế. Lão Phu cũng muốn cùng tộc trưởng mấy vị đồng đạo cẩn thận thương nghị, làm tiếp quyết định Lý Đạo Hữu, thỉnh. Vậy thì quấy rầy Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo Đại Long Vương, hướng một chỗ mặt biển bay đi. Đại Long Vương hướng dưới mặt biển bay đi, hắn những nơi đi qua, nước biển nhao nhao hướng bốn phía mau nẹ đến, hình thành một cái thông đạo. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thất kinh, cái này Đại Long Vương pháp lực, cũng là cực kỳ thâm hậu hắn thi triển ích thủy thuật, mặc dù chỉ là thông thường cao giai thủy thuộc tính pháp thuật, nhưng lại có thể làm được thi pháp không để lại dấu vết, pháp lực liên tục lại không ngoài lộ, hết thể tự nhiên mà vậy, chính thuận theo đạo môn cái gọi là đạo pháp tự nhiên chi cao cảnh giới xem ra. Cái này Đại Long Vương chẳng những pháp lực đã phản pháp quy chân, thủy thuộc. Tính thần thông càng lại như hỏa thuần thanh, thực lực thâm bất khả chắc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cảm thán ngoài, cũng lập tức theo lấy Đại Long Vương, dọc theo cái này thông đạo bay vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Tại hắn hai người phía sau, nước biển rất nhanh lại đem thông đạo nhồi vào. Theo dần dần xâm nhập, chung quanh nước biển trở nên đen kịt một mảnh, cơ hồ cái gì đều nhìn không tới. Nhưng ở lại lẹn vào ngàn trượng sau khi, chung quanh nhưng dần dần trở nên ngũ quang thập sắc. Loan thoáng, Lý Mộ Nhiên rất xa liền gặp được một tòa chiếm diện tích không dưới ngàn khoảnh cực lớn cung điện hình dáng. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên theo Đại Long Vương đi vào đáy biển cung điện cửa vào. Long cung ngọc bích phát ra lóng lánh ánh huỳnh quang, đem cái này phiến đáy biển thế giới chiếu sáng, chung quanh muôn hình muôn vẻ không ít yêu tu du động, hình thành một mảnh kỳ quái đáy biển chi thành. Đây cũng là Đông Hải Long cung quả nhiên như chuyện văn nói, hào hùng khí thế, xa hoa. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen. Hắn trước đây cũng được chứng kiến Nam Thiên Hải Long Cung, nhưng cùng trước mắt cái này tòa Đông Hải Long Cung so sánh với, quy mô vẫn chưa tới hắn 1/10. Tại Long Cung lối vào, có 16 danh nhân thân đuôi cá, đang mặc trầm trọng thiết giáp, thân cao vượt qua 3 trượng tu sĩ, riêng phần mình nắm cự phủ, trường kích các loại cực lớn pháp bảo, phân thành hai hàng lúc này thủ vệ. Đại Long Vương gặp Lý Mộ Nhiên tò mò nhìn những thủ vệ này tu sĩ, liền hàm cười nói, những là này ngư nhân tộc tu sĩ. Ngư nhân tộc cùng ngư nhân tộc. Kỳ thật đều là hoa tộc chi nhánh, thuộc về thập phần cổ xưa chủng tộc. Nghe nói hoa tộc xuất hiện, so nhân tộc còn muốn sớm một cái đằng trước niên đại. Hoa tộc thế cư đáy biển, hôm nay tộc nhân số lượng rất thưa thớt, mấy ngàn năm qua hoa tộc một mực phụ thuộc ta Giao Long nhất tộc, trở thành đắc lực thị vệ thân tín. Lý Mộ Nhiên gật đầu, có quan hệ hoa tộc sự tình hắn cũng hơi có nghe thấy, thậm chí có chuyện văn nói đúng là hoa tộc cái nào đó chi nhánh từ đáy biển đi ra, sinh hoạt trên đất bằng, cuối cùng nhất dần dần diễn hóa thành nhân tộc. Bất quá, loại này thuyết pháp cũng không nhất định chính xác. Trong truyền thuyết, nhân tộc chính là kế thừa chân tiên hình dáng thể. Cho nên nói, thêm nữa tu sĩ cho rằng, nhân tộc chính là thần thông quảng đại chân tiên, căn cứ tự thân hình thể sở sáng tạo ra chủng tộc. Thỉnh Đại Long Vương mời Lý Mộ Nhiên tiến vào Long Cung, hắn vừa cười vừa nói, cái này Đông Hải Long Cung thành lập vào năm, có thể đi vào nơi đây nhân tộc tu sĩ, lại giải rác không có mấy căn cứ ghi lại, Lý Đạo Hữu là Đông Hải Long Cung thành lập đến nay. Thứ 19 vị tiến vào Đông Hải Long Cung nhân tộc tu sĩ cũng là đương kim tu tiên giới duy nhất một gã tiến dị rộng cung nhân tộc tu sĩ. Tại hạ chẳng phải là vinh hạnh chi đến? Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tại hạ đã sớm nghe nói, Đông Hải Long Cung bảo tàng phong phú, có 102 thiên hạ, hôm nay có hạnh đi vào Đông Hải Long Cung, cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt. Đúng, Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, không biết trước đó lần thứ nhất Long Cung có nhân tộc tu sĩ tiến vào, là cái gì thời điểm sự tình? Đại Long Vương suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia đã là hơn 1.000 năm trước sự tình, lúc đương thời đệ nhất thiên hạ tu sĩ danh xưng là Thiên Tuyền Đạo Nhân, đã từng thụ Lao Phu chi mời, đến Long Cung làm khách 3 tháng, cùng Lao Phu trò chuyện với nhau thật vui. Được rồi. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, Thiên Tuyền Đạo Nhân tựa hồ không hướng tu sĩ khác nói. Đại Long Vương gật đầu, Thiên Tuyền Đạo Nhân đáp ứng Lao Phu, không đem Long Cung sự tình cáo chi tu sĩ khác, hắn tại nhân tộc tu tiên giới đối với cái này chỉ chữ không đề cập tới, coi như là thủ tín chi nhân. Lý Mộ Nhiên hiểu ý. Lúc này hàm cười nói, Long Vương đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng sẽ không đem Long Cung chứng kiến hết thể hướng tu tiên giới tuyên dương. Đại Long Vương mỉm cười, điểm này Lão Phu tự nhiên không lo lắng, cũng đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, muốn thủ khẩu như bình, hay vẫn là rất dễ dàng làm được. Lý Mộ Nhiên theo Đại Long Vương đi vào Long Cung, hai người tới một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, thưởng thụ ngư nhân tộc thiếu nữ vừa múa vừa hát sau khi, lục tục ngao ngoe lại có không ít yêu tu đến đây cùng Lý Mộ Nhiên gặp. Nửa canh giờ sau, Đại Long Vương hơi có vẻ kinh ngạc nói, Lý Đạo Hưu thần niệm tựa hồ rất mạnh, năm đó Thiên Tuyền Đạo Nhân, nghe ngư nhân thiếu nữ ba khúc ca múa sau, đã có chút buồn ngủ. Mà Lý Đạo Hưu liên tiếp nghe xong năm khúc, lại như cũ sắc mặt không thay đổi, thần trí thanh tỉnh, không hề ủ rũ, thật sự liền Lao Phu đều có chút bội phục. Lý Mộ Nhiên cười nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ tại Nam Thiên Hải Nam Hải Long Cung ở bên trong, cũng đã được chứng kiến ngư nhân thiếu nữ tiếng ca, cho nên có một ít chống cự chi lực. Nếu là lần đầu nghe nói, chỉ sợ dĩ nhiên ngủ say đi qua. Thì ra là thế. Đại Long Vương khẽ gật đầu, ngư nhân thiếu nữ tiếng ca, đối với buông lỏng thần niệm cực có chỗ tốt, nhưng đối với chúng ta cao giai tu sĩ mà thôi, nếu là thường nghe, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất cực kỳ bé nhỏ. Chỉ chốc lát sau, lục tục vài tên cao giai yêu tu tới chỗ này đại điện, Đại Long Vương đưa bọn chúng từng cái dẫn tiến cho Lý Mộ Nhiên. Trong đó có hai gã giao long nhất tộc tu sĩ, cũng là chân thân hậu kỳ tu vi. Lý Đạo Hữu, bổn tộc bên trong, tổng cộng có 4 gã chân thân hậu kỳ đại yêu vương. Đại Long Vương nói ra, hắn chỉ vào một gã một đầu rối tung tóc đỏ trung nhân nhân, nói ra, vị này chính là tứ trưởng lão Xích Vân, vừa rồi Lý Đạo Hữu đánh bại cái kia tên chân thân sơ kỳ tiểu bối, chính là tứ đệ cháu ruột. Bái kiến Xích Đạo Hữu một hồi hiểu lầm, kính xin Xích Đạo Hữu đừng nên trách Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra. Xích Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lý Đạo Hữu đây là nơi nào là tiểu chất vô lễ, mạo phạm Lý Đạo Hữu Xích Mô còn muốn đa tạ Lý Đạo Hữu ra tay giáo hơn chết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương tựa hồ vẫn đang lòng có bất bình. Tứ đệ, sự tình đã qua. Lý Đạo Hữu cũng hạ thủ lưu tình, cũng đừng có so đo Đại Long Vương khích lệ một câu, rồi mới chỉ vào hướng một danh khác tóc vàng trung niên yêu tu nói ra, đây là Tam đệ Kim Nhạc, Lý Đạo Hữu tại Nam Thiên Hải kết bạn Kim Lâm Chất Nhi, cùng Tam đệ ngược lại là thân duyên khá gần. Bái kiến Kim Đạo Hữu, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Kim Nhạc mỉm cười, hồi thi lễ, bái kiến Lý Đạo Hữu không biết cái kia Kim Lâm Chất Nhi, tại Nam Thiên Hải tốt chứ? Kim Lâm Đạo Hữu nhiều năm trước thuận lợi vượt qua hóa hình thiên kiếp, hôm nay đã là Nam Thiên Hải yêu tộc đứng đầu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười đáp. Kim Nhạc gật đầu, rồi mới nhẹ giọng thở dài, Kim Mộ cùng Kim Lâm chi phụ, vốn là tình như thủ túc đường huynh đệ, bất quá bởi vì một ít việc vặt sinh ra hiểu lầm, làm cho nhiều năm trước khi Kim Lâm chi phụ nộm mà ra đi Đông Hải, đi rất xa Nam Thiên Hải. Kim Mộ mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, đều có chút hối hận. Lý Mộ Nhiên nghe ra ở trong đó tất có câu chuyện, nhưng đây là Giao Long nhất tộc việc tư, hắn cũng không tiện hỏi đến. Giao Long nhất tộc 4 vị đại yêu vương, đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đến, vì sao không có nhìn thấy nhị trưởng lão? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này Đại Long Vương mặt lộ vẻ khó xử, lập tức thở dài, thực không dám đấu giếm nhị đệ bởi vì một ít chuyện cũ, đối với nhân tộc tu sĩ hiểu lầm sâu đậm. Cho nên lúc này đây lão phu căn bản không có đem Lý Đạo Hữu đến Long Cung sự tình cáo chi nhị đệ, chỉ thông truyền tam đệ, tứ đệ cùng một ít chân thân trung kỳ hạch tâm trưởng lão. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra trước lúc trước Giao Long tộc yêu nữ nói không ổng. Hư đại trưởng lão không thông chi lão hủ tiểu không biết mình đến sao. Đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, ngay sau đó thanh quang lóe lên, một gã lục bào lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng lạnh lùng chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Chương 703, Đông Hải hành trình, Nam. Nguyên lai là một vị chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, khó trách dám một mình tiến vào Long Cung. Lục bào lão giả lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe nói, hơn nghìn năm đến, phàm là tiến vào Long Cung phạm vi vạn dặm ở trong nhân tộc tu sĩ không ai sống sót. Cái này lục bào lão giả cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hiển nhiên chính là Nhị Long Vương. Hắn ánh mắt ngữ khí, đều là sát khí đằng đằng. Trong lời nói ý uy hiếp, cũng hết sức rõ ràng. Lý Mộ Nhiên không giận ngược lại cười, Nhị Long Vương cái này là đang uy hiếp tại hạ. Nơi này tuy nhiên là Đông Hải Long Cung, vốn lấy sau Nhị Long Vương khẩu xuất cuồng ngôn trước khi, tốt nhất đánh trước nghe rõ ràng thân phận của đối phương. Thân phận? Không chính là một cái đại tu sĩ sao? Nhị Long Vương cười lạnh một tiếng. Long Cung trong có 4 vị tu hành vượt qua 3.000 năm đại tu sĩ, tiêu tính toán mấy vị trưởng lão khác không động thủ, chỉ bằng vào bổn vương, cũng có đầy đủ nắm chắc đem ngươi chế phục. Nhị đệ chớ để nói bậy. Đại Long Vương vội vàng theo bên cạnh khuyên nhủ, vị này Lý Mộ Nhiên Lý Đạo Hữu, có thể không phải bình thường nhân tộc đại tu sĩ. Căn cứ Nam Thiên Hải Kim Lâm Chất Nhi nói, Lý Đạo Hữu tại chân thân trung kỳ tu vi lúc, đã là danh chấn một phương Nam Thiên Hải đệ nhất nhân. Mà theo trung thổ yêu tộc Ngưu Yêu Vương theo như lời, Lý Đạo Hữu đã từng lấy sức một mình diệt sát kể cả ma tông 4 gã đại ma tu ở bên trong hơn nhiều tên cao giai tu sĩ, lại đang mấy chục vạn đại quân trước mặt luận bàn tỉ thí thắng được chính đạo ngũ đại tông môn đại tu sĩ, hôm nay đã là ma đạo thứ nhất tông môn môn chủ, cũng được công nhận trung thổ thứ nhất tu sĩ. Thứ nhất tu sĩ? Nhị Long Vương bán tín bán nghi cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, tuy nhiên trong lòng của hắn có chỗ hoài nghi, nhưng trước lúc trước hung hăng càn quấy khí diễm, lại thu liễm không ít. Nhất là hắn nghe nói Lý Mộ Nhiên đã từng lẻ loi một mình diệt sát hơn nhiều tên đại tu sĩ, không khỏi cũng là trong nội tâm thất kinh. Lý Đạo Hữu, nhị đệ bởi vì trước kia sự tình, đối với nhân tộc tu sĩ trong lòng còn có khúc mắc, kính xin Lý Đạo Hữu thứ lôi. Đại Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay nhận. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng không nói thêm lời cái gì. Nhị Long Vương hừ lạnh một tiếng, tại trong đại điện không ra cái kia cái chủ tọa ngồi xuống. Đã bổn tộc hạch tâm trưởng lão đều không sai biệt lắm tề tụ nơi này. chúng ta liền thương nghị đại sự a. Đại Long Vương nói xong, ý bảo những ngư nhân kia vũ giả cùng một bên hầu hạ tỷ nữ thối lui, trong đại điện chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng kể cả bốn gã đại yêu tu ở bên trong hơn 10 tên yêu tộc trưởng lão. Lý đạo hữu, thỉnh đem chọn chuyện đại khái trải qua, cáo chi chúng ta a. Đại Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, việc này phát sinh ở Nam Thiên Hải tu tiên giới. Nam Thiên Hải thứ nhất tông mẫu cổ thần cung cung chủ, từng là tại hạ ân sư, mà ở hạ cũng đảm nhiệm qua cổ thần cung phó cung chủ chi trước. Ai ngờ, năm đó sáng lập cổ thần cung thái cổ chân nhân, dĩ nhiên là yêu trùng biến thành. Lý Mộ Nhiên đem phát hiện thái cổ chân nhân thân phận, tiến tới phát hiện trùng động cùng với cổ thần điện bí mật, đến cuối cùng nhất hắn và thiên linh đạo nhân bọn người cùng thái cổ chân nhân nguyên thần đại chiến, lại bởi vì trùng động bộc phát, cổ thần điện cấm chế toàn diện mở ra mà bị bỏ dở trải qua, đơn giản tự thuật một lần. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên nói ra, tính toán ra, bất quá 1-200 năm, sẽ trùng thai bộc phát, cổ thần điện cũng sẽ lại hiện ra Nam Thiên Hải, đến lúc đó thái cổ chân nhân cùng hắn theo trùng động mang đi ra vô số yêu trùng, đem đối với cái này giới tạo thành nghiêm trọng phá hư, chỉ có chúng ta tu tiên giả đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối trùng thai đại kiếp, mới có thể đem đại kiếp tổn thất, tận lực xuống đến thấp nhất. Hôm nay toàn bộ Ngũ Châu đại lục nhân tộc tu tiên giả, cũng đã triệu tập lại. Nếu như Đông Hải Giao Long nhất tộc có thể xuất lĩnh yêu tộc đại quân, cùng bọn ta nhân tộc tu sĩ liên thủ, ngăn cản trùng thai nắm chắc, muốn rất cao vài phần. Nếu như trùng động không khống chế được, yêu trùng tàn sát bừa bãi, không chỉ là nhân tộc thụ hại, yêu tộc cũng đồng dạng khó ngăn vô số yêu trùng xâm nhập. Việc này quan hệ đến kể cả người, yêu hai tộc ở bên trong thế giới sinh linh chi an nguy, mong rằng chư vị đạo hữu bưng người, yêu hai tộc chi ngăn cách, cộng đồng đối phó trùng thai đại kiếp. Lũ yêu tu nghe xong Lý Mộ Nhiên lời nói này sau, lại nghe đã đến tự Nam Thiên Hải Kim Giao Vương cùng Trung Thổ Ngưu Yêu Vương hai gã yêu tu truyền âm phủ tin tức, cả đám đều trở nên thần sắc ngưng trọng lên. Tam Long Vương Kim Nhạc nhíu mày nói ra, nếu như chính như Lý Đạo Hưu nói, đây thật là một hồi thiên đại kiếp số đại lượng kỳ trùng nguy hại, Kim Mộ cũng từng được chứng kiến, có thể nói là trùng bầy những nơi đi qua, hoang tàn, thi cốt vô tồn, mặc dù là chân thân kỳ tu sĩ đặt mình trong trùng bầy vây công phía dưới, cũng nguy hiểm không nhỏ. Nếu như không thể đem trùng động khống chế được, từ đó bay ra kỳ trùng quá nhiều, này giới nói không chừng đều muốn biến thành vô số kỳ trùng cuồng loạn nhảy múa trùng giới. Như thế nói đến, Tam Long Vương là đồng ý xuất binh. Lý Mộ Nhiên hỏi. Kim Nhạc khẽ gật đầu, đúng vậy, chúng ta Đông Hải Long Tộc, chính là này giới yêu tộc đứng đầu lĩnh, lớn như thế sự tình, chúng ta không thể không đếm xỉa đến. Tứ Long Vương Xích Vân cùng mặt khác vài tên chân thân trung kỳ yêu tu, cũng đều phụ họa theo đuôi, cũng đồng dạng cho là nên xuất binh. Nhị đệ, người sao vậy xem? Đại Long Vương hỏi. Nhị Long Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, phái ra yêu tộc đại quân đối phó trùng thai, bản thân không có cái gì vấn đề, nhưng là, nếu để cho lão hủ cùng nhân tộc tu sĩ hợp tác, lại tuyệt đối không thể. Đại Long Vương gật đầu, nói ra, như thế xem ra, bổn tộc trong đại đa số tu sĩ đều đồng ý xuất binh ta Đông Hải Long tộc thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, gặp được đại sự, cũng không trốn tránh trách nhiệm. Lần này đại kiếp, cũng nên động thân mà ra, xuất lĩnh yêu tộc đại quân xuất chiến. Chỉ có điều, lão phu còn có một vấn đề. Lần này chống cự trùng thai, không biết là do nhân tộc ra lệnh, hay vẫn là do ta yêu tộc thống lĩnh thiên hạ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, Đại Long Vương có ý tứ là. Đại trưởng lão hỏi thật hay. Nhị Long Vương bỗng nhiên tiếp lời nói ra, ta Đông Hải Long tộc, không có khả năng đành phải với nhân tộc tu sĩ phía dưới lần này đại chiến, nếu không là do ta yêu tộc nói tính toán, cái kia liền không cần tham dự. Chòe nụ ạt. Ui, Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thực sự không phải là tại hạ không tin được chư vị yêu tộc đạo hữu, nhưng Nam Thiên Hải thế cục, trùng động tình huống, thái cổ chân nhân thần thông thực lực, chư vị yêu tộc đạo hữu đều không rõ ràng lắm, nếu như gắng phải thống lĩnh chỉ huy, vạn nhất chậm trễ thời cơ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hơn nữa. Nhân tộc tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng, trong đó kiệt ngao bất tuần người số lượng cũng không ít, muốn cho bọn hắn đều nghe theo yêu tu chỉ huy, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Nhị Long Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nói đến, chẳng lẽ thiên hạ cũng chỉ có Lý Đạo Hữu một người tận lực phục chúng? Cũng thế, chúng ta yêu tộc mặc dù xuất binh chống cự trùng thai, cũng sẽ không nghe theo nhân tộc tu sĩ phân phó, nên như thế nào diệt trùng, chúng ta tự sẽ làm ra quyết định, cùng nhân tộc tu sĩ không chút nào tương với. Như vậy càng thêm không thể. Lý Mộ Nhiên khẩn trương nói, đối mặt trận này đại kiếp, là tối trọng yếu nhất chính là trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực. Nếu như trùng thai buộc phát lúc, người, yêu hai tộc tu sĩ lại từng người tự chiến, lòng mang khúc mắc, rất có thể làm cho tự loạn trận cước, lại để cho thế cục càng thêm nguy cấp. Cùng hắn như vậy, tại hạ thà rằng yêu tộc không xuất ra người nào, chỉ do nhân tộc tu sĩ xuất chiến. Lý Mộ Nhiên lo lắng nhất sự tình, chính là triệu tập thiên hạ tu sĩ đối kháng trùng thai lúc, nhưng không cách nào chấn nhiếp mọi người, vạn nhất có một cỗ so sánh mạnh thế lực thừa dịp đại kiếp thời điểm khác có ý đồ, rất có thể làm cho càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Lý Mộ Nhiên sở dĩ muốn đích thân trùng kiến ma môn, chính là vì bảo đảm có thể trấn trụ những trung thổ này ma tu, nếu không thà rằng không cho bọn hắn tham dự chống cự trùng thai đại kế. Lý Đạo Hưu có ý tứ là, chúng ta yêu tộc chẳng những muốn phái ra đại quân, nhưng lại muốn nghe theo Lý Đạo Hưu chỉ huy an bài, được rồi. Nhị Long Vương lạnh cười nói, cũng không biết Lý Đạo Hưu phải chăng có năng lực như thế. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, cũng không phải tại hạ muốn lăng giá với yêu tộc phía trên, mà là tại hạ đã từng tự tay cùng Thái Cổ Chân Nhân một trận chiến, cũng quen thuộc nhất trong đó thế cục, cho nên thích hợp nhất chủ tính chung đối kháng trùng thai sự tình. Hơn nữa nhân tộc trong tu tiên giới, Bắc Hàn chi chủ Bắc Đế, là tại hạ sinh tử chi giao, hắn xưng hô tại hạ một tiếng bái huynh, Tây vực trong tu tiên liên giới, tại hạ chính đảm đương lấy Tây vực tu tiên liên minh vị trí minh chủ, Nam Thiên Hải ở bên trong, tại hạ cùng với cổ thần cung, thiên linh đạo nhân bọn người quan hệ không phải là nông cạn, đến với trung thổ tu tiên liên giới, tại hạ là hôm nay một người duy nhất siêu cấp ma tông môn chủ, mà ở hạ năm đó tại Nam Dương cảnh ở bên trong, từng trợ trung thổ chính đạo, tu sĩ tiêu diệt năm đại ma tông một ít đại ma đầu âm như quỷ kế, cùng chính đạo tông môn mấy vị đại tu sĩ quan hệ không kém. Tổng thể mà nói, tại hạ hoàn toàn chính xác so mấy vị yêu tộc đạo hưu thích hợp hơn chủ tính chung việc này. Đại Long Vương nghe vậy, mỉm cười, nguyên lai Lý Đạo Hưu còn có như thế nhiều thân phận hiển hách xem ra, nói Lý Đạo Hưu là đệ nhất thiên hạ nhân tộc tu sĩ, cũng không đủ Lý Đạo Hưu có thể ở nhân tộc tu tiên giới sông phong sinh thủy khởi, danh chấn thiên hạ, tự nhiên là có chỗ hơn người bất quá, nếu là có thể để cho chúng ta yêu tu cũng tâm phục khẩu phục. Nguyện ý tiếp nhận Lý Đạo Hưu chủ tính chung an bài, Lý Đạo Hưu chỉ sợ còn muốn xuất ra một ít thực lực chân chính, mới có càng mạnh hơn. Nữa sức thuyết phục. Tam Long Vương cũng khẽ gật đầu, phụ họa nói ra, đúng vậy cũng không phải là chúng ta không tin được Lý Đạo Hưu, chỉ có điều cái gì mình chủ môn chủ, đều là một ít hư danh. Nếu không có thấy tận mắt biết đến Lý Đạo Hưu chân thân thực lực, chúng ta cũng không biết Lý Đạo Hưu phải chăng có thể đảm đương thống lĩnh thiên hạ người, yêu hai tộc tu sĩ trách nhiệm. Nói hay lắm, Nhị Long Vương liên tục gật đầu. Nếu như Lý Đạo Hưu thật sự có thực lực, đủ để chấn nhiếp chúng ta vài tên đại yêu tu, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện cùng nhân tộc tu sĩ liên thủ đối kháng chúng thay. Nhưng nếu như Lý Đạo Hưu thực lực thường thường, chắc hẳn những người khác tộc tu sĩ càng là khó coi. Đã như vậy, chúng ta yêu tộc không bằng một mình xuất binh, dù sao ngươi đám nhân tộc tu sĩ cũng không chịu nổi trọng dụng, cần gì phải cùng ngươi các loại liên thủ. Mấy vị đạo hưu có ý tứ là? Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc mà hỏi. Đại Long Vương nói ra, lão phu ý tứ cũng rất đơn giản, xin mời Lý Đạo Hưu cùng bọn ta bốn gã đại yêu tu luận bàn một hai, xác minh thoáng một phát thực lực của hai bên. Bất luận thắng bại, ta yêu tộc cũng sẽ không đếm xỉa đến, đều sẽ phái ra yêu tộc đại quân chống cự trùng thai. Nhưng là, nếu là ta các loại thắng được, chống cự trùng thai sự tình, tiểu do ta yêu tộc cầm đầu, nếu là Lý Đạo Hưu thắng được, tiểu lấy Lý Đạo Hưu làm chủ. Mặt khác, ta Đông Hải Long Cung tàng bảo các, tuy nhiên không dám nói tàng tận thiên hạ bảo vật, nhưng cũng là ta Đông Hải Long tộc nhiều năm tích góp từng tí một tâm huyết. Lý Đạo Hưu nuôi thắng được một hồi, cũng có thể từ đó chọn lấy một kiện bảo vật. Không biết Lý Đạo Hưu định như thế nào? Chương 704, Đông Hải Hành Trình, 6. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau, cao giọng nói ra, tại hạ lần này đến đây Đông Hải Long Cung, vốn là cũng không muốn động thủ. Nhưng là, nếu như chư vị đạo hưu kiên trì, tại hạ cũng nguyện ý cùng chư vị yêu tộc đạo hưu luận bàn một hai. Đại Long Vương mỉm cười. Đã Lý Đạo Hưu cũng không phản đối, cái kia liền một lời đã định Lý Đạo Hưu thân là nhân tộc thứ nhất tu sĩ, bổn tộc những chân thân kia trùng kỳ yêu tu, tự nhiên không có tư cách cùng Lý Đạo Hưu đấu pháp. Tứ đệ, không bằng liền từ ngươi nhất xuất thủ trước ca. Vâng, Tứ Long Vương Xích Vân đứng dậy, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lý Đạo Hưu, thỉnh. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, tự ở chỗ này đại điện động thủ sao? Đại Long Vương gật đầu, Long Cung trong mỗi chỗ chủ yếu đại điện, đều sắp đặt phòng luyện công đồng dạng cường đại cấm chế. Chỉ cần đem hắn mở ra, Lý Đạo Hưu có thể yên tâm đại triển thò tay, không cần phải lo lắng đem chọn cái Long Cung hủy. Lý Mộ Nhiên cười nói, đã như vậy, tại hạ tiểu buông tay buông chân một trận chiến, bất quá tại hạ đã nói trước, Đông Hải Long Cung như thế trắng lệ, vạn nhất thật sự tổn thương Long Cung, tại hạ nhưng bồi không dậy nổi. Đại Long Vương cũng đi theo cười cười, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm lấy làm kỳ. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ ở giữa đọ sức, thế nhưng mà cực kỳ thận trọng sự tình. Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có tâm tư nói giỡn, chẳng lẽ hắn thật sự là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đại Long Vương song trưởng liền phách ba cái, hẳn là phát ra nào đó chỉ lệnh, lập tức, đại điện bốn phía vách tường, thời gian dần trôi qua phát ra một tầng tầng dày đặc hào quang. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh cấm chế liếc, khẽ gật đầu, thật cũng không có để ở trong lòng. Cái này cấm chế chi lực có thể hấp thu giảm sóc đại lượng pháp thuật công kích, nhưng là cũng không phải là không gì phá nổi. Ít nhất tại Lý Mộ Nhiên xem ra, nếu như mình toàn lực tấn công mạnh cái này đại điện cấm chế, trong nháy mắt có thể phá. Lý Mộ Nhiên cùng Tứ Long Vương phiêu đến trong đại điện. Còn lại yêu tu tắc thì nhao nhao phi đến đại điện bốn phía trong góc, lẳng lặng đang xem cuộc chiến. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ ở giữa tỉ thí, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cái này thần bí Lý Mộ Nhiên Lý đại tu sĩ, hay vẫn là trong truyền thuyết thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân tộc tu sĩ, cho nên làm cho lũ yêu tu càng thêm cảm thấy hứng thú. Lý Mộ Nhiên cùng Tứ Long Vương giúp nhau thi lễ, tỉ thí lập tức bắt đầu. Tứ Long Vương há miệng một phun, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt xích sắc ngọc châu từ đó bay ra. Xích châu phía trên chớp động lên một tầng nhàn nhạt linh diễm bảo quang, cái này linh diễm thanh linh chớp động, giống như vật còn sống, lại để cho người xem xét liền biết đại không tầm thường. Một khỏa linh bảo cấp bậc nguyên hỏa châu Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi. Nguyên hỏa châu loại này bảo vật cực kỳ thông thường, rất nhiều hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đều tu luyện có cùng loại pháp bảo, phẩm chất cũng cao thấp cấp độ không đồng đều. Mà trước mắt cái này khỏa nguyên hỏa châu rõ ràng có linh bảo cấp bậc, đây là Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy cao như thế phẩm chất nguyên hỏa châu. Muốn đào tạo ra linh bảo cấp bậc nguyên hỏa châu, trừ bản thân pháp lực cường đại, đào tạo thời gian đầy đủ trường bên ngoài, còn cần có phẩm chất cực cao nguyên liệu chế thành nguyên hỏa châu sơ phôi. Xem ra Đông Hải Long Cung bảo tàng phong phú, quả nhiên danh bất hư truyền. Tứ Long Vương rồi ngón bắn ra, nguyên hỏa châu đột nhiên ánh lửa lóng lánh, mảng lớn xích diễm từ đó tuôn ra, trong khoảnh khắc hóa thành quần quận biển lửa, hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Cái này biển lửa hình thành cực nhanh, lại để cho người rất khó né tránh, phải có thập phần cường đại hùng hậu pháp lực, cũng tại trong nháy mắt phóng xuất ra, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn liếc thấy ra, pháp lực của đối phương pháp bảo tuy nhiên đều rất cường, nhưng là công pháp thần thông quá mức chỉ một, chỉ là thuần túy hỏa thuộc tính thần thông. Đối với đại tu sĩ, cái này biển lửa có lẽ rất khó ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, muốn đối phó chỉ một hỏa thuộc tính pháp thuật thần thông, chính là thập phần nhẹ nhõm một việc. Thậm chí, hắn căn bản không cần tự mình động thủ. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo hào quang từ đó cuộn ra, hào quang bên trong còn mang theo hai cái chỉ có tấc hơn lớn nhỏ thất diễm Nga. Thất diễm Nga lập tức phát giác được chung quanh biển lửa, chúng không cần Lý Mộ Nhiên phân phó, nhao nhao dương động hai cánh, không ngừng múa quạt. Cái này nho nhỏ cánh vỗ xuống, vậy mà ở chung quanh hình thành vô số thật nhỏ linh lực vòng xoáy. Những vòng xoáy này thời gian dần trôi qua đi xa, khuyết trương, đem chung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí, đều hấp thu. Mà Tứ Long Vương thi triển đi ra cái kia phiến biển lửa, rất nhanh đã bị vô số vòng xoáy hấp thu, mấy hơi thở tầm đó, tiểu biến mất một với hai sạch. Ô Tứ Long Vương kinh hãi. Vừa rồi hắn thi triển một chiêu, mặc dù chỉ là thăm dò, cũng không đem hết toàn lực, nhưng là tác dụng hắn tu luyện nhiều năm Long Dương yêu hỏa. Cái này yêu hỏa thập phần bá đạo, liền cửu giai pháp bảo đều có thể trực tiếp đốt hủy, nhưng lại rõ ràng bị hai cái không ngờ tiểu phi Nga trực tiếp thôn phệ với sạch sạch, liền một tia hỏa tinh đều không có để lại. Tứ Long Vương lần nữa cuồng thúc pháp lực, kích phát Nguyên Hỏa Châu. Nguyên Hỏa Châu trong lại tuôn ra đại lượng yêu hỏa. Bất quá lúc này đây, yêu hỏa ẩn chứa pháp lực rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, yêu hỏa màu sắc cũng càng thêm thông thấu, cơ hồ hiện lên trong suốt dáng, điều này nói rõ tế ra yêu hỏa chi lực càng thêm tinh khiết. Nhưng mà, Thất Diễm Nga vẫn là hai cánh vỗ, tiểu chế tạo ra vô số vòng xoáy, đem cái này phiến biển lửa lần nữa thôn phệ không chút nào thừa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cuộc tỉ thí này, hắn hơn phân nửa là không cần ra tay. Ai ngờ, Tứ Long Vương y nguyên không chịu như vậy nhận thua, hắn nhướng mày, trong giây lát thét dài một tiếng, đồng dạng trên người ánh lửa lòng lánh, thân hình kịch biến, hóa thành giao long bản thể. Hóa thành giao long hành trình Tứ Long Vương, miệng ngậm nguyên hỏa châu, phun ra một đạo cực thô ánh lửa. Trung quanh có vài tên yêu tu sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều rất rõ ràng cái này Long Dương ánh lửa uy lực, trong bọn họ đã có người tự thể nghiệm qua hắn trô đáng sợ. Cái kia cổ quái phi Nga tuy nhiên có thể thôn phệ hỏa diễm, nhưng không có khả năng vô cùng vô tận thôn phệ, chúng có thể chứa nạp thôn phệ hỏa diễm có hạn. Quả nhiên, không biết là Thất Diễm Nga thật sự đã vô lực lại thôn phệ càng nhiều nữa hỏa thuộc tính nguyên khí, còn là vì chúng đã khinh thường lại thôn phệ càng nhiều nữa Long Dương yêu hỏa. Đối mặt Tứ Long Vương ánh lửa một kích, Thất Diễm Nga không có lại thôn phệ ánh lửa, mà là hai cánh khẽ vỗ, phiến ra thành từng mảnh thất sắc linh diễm. Thất sắc linh diễm hóa thành một đoàn không lớn hỏa cầu, nên hướng đạo kia hùng hổ Long Dương ánh lửa. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, thoạt nhìn uy năng khí thế đều muốn mạnh hơn không ít Long Dương ánh lửa, rõ ràng tại chui vào thất sắc linh diễm sau biến mất vô tung vô ảnh. A, một gã đang xem cuộc chiến yêu tu không khỏi kinh hô một tiếng. Mặt khác yêu tu sắc mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kinh ngạc chi ý. Mà ngay cả Đại Long Vương, không khỏi cũng là hai hàng lông mày ngưng tụ, kinh ngạc lại dò xét cái kia hai cái phi nga liếc. Kinh ngạc nhất mạc qua với Tứ Long Vương chính mình, trên người hắn ánh lửa lóe lên lần nữa hóa thành nhân hình, cũng hoảng sợ nói, cái này thất sắc linh diễm là cái gì lai lịch, hắn ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng, vậy mà tại phía xa xích mỗ Long Dương yêu hỏa phía trên. Hai chủng hỏa diễm thần thông giao phong, nếu như phẩm chất tương đương, đều muốn xem ai thi triển pháp lực càng thâm hậu, có thể áp đảo đối phương hỏa diễm. Nhưng là nếu như hai chủng hỏa diễm phẩm chất kém quá xa, mặc dù phẩm chất cao hỏa diễm chỉ có một ít đoàn, cũng đủ để đem phẩm chất thấp một cái biển lửa thôn phệ. Vừa rồi cái kia lần giao phong, tựu là tình hình như vậy, pháp lực dồi dào Long Dương ánh lửa, lại bị một ít đoàn thất sắc linh diễm hấp thu, cái này chỉ có thể nói rõ thất sắc linh diễm phẩm chất tại phía xa cái này yêu hỏa phía trên. Lão phu cũng rất kỳ quái, cái này phi nga hỏa diễm thần thông, rõ ràng còn tại một gã đại tu sĩ bổn mạng yêu hỏa phía trên. Đại Long Vương cũng cảm thán nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, như với năm trước, có một vị cao nhân tặng cho tại hạ một đám phẩm chất siêu phàm bảy màu linh hỏa, tại hạ dùng hắn đào tạo cổ trùng, may mắn đạt được cái này hai cái thất diễm nga, cũng là kế thừa bộ phận thất sắc linh diễm thần thông. Tứ Long Vương nghe vậy kinh hãi, thất sắc linh diễm, hẳn là tiểu là nhân tộc trong tu tiên giới chuyện văn thanh vân thiên hỏa, tử tiêu chân hỏa các loại bảy loại linh diễm. Cái này bảy loại linh diễm bên trong vài loại đều đã sớm thất truyền, thậm chí có người có thể đem bảy loại đều thu thập, hơn nữa luyện hóa thành thất diễm thần thông. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu, Tứ Long Vương một đoán phải chúng, xem ra Tứ Long Vương đối với nhân tộc tu tiên giới một ít chuyện văn, rõ ràng cũng biết có chút tin tưởng. Xích Mỗ là hỏa thuộc tính công pháp yêu tu, tự nhiên đối với có quan hệ linh diễm chuyện văn có chút quan tâm. Tứ Long Vương lẩm bẩm nói, chỉ là Xích Mỗ thật không ngờ, trong nhân tộc vậy mà thực sự có người có thể luyện ra thất diễm thần thông. Xem ra Xích Mỗ thật sự là hết ngồi đáy giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên. Lý đạo hữu cổ trùng, rõ ràng có thể có được thất diễm thần thông chi uy năng, Xích Mộ yêu hỏa cường thịnh trở lại, cũng không phải đối thủ, trận này tỉ thí không cần tiếp tục nữa. Xích Mộ nhận thua, Tứ Long Vương than nhẹ một tiếng nói ra. Đa tạ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thi triển ra một cỗ vô hình thanh phong, đem lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn bảy màu hỏa diễm bao khỏa, đưa đến Tứ Long Vương trước người. Tứ Long Vương sững sờ, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý đạo hữu cái này là ý gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, Trước tại hạ đối với Tứ Long Vương chất nhi động thủ, đem hắn kinh hại không nhỏ. Cái này đoàn thất sắc linh diễm, coi như làm là tại hạ nhận, kính xin Tứ Long Vương không cần so đo việc này, tại hạ nguyện ý cùng Tứ Long Vương hóa với Thương Vi Ngọc và Tơ Lụa, kết giao vi dị tộc đạo hữu. Lý đạo hữu đem cái này đoàn thất sắc linh diễm tặng cho Xích Mỗ. Tứ Long Vương vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên cái này đoàn thất sắc linh diễm chỉ là rất nhỏ một đoàn, nhưng chỉ cần mình đem hắn luyện hóa, có thể sâu sắc tăng lên chính mình yêu hỏa phẩm chất. Chẳng những thần thông gia tăng, pháp lực cũng sẽ phóng đại, theo ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Tứ Long Vương thương thất sắc linh diễm coi chừng nhận lấy, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền nói ra, đa tạ Lý đạo hưu. Lý đạo hưu ra tay như thế hào phóng, Xích Mộ cũng không thể keo kiệt. Đông Hải Long Cung tàng bảo các trong, cũng không có thiếu bảo vật là Xích Mộ chân tàng, chỉ cần có thể vào Lý đạo hưu pháp nhãn, thỉnh tùy ý chọn lựa. À, nghe qua Đông Hải Long Cung bảo tàng độc nhất vô nhị, tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên đại cười nói, đồng thời tay háo vung lên đem xích diễm nga thu hồi. Đại Long Vương gặp Lý Mộ Nhiên không tốn sức chút nào thắng trận tiếp theo tỷ thí, nhưng sự tình sau cũng không có bởi vì chiến thắng mà chế ngạo yêu tu, ngược lại dùng bảo tướng tặng, cũng là âm thầm gật đầu. Lý đạo hữu làm người rộng lượng bất phàm, quả nhiên có thứ nhất tu sĩ khí chất. Lao phu bội phục. Đại Long Vương nói ra, dựa theo ước định, Lý đạo hữu thắng một hồi, có thể đi tàng bảo các đoạt bảo một kiện. Không biết Lý đạo hữu là muốn lập tức đi đoạt bảo, còn tiếp tục luận bàn. Chương 705, Đông Hải hành trình 7. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đa tạ Đại Long Vương đã bảo vật ngay tại tàng bảo cát, sẽ không vô duyên vô cớ không cánh mà bay, không bằng tại toàn bộ tỷ thí chấm dứt sau lại đi tàng bảo cát. Đã như vậy, xin mời Tam đệ cùng Lý đạo hữu luận bàn mấy chiêu. Đại Long Vương hướng Tam Long Vương Kim Nhạc nói ra. Tam Long Vương Kim Nhạc gật đầu, đi đến trong đại điện, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, Lý đạo hữu thỉnh chỉ giáo. Không dám. Tam Long Vương thỉnh. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ. Tam Long Vương tay háo vung lên, một đạo hình rồng kim quang lóe lên, hóa thành một thanh một trượng đến lớn lên kim sắc trường thương. Thương này toàn thân lập loè lóng lánh, trên thân thương điêu khắc lấy một chỉ trông rất sống động kim long, xoay quanh mà lên. Tam Long Vương đem kim thương nắm trong tay, lập trước người. Trường thương bang thương rơi xuống đất, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện đều chấn lay động vài cái. Mà báng thương hạ chắc chắn ngọc thạch mặt đất, lại bị ném ra vô số đạo khe hở, hướng bốn phía lan tràn. Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là sắc mặt biến hóa, cái này đại điện mặt đất chính là dùng đáy biển trầm tích vạn năm ngọc thạch phố chế mà thành, thập phần chắc chắn. Cái này chuôi kim thương chỉ là tiện tay lập trên mặt đất, liền đem mặt đất đập nát, đủ thấy kim thương phân lượng kinh người. Đại Long Vương cười nói, tam đệ mỗi lần tế ra bản Long Thương, Long Cung bên trong người giỏi tay nghề muốn bề bộn hồ tốt một hồi cái này tòa đại điện mặt đất, chỉ sợ muốn một lần nữa phô tạo. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kim thương liếc, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi, tam Long Vương cái này chuôi bản Long Thương, tựa hồ dùng đến vạn năm huyền kim loại này đỉnh giai tài liệu, khó trách như thế trầm trọng. Lý đạo hữu hảo nhãn lực tam Long Vương không khỏi đắc ý cười nói, cái này chuôi bản Long Thương, là kim mố cả đời tâm huyết, toàn thân đều là có vạn năm huyền kim chế tạo mà thành, không chứa một điểm mặt khác tạp chất. Toàn thân tất cả đều là do vạn năm huyền kim chế tạo mà thành. Lý Mộ Nhiên dọa một đầu. Vạn năm huyền kim loại này bảo vật tài liệu, nếu có thể có được lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, cũng đã là vạn cân chi trọng, cái này chuôi kim thương nếu là toàn thân đều do vạn năm huyền kim chế tạo mà thành, tối thiểu có mấy chục vạn cân chi trọng. Không nói đến phân lượng, hắn giá trị cũng là kinh người chi cực trung thổ tu tiên giới những đại tu sĩ kia trong tay linh bảo, chỉ sợ không có vài món có thể cùng cái này chuôi kim thương đánh đồng. Đúng vậy, kim mô cái này chuôi bàn Long Thương, trọng 72 vạn cân, có thể xem như này giới phân lượng nặng nhất bảo vật. Lý đạo hữu cũng thỉnh lộ ra pháp bảo A. Tam Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đã hắn có thể cầm động như thế trầm trọng bàn Long Thương, nhất định là một thân thần lực. Tự ý với luyện thể chi thuật của ta luyện thể thuật gần đây cũng có tiểu thành, vừa vặn cùng hắn luận bản xác minh một hai. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn cũng là tay háo vung lên, đồng dạng kim quang lóe lên, một thanh kim trói trưởng côn từ đó bay ra, cũng bị Lý Mộ Nhiên nhiếp vào trong tay, đúng là kháng long côn. Phanh kháng long côn lập trên mặt đất, nhưng chỉ là đem chung quanh chấn khẽ run lên, mặt đất ngọc thạch cũng gần kề bị đánh nát một ít khối, cũng không có xuất hiện đại diện tích khe hở. Nguyên lai Lý đạo hữu cũng có cùng loại pháp bảo. Tam Long Vương có chút kinh ngạc, hắn chầm chầm vào Lý Mộ Nhiên trong tay kháng long côn liếc mắt nhìn, nói ra, Lý đạo hữu trường côn, có lẽ dùng không ít trầm kim chế tạo, trầm kim coi như là đúng vậy đỉnh giai tài liệu một trong, chỉ so với vạn năm huyền kim hơi chênh lệch một chút. Bất quá, cái này chuôi trường côn tạp chất khá nhiều, phẩm chất tựa hồ. Lý Mộ Nhiên trong tay kháng long côn, chỉ có bát giai pháp bảo phẩm chất, cùng Tam Long Vương linh bảo cấp bậc bản long thương so sánh với, hoàn toàn chính xác kém khá xa. Cuộc tỷ thí này nếu là chỉ so với pháp bảo, Lý Mộ Nhiên đã thua rối tinh rối mù. Đại Long Vương mỉm cười, theo song phương chỗ dùng pháp bảo phẩm chất đến xem, cuộc tỷ thí này thắng bại lo lắng đã không lớn. Lý đạo hữu, tiếp chiêu A Tam Long Vương khẽ quát một tiếng, lập tức nắm lên bản Long Thương, quét ngang một kích. Một mảnh sáng lạn hình cung kim quang theo bản Long Thương long lánh, thương thân quét ngang lúc, mang ra một cỗ gào thét kình phong. Cái này kình phong quét đến đại điện bốn phía cấm chế bên trên. Vậy mà lại để cho cấm chế màn sáng lúc tối một hồi chớp động, hiển nhiên là thừa nhận một cỗ cực lớn trùng kích lực. Đối mặt cái này đủ để hoành tảo thiên quân vạn mã một kích, Lý Mộ Nhiên cũng không có mau né đến, hắn huy động kháng long côn, đồng dạng một cái quét ngang, nên hướng bản long thương. Côn thương tương giao, đương một tiếng trầm đục truyền ra, tuyên truyền giác ngộ, dư âm tại trong đại điện tiếng vọng thật lâu không tiêu tan. Cũng may trong đại điện tu sĩ mỗi cái đều là tu vi cực cao tồn tại, nếu không nếu là cấp thấp tu sĩ lúc này chỉ sợ cũng bị chấn sợ đến vỡ mật. Hai kiện bảo vật chính diện giao phong xuống, kim quang ứa ra, Lý Mộ Nhiên bị một cỗ sức lực lớn chấn hướng sau lui một bước, mà Tam Long Vương lại không chút sức mẻ. Một kích này Lý Mộ Nhiên tuy nhiên ngăn lại, đương rõ ràng cho thấy rơi một ít hạ phong. Tam Long Vương gặp Lý Mộ Nhiên bị đẩy lui một bước, khỏe miệng có chút nít lên, cười nói, vừa rồi một kích, kim mộ chỉ dùng 5 thành thần lực. Một kích này, đem dùng đến 7 thành, Lý đạo hữu coi chừng. Đa tạ nhắc nhở Lý Mộ Nhiên gật đầu. Nếu là sinh tử đại chiến, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy vốn là thăm dò, lại là mở miệng nhắc nhở, xem ra cái này Tam Long Vương cũng không muốn tại trong tỷ thí thương cùng khí, cho nên biểu hiện càng giống là hảo hữu trí giao ở giữa luật bản, mà không phải sinh tử đánh nhau. Tam Long Vương xúc tích lực lượng, rồi mới giơ lên bản Long Thương, trong giây lát đánh tới hướng mặt đất. Phanh mặt đất bị nện nát bấy, đồng thời có một cỗ rất mạnh sóng xung kích, dọc theo mặt đất hướng Lý Mộ Nhiên phóng đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, chẳng những ngọc thạch mặt đất hóa thành bột phấn, càng là từng đợt kịch liệt rung rung, phảng phất toàn bộ Long Cung đều bị chấn lay động. Nếu là không có cường đại cấm chế gia trì, chỉ sợ một kích này đã đem toàn bộ đại điện chấn vỡ sụp xuống. Một phát này nhìn như không có trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên đập tới, nhưng sóng xung kích đáng sợ trình độ, tuyệt không tốn với bản Long Thương một đập. Dùng nhân tộc tu sĩ thân hình, nếu là bị sóng xung kích đánh trúng, chỉ sợ lập tức chấn thịt nát xương tan, hóa thành một mảnh huyết vụ chính là thân thể hơi thua chân thân trung kỳ yêu tu. Cũng sẽ bị sinh sinh đánh chết. Ngay tại Tam Long Vương nện xuống bàn Long Thương đồng thời, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Trong chốc lát, hắn bên ngoài thân lập loè lòng lánh, trên da thịt sinh ra một tầng rậm rạp lân phiến, đồng thời cũng có một cỗ càng mạnh hơn nữa thần lực, chăm chú toàn thân. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, cũng học đối phương như vậy, giơ lên kháng long côn đánh tới hướng mặt đất. Phanh đồng dạng cũng là một hồi nổ mạnh, đồng dạng cũng chấn long cung lay động, đồng dạng còn có một cỗ rất mạnh sóng xung kích, xông về trước đi. Hai cỗ sóng xung kích tại trên nửa đường gặp nhau, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn, cũng đem chung quanh mặt đất triệt để đánh nát bấy. Sóng xung kích dư huy, vậy mà hướng lên phóng đi, đem đại điện chi đỉnh cấm chế màn sáng trực tiếp phá tan, cũng đem đại điện nóc nện khai một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Sóng xung kích dư huy tiếp tục phóng tới phía trên trong nước biển, cuối cùng nhất xông ra mặt biển, lại để cho bình tĩnh trên mặt biển, trong lúc đó xông ra một cỗ trăm trượng cao sóng lớn. Một chiêu này, song phương xem như cân sức ngang tài, Tam Long Vương cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Lũ yêu tu đều là kinh hãi, Đại Long Vương dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, hơi có vẻ kinh ngạc nói, có ý tứ Lý đạo hữu chẳng những một thân thần lực kinh người, nhưng lại có được thập phần tinh thuần kim kỳ lân huyết mạch, thật sự hiếm thấy ta yêu tộc bên trong. Mặc dù có một ít chủng tộc kế thừa một chút kỳ lân huyết mạch, nhưng ngược lại xa xa không bằng Lý đạo hữu một vị nhân tộc tu sĩ kỳ lân huyết mạch dày đặc, thật là quái quá thay. Lý đạo hữu quả nhiên là thâm bất khả trắc, Tam Long Vương sắc mặt biến hóa nói, như thế xem ra, Kim Mô đại khái có thể buông tay một trận chiến, không cần băn khoăn quá nhiều. Tam Long Vương ngụ ý, chính là muốn tế ra bản thân chân thân thực lực. Vừa dứt lời, Tam Long Vương lại hét lớn một tiếng, trong tay bản long thương hăng hái hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới. Thương này trên thân thương bản người kim long, phảng phất sống lại, cũng cùng kim thương dung làm một thể, giống như một chỉ kim sắc du long, hung hăng đâm về Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thoáng nghiêng người né tránh, đồng thời cũng tê xuất toàn lực, huy động kháng long côn, mang theo trùng trùng điệp điệp kim sắc côn ảnh, đánh tới hướng đâm tới bản long thương. Đương một hồi nổ mạnh truyền ra, đồng thời hai cỗ sức lực lớn dọc theo song phương pháp bảo phóng tới song phương tu sĩ. Tại đây hai cỗ kinh người sức lực lớn trùng kích xuống, Lý Mộ Nhiên trong tay kháng long côn rõ ràng bị sinh sinh chấn vỡ thành 7-8 đoạn, mà Tam Long Vương trong tay bản long thương cũng bị đánh bay, rời khỏi tay. Lý Mộ Nhiên kháng long côn, dù sao chỉ có bát giai pháp bảo phẩm chất, tuy nhiên thập phần chắc chắn, nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể thừa nhận Lý Mộ Nhiên một thân thần lực, tại Lý Mộ Nhiên cùng Tam Long Vương hai cỗ thần lực đồng thời trùng kích xuống, lại không chịu nổi, triệt để hư hao. Mà bản long thương phẩm chất thật tốt, không có bị hao tổn. Lý Mộ Nhiên cùng Tam Long Vương cũng bị hai cỗ sức lực lớn chấn toàn thân nhức mỏi, trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích. Bất quá, hay vẫn là Lý Mộ Nhiên nhanh hơn kịp phản ứng, hắn lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện tại đang bị đánh bay bản long thương phụ cận, cũng một phát bắt được bản long thương. Không xong, Tam Long Vương trên mặt đại biến, hắn vội vàng tâm niệm vừa động, muốn triệu hồi bản long thương. Bản long thương dù sao cũng là linh bảo, đã sơ bộ thông linh, đạt được chủ nhân tâm niệm triệu hoán, phảng phất vật còn sống bình thường, hóa thành một đầu dài hơn một trượng kim sắc tiểu long, liều mình dãy rủa, muốn rời đi Lý Mộ Nhiên khống chế. Bàn long thương phân lượng rất nặng, mặc dù nó vẫn không núp đích, bình thường tu sĩ cũng căn bản không cách nào cầm nắm thương này. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại rất là bất đồng, hắn không chỉ có thể một tay giơ lên bàn long thương, hơn nữa mặc cho thương này không ngừng vặn vẹo dãy rủa, thủy chung đều không thể thoát ly bàn tay của hắn. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên thậm chí còn cưỡng ép huy động bàn long thương, dùng thương làm côn, về phía trước đến đoạt thương Tam Long Vương quét ngang một kích. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không thể kích phát cái này bàn long thương uy năng, nhưng là cái này quét ngang một kích, cũng ẩn chứa rất mạnh lực đạo, Tam Long Vương chỉ bằng yêu thân thể, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tam Long Vương lập tức hai tay một chảo, bắt lấy bản long thương lối vào. Hai người tất cả cầm bản long thương một mặt, đem một thân thần lực rót vào thương ở bên trong, so biện thần lực. Cái này trôi linh bảo phẩm chất bản long thương, vậy mà tại hai người thần lực đọ sức xuống, thời gian dần trôi qua bốn lượn trên thân thương kim long, vậy mà phát ra buồn bã hô giống như ô ô chỉ âm thanh. Tam Long Vương hoảng hốt, hắn giao do tay trái cầm thương, tay phải một trường đánh ra. Một chỉ kim sắc long chảo lập tức biến ảo mà ra, hướng gần tại trong vòng mấy trượng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Chương 706, Đông Hải hành trình, 8. Lý Mộ Nhiên cơ hồ là đồng thời cũng đánh ra một trường, nhưng lại ma khi đằng đằng ma vân trường. Ma vân trường đem kim sắc long chảo bao lấy, trường lực thúc giục, lập tức đem long chảo niết nát bấy, hóa thành điểm một chút kim quang tán loạn ra. Đơn thuần thần lực, Tam Long Vương cùng Lý Mộ Nhiên có lẽ chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng luận trưởng lực trong ẩn chứa pháp lực, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên muốn thâm hậu nhiều. Tam Long Vương thấy mình không cách nào bức bách Lý Mộ Nhiên bung ra bản long thương, gấp nói gấp, Lý đạo hữu xin dừng tay, kim mỗ nhận thua là. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, thần lực vừa thu lại, đồng thời hướng sau phiêu nhiên bay ra tầm hơn 10 trượng. Tam Long Vương thu hồi bản long thương, thấy vậy thương cũng không bị hao tổn, trong nội tâm buông lỏng. Lý đạo hữu thân là nhân tộc tu sĩ, lại tu luyện ra bất phàm như thế một thân thần lực, Kim Mộ bội phục Tam Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, lớn tiếng tán thưởng. Lý Mộ Nhiên cũng khách khí nói, kỳ thật vừa rồi một trận chiến, tại hạ cùng với Tam Long Vương thần lực chẳng phân biệt được cao thấp, xem như đánh cho ngang tay. Chỉ có điều Tam Long Vương yêu quý bảo vật, sợ hắn bị hao tổn, cho nên mới mở miệng nhận thua. Tam Long Vương gật đầu, cười nói, ha ha, Kim Mộ tâm tư quả nhiên bị Lý Đạo Hưu xem thấu. Chỉ có điều, trong tỉ thí Kim Mộ lại hủy diệt Lý Đạo Hưu pháp bảo. Như vậy đi, Kim Mộ cũng làm cho Lý Đạo Hưu tại Kim Mộ chân tàng bảo vật bên trong, đảm nhiệm tuyển một kiện, coi như làm Kim Mộ đối với Lý Đạo Hưu bồi thường. Cái kia tại hạ chẳng phải là nhân họa đắc phúc? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chắp tay thi lễ, đà tạ Tam Long Vương. Song Vương cùng khí xong việc, Đại Long Vương cười cười, nói ra, Lý Đạo Hưu thật sự là cơ duyên sâu liên tiếp hai trận, Lý Đạo Hưu đều thắng được, cho nên có thể tại tàng bảo cắt chọn lựa hai kiện bảo vật. Hơn nữa, tứ đệ cùng tam đệ cũng còn muốn xuất ra chính mình một kiện chân tàng tặng cho Lý Đạo Hưu, tính toán ra, Lý Đạo Hưu tổng cộng là thắng được 4 kiện bảo vật chật chược, cái này có thể thập phần khó được hơn ngàn năm trước. Thứ nhất tu sĩ Thiên Tuyển đạo nhân đi vào Đông Hải Long Cung, thu hoạch còn xa xa không kịp Lý Đạo Hưu. Khách và chủ ngôn hoan trong khi cười nói, một cái thanh âm lạnh lùng đống nhiên truyền ra. Kế tiếp là không phải nên đến phiên lão hủ xuất chiến. Chúng người ta chê cười tạm dừng lại, nhao nhao hướng người nói chuyện nhìn lại, đúng là Nhị Long Vương. Đại Long Vương nhướng mày, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Đạo Hưu, ngươi liền chiến hai trận, phải chăng cần nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh khôi phục nguyên khí? Không cần. Lý Mộ Nhiên mỉm cười đáp. Đại Long Vương gật đầu, hướng Nhị Long Vương dặn dò, nhị đệ, động thủ luận bản, có một chút liền ngừng lại, không cần thương cùng khí. Nhị Long Vương bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, hừ lạnh một tiếng, nói ra, chính thức đánh nhau, sao vậy có thể sẽ như tứ đệ, tam đệ như vậy thành thành thật thật từng chiêu từng thức dùng ra láo hủ cũng sẽ không như hai người bọn họ đồng dạng. Nhị Long Vương, xin chỉ giáo. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Nhị Long Vương nhàn nhạt chắp tay còn thi lễ, rồi mới lập tức ra tay. Hắn hành lễ hai tay chưa thu hồi, tiêu bàn tay hảo quang lóe lên nhiều ra một chỉ màu xanh lá cây bình nhỏ, lập tức, hắn đem bình nhỏ hướng Lý Mộ Nhiên bên cạnh ném đi. Phanh một tiếng vang nhỏ ở bên trong, bình nhỏ tại Lý Mộ Nhiên trước người tự hành bạo liệt ra đến, một đoàn màu xanh lá cây đau xót sương mù, lập tức đem Lý Mộ Nhiên phủ cận bao phủ. Khói độc Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lại không có lập tức mau né đến. Mà Nhị Long Vương tựa hồ cũng không để cho Lý Mộ Nhiên né tránh cơ hội. Hắn tại ném ra ngoài khói độc bình nhỏ đồng thời, trong tay kia đã thanh quang lóe lên nhiều ra một đầu huyền thanh đằng. Này thanh đằng lập tức hóa thành vô số dài nhỏ dây leo, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh tầm hơn 10 trượng trong bào quanh quấn quanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên chung quanh đã bị vô số dây leo bao lấy, những dây leo này cũng không phải là kín không kẽ hở, dây leo tầm đó còn có rất lớn lỗ hổng, nhưng lại có thể hình thành một cái nghiêm mật không gian, cũng có cường đại không gian phong ấn chi lực. Lại để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào dùng chân thân thuấn di các loại bí thuật theo dây leo trong bay ra. Có thể trong một ngắn ngủi thời gian bố trí ra loại này một thuộc tính không gian, một đến thuyết minh Nhị Long Vương pháp lực thập phần cao cường, không hổ là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, thứ hai cũng nói rõ cái kia huyền thanh đẳng phẩm chất cực cao, cũng hẳn là một kiện linh bảo cấp bảo vật, nếu không không cách nào tại trong thời gian ngắn chịu tải như thế hùng hậu pháp lực, cũng diễn biến thành một thuộc tính không gian thần thông. Choe nu a toại. Nét Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng. Hắn tay háo vung lên, một đạo hoa mỹ linh quang lóe lên, trong tay đã nhiều ra một thanh trong suốt kiếm quang, đúng là linh bảo huyền quang kiếm. Xuyên thấu qua dây leo dàn khe hở, lũ yêu tu đều nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bảo kiếm trong tay. Quả nhiên có một kiện linh bảo, lũ yêu tu cũng không kinh ngạc, Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là trong truyền thuyết nhân tộc thứ nhất tu sĩ, nếu như ngay cả một kiện linh bảo đều không có, cái kia cũng quá mức kỳ quái. Lý Mộ Nhiên huy động huyền quang kiếm, một kiếm đánh xuống. Xoạt kiếm quang lóe lên chạm tại thanh mục đằng bên trên, lập tức đem một ít dây leo chặt đứt. Thật là sắc bén kiếm quang. Tam Long Vương một tiếng thét kinh hãi, hắn thập phần tin tưởng Nhị Long Vương linh bảo huyền thanh đằng cứng cỏi trình độ, pháp bảo rất khó đem hắn chặt đứt. Bất quá, những dây leo kia tại cảng ra lại thanh quang lóe lên hăng hái sinh trưởng lan tràn, lập tức đem vừa lộ ra lỗ hổng, lại phong kín. Nhị Long Vương cũng không đem ra sử dụng huyền thanh đằng tấn công địch, mà chỉ là muốn vây khốn Lý Mộ Nhiên. Đồng thời, hắn lại lấy ra 7-8 cái bình lọ lọ, vung ra một ít đủ mọi màu sắc, hoặc là vô sắc vô vị độc khí nọc độc, chiếu vào huyền thanh đằng bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, những nọc độc này độc khí rất nhanh bị huyền thanh đằng hấp thu, rồi mới lại phóng thích đến dây leo làm thành một thuộc tính trong không gian, trong chốc lát lại để cho trong không gian tràn ngập các loại độc khí. Một hơi tế ra 7-8 loại độc khí nọc độc sau, Nhị Long Vương lộ ra vẻ đắc ý, lạnh lùng mỉm cười nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Những độc khí kia khói độc hội rót vào tu sĩ hộ thể linh quang bên trong, hơn nữa có thể xuyên thấu qua tu sĩ da thịt, trực tiếp rót vào tu sĩ trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên dù là ngừng thở, nhưng chỉ cần tại thanh đẳng trong không gian chờ lâu bên trên một hồi, sẽ hấp thu càng nhiều nữa khói độc. Không nên một thời ba khắc, Lý Mộ Nhiên sẽ độc phát, triệt để mất đi sức phản kháng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tựa hồ còn không có độc phát dấu hiệu, hắn còn đang một kiếm lại một kiếm đánh xuống, tựa hồ tại thăm dò cái này thành một không gian phong ấn chi lực. Đại Long Vương nhìn thấy cảnh này, mày nhíu lại càng chặt, hắn tựa hồ muốn mở miệng nhắc nhở Lý Mộ Nhiên không nên trúng độc quá sâu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng dù sao vây khốn Lý Mộ Nhiên chính là Giao Long nhất tộc nhị trưởng lão, hắn cũng không tiện tại đấu pháp lúc đề điểm ngoại nhân, để tránh tại tộc nhân xa suốt hạ đầu để câu chuyện. Tứ Long Vương bỗng nhiên cười vang nói, à, nhị ca dụng độc chi thuật càng ngày càng cao minh, mặc dù là chúng ta đại tu sĩ, tại đây khói độc trong nếu là sống lâu, cũng sẽ trúng độc mà pháp lực giảm nhiều, nếu là trúng độc quá sâu, thậm chí sẽ làm bị thương và chân nguyên, ảnh hưởng ngày sau tu hành. Tam Long Vương cũng phụ hòa nói, tứ đệ nói rất đúng, nhị ca sử dụng kịch độc lẻn vào cốt thủy, chỉ dựa vào nín thở ngưng thần hoàn toàn vô dụng, bị nhốt tại thanh đằng khói độc không gian, liền là chúng ta đại tu sĩ cũng là giữ nhiều lành ít, không bằng sớm làm nhận thua. Nhị Long Vương cười lạnh nói, nhị vị tộc đệ biểu hiện ra tán thưởng lão hủ, trên thực tế là muốn nhắc nhở Lý Đạo Hưu a, bất quá Lý Đạo Hưu đã còn không nhận thua, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhị vị tộc đệ làm gì uổng công vô ích. Bị Nhị Long Vương nhìn thấu dụng ý, Tứ Long Vương cùng Tam Long Vương riêng phần mình cười cười, cũng không có tiếp tục nhiều lời cái gì. Tất cả mọi người khẩn trương chằm chằm vào thanh đẳng vây khốn bên trong Lý Mộ Nhiên, vạn nhất cái này thân phận hiển hách nhân tộc thứ nhất tu sĩ thật sự có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ sẽ đưa tới người, yêu hai tộc ở giữa đại chiến, vậy cũng tiểu thập phần không ổn. Theo Lý Mộ Nhiên tại thanh đẳng khói độc trong không gian đợi càng lâu, Đại Long Vương sắc mặt cũng càng ngày càng lo lắng, hắn tùy thời cũng có thể cưỡng ép bỏ dở cuộc tỷ thí này. Nhưng vào lúc này, lại để cho lũ yêu tu không tưởng được một màn xuất hiện. Lý Mộ Nhiên đột nhiên há miệng khẽ hấp, vậy mà đem chúng quanh khói độc, một hơi toàn bộ hút vào trong cơ thể. A vài tên yêu tu đều là kinh hô một tiếng, những khói độc này cực kỳ đáng sợ, mặc dù ngừng thở đều có thể chậm rãi lẻn vào trong cơ thể, lớn như vậy miệng hút vào, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhị Long Vương cũng là kinh hãi, hắn chỉ là muốn cho nhân tộc này tu sĩ một điểm trầm trọng giáo huấn, nhưng cũng không dám thật sự thương hắn tánh mạng, dù sao người này là trung thổ ma tông đứng đầu, cùng với các thế lực khắp nơi cũng quan hệ mật thiết, thật sự diệt sát người này, hắn cũng sẽ rước lấy không ít phiền toái. Lý Mộ Nhiên hút vào chung quanh khói độc sau, đồng thời huy động trong tay Huyền Quang kiếm, toàn lực một kiện đánh xuống. Một cỗ cực kỳ hùng hậu pháp lực ra trì phía dưới, đem Huyền Quang kiếm uy năng kích phát đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Một mảnh lóng lánh kiếm quang chém ra, không chỉ là một đạo kiếm quang, mà là hóa thành vạn đạo kiếm quang. Những kiếm quang này hướng bốn phía thanh đằng dày đặc chém tới, trong chớp mắt, đem thanh đằng chạm từng khúc vỡ vụn. Thanh đằng tiểu tính toán sinh trưởng mau nữa, cũng không có khả năng tới kịp chữa trị, thanh đằng không gian phong ấn chi lực cũng bởi vậy đại yếu. Thanh đằng không gian, tại đây vạn đạo trong kiếm quang triệt để vỡ tan. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, đơn giản theo thanh đằng trong bay ra. Hắn bay ra đồng thời, lại đột nhiên há mồm một phun, một chi mũi tên nhọn bắn về phía Nhị Long Vương. Phanh, mũi tên nhọn tại Nhị Long Vương trước người bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh khói độc. Nguyên lai cái này chi mũi tên nhọn, dĩ nhiên là khói độc ngưng tụ mà thành. Nhị Long Vương bị bất thình lình khói độc bao phủ, sắc mặt lập tức phát xanh, trong lòng của hắn khẩn trương, lập tức hướng một bên né tránh, đồng thời từ trong lòng lấy ra 7-8 cái chai thuốc, từ đó lấy ra vài loại linh đan, một hơi đều nhét vào trong miệng. Nuốt vào những linh đan này sau, sắc mặt của hắn mới dần dần khôi phục, nhưng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Những kịch độc này, tuy nhiên là hắn thi triển đi ra, nhưng kỳ thật liền hắn nhục thể của mình đều không thể thừa nhận, cũng may hắn tự mình biết giải độc chi pháp, cũng chuẩn bị giải độc linh đan. Nhị Long Vương giải độc sau khi, trong nội tâm chưa lòng xuống, đột nhiên cảm thấy chỗ cổ có chút mát lạnh. Hắn nóng lòng giải độc, nhưng chẳng biết lúc nào, Lý Mộ Nhiên đã phiêu tại thân thể của hắn sau, mà Lý Mộ Nhiên trong tay Huyền Quang kiếm, tiểu gác ở hắn sau cái cổ chỗ. Nhị Long Vương, thỉnh nhận thua đi, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Là lão hủ nhận thua, lúc này chỉ cần Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, có thể đưa hắn đơn giản diệt sát, Nhị Long Vương không dám cự tuyệt. Trong nháy mắt, thế cục kỳ biến. Vốn là bị nhốt với thanh đằng khói độc không gian, nguy hiểm thật lớn, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tại lập tức chuyển bại thành thắng, cái này lại để cho chúng quanh yêu tu đều là rất là khiếp sợ. Lý đạo hữu thủ đoạn quả nhiên thâm bất khả chắc, đệ nhất thiên hạ nhân tộc tu sĩ, danh bất hư truyền, Đại Long Vương khẽ gật đầu, trong miệng không keo kiệt đối với Lý Mộ Nhiên khen ngợi chi tử. Chương 707, Đông Hải hành trình 9. Lý đạo hữu liền chiến ba chàng, nên nghỉ ngơi mấy ngày? Đại Long Vương hỏi. Không biết 7 ngày thời gian có thể đủ. Không cần Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ pháp lực còn đầy đủ, có thể tiếp tục luận bàn. Đại Long Vương khoát khoát tay, nói ra, Lý Đạo Hưu cùng nhị đệ một trận chiến, hút vào không ít khói độc. Tuy nhiên Lý Đạo Hưu có huyền diệu thần thông có thể đem khói độc bài xuất, nhưng chỉ sợ trong cơ thể vẫn có một chút độc tính lưu lại. Nếu không thể đem khói độc triệt để tiêu trừ với sạch, đối với Lý Đạo Hưu chân nguyên rất đối bất lợi. Cho nên, hay vẫn là thỉnh Lý Đạo Hưu nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, 3 ngày sau, Lão Phu lại hướng Lý Đạo Hưu lanh giao mấy chiêu. Lão Phu thân là Đông Hải Giao Long nhất tộc đại trưởng Lão, nếu là thừa dịp Lý Đạo Hưu liền chiến ba chàng ngoài sẽ cùng Lý Đạo Hưu luận bàn, chỉ sợ rơi tiếng người trôi. Tam Long Vương cũng khuyên nhủ, đúng vậy à, Lý Đạo Hưu đã thắng liên tiếp ba chàng, không bằng đi trước tàng bảo các chọn lựa bảo vật à. Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên theo Đại Long Vương, Tam Long Vương cùng Tứ Long Vương tam người, đi hướng Đông Hải Long cung tàng bảo các. Đến với Nhị Long Vương tắc thì hơi có chút đầy bụi đất cáo từ rời đi. Tứ Long Vương giải thích nói, nhị ca vừa rồi trúng độc sâu, tuy nhiên hắn đã ăn vào giải độc linh đan, nhưng độc tính cũng không triệt để thanh trừ với sạch, cho nên phải về phủ đệ trừ bỏ độc, Lý Đạo Hữu đừng nên trách. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn biết do cái này Nhị Long Vương đối với nhân tộc tu sĩ hoán niệm sâu đậm, cho nên căn bản cũng không có trông cậy vào có thể cùng Nhị Long Vương kết giao, chỉ cần Nhị Long Vương không phá hư hắn yêu cầm yêu tộc xuất binh chống cự trùng thai đại kế, cái kia liền là đủ. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Nhiên cùng ba vị Long Vương đi vào một tòa cấm chế xâm nghiêm trước cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, cửa điện bên trên ngọc trên tấm bảng, thư có rồng bay phượng múa ba cái chữ cổ, tụ bảo các. Cái này là Đông Hải Long cung tàng bảo các Đại Long Vương giới thiệu nói. Đây không phải tụ bảo các, sao? Vì sao ba vị đạo hữu đều gọi hắn là tàng bảo các? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Đại Long Vương kinh ngạc nói, không thể tưởng được Lý Đạo Hưu rõ ràng còn nhận ra ta Đông Hải Long tộc văn tự. Bất quá, tụ bảo các chính là tổ tiên chỗ lấy danh tự, ý vi tụ tập thiên hạ chí bảo. Bất quá ta chờ đợi bối vô năng, không thể chính thức đem trong thiên hạ chí bảo đều thu thập tụ ở chỗ này, chỉ có thể để vào một ít chính mình chân tàng bảo vật, cho nên người đời sau đều gọi nơi này vi tàng bảo các. Tam Long Vương nói ra, bảo các danh tự cũng không trọng yếu, quan trọng là trong đó bắt được bảo vật. Không biết ta Đông Hải Long cung vạn năm qua chân tàng bảo vật, phải chăng có thể vào Lý Đạo Hưu pháp nhãn? Nói xong, Đại Long Vương, Tam Long Vương cùng Tứ Long Vương tam người, phân biệt lấy ra một miếng hình tròn Mỹ Ngọc, đặt ở cửa điện bên trên, cũng đánh ra một đạo kỳ dị pháp quyết. Ba khối Mỹ Ngọc lập tức phát ra một tầng hoa Mỹ linh quang chui vào trong cửa điện, tại cửa điện mặt ngoài hình thành một tầng truyền tống màn sáng. Lý Đạo Hưu, thỉnh Đại Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, rồi mới chính mình dẫn đầu chui vào màn sáng bên trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo sát hắn sau, mượn Tam Long Vương, Tứ Long Vương cũng đều tiến vào màn sáng bên trong. Lập tức, màn sáng biến mất, cửa điện bên trên ba khối Mỹ Ngọc cũng hư không tiêu thất không thấy. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiểu đi tới tàng bảo các trong, nhưng là nơi này chỉ là một gian trống rỗng đại điện, hai bàn tay trắng. Đại Long Vương và ba người riêng phần mình lăng hư không chảo, trong tay hảo quang lóe lên nhiều ra một khối Mỹ Ngọc, chính là trước kia bọn hắn dùng để mở ra cửa điện truyền tống màn sáng Mỹ Ngọc. Không thể tưởng được tiến vào tàng bảo các sau, cái này Mỹ Ngọc cũng tự hành trở lại trong tay bọn họ. Ba gã Long Vương riêng phần mình hướng trong tay Mỹ Ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, thành từng mảnh hào quang, theo ba khối Mỹ Ngọc trong phát ra. Hào quang hướng bốn phía khuyết tán, hào quang bên trong, lại có từng trích tứ tứ phương phương hộp ngọc trống rông xuất hiện, tiêu lẳng lặng phiêu tại đại điện bốn phía, có chút thậm chí xúc tu nên. Đại Long Vương nói ra, những trong hộp ngọc này bảo vật, là Đông Hải Long Cung bảo tàng. Nếu là ta các loại bốn gã Long Vương đều ở chỗ này, có thể đem sở hữu bảo tàng đều hiện hiện ra. Nhưng chỉ có ta và ba người ở đây, cũng chỉ có thể hiện ra ước chừng 3/4. Lý Đạo Hưu thắng liền ba chàng, có thể chọn lựa ba con hộp ngọc mang đi. Đến với tam đệ cùng tứ đệ muốn mặt khác cầm ra bản thân chân tàng bảo vật đem tặng, không tại này lệ. Đại Long Vương nói xong sau, mỉm cười nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, Lý Đạo Hưu, thỉnh chọn lựa A căn cứ ta Đông Hải Long Cung quy củ. Lý Đạo Hưu cũng không thể một vừa mở ra hộp ngọc xem xét, cuối cùng nhất có thể chọn đến loại nào bảo vật, chỉ nhìn Lý Đạo Hưu cùng những bảo vật này cơ duyên bất quá Lý Đạo Hưu yên tâm, có thể bị ta Đông Hải Long Cung tàng bảo các bảo vật, không có một kiện là bình thường mặt hàng, tất cả đều là này giới cấp cao nhất trí bảo. Vô luận cái đó một kiện, đều giá trị xa xỉ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, những hộp ngọc này đều giống như lúc, hộp ngọc bên trên càng là thiết hạ nghiêm mật thần niệm cấm chế. Căn bản không cách nào dò xét trong đó để đặt chính là gì bảo vật. Xem ra, tại hạ có thể tuyển đến cái gì bảo bối, đều chỉ xem vật khí. Tam Long Vương cười nói, a, những trí bảo này nguyên vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phải có nhất định được duyên phận, mới có thể được đến chúng. Tiểu thấy bọn nó bên trong, cái đó ba kiện bảo vật cùng Lý Đạo Hưu duyên phận xấu nhất. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn xem chung quanh hộp ngọc, đột nhiên hỏi, Đại Long Vương các loại ba gã đạo hữu, phải chăng biết rõ những trong hộp ngọc này nơi cất giấu bảo vật? Chúng ta tự nhiên khác có biện pháp biết được. Đại Long Vương mỉm cười, cho nên Lý đạo hữu chọn lấy chính là gì bảo vật, chúng ta đều lòng dạ biết rõ bất quá, Lý đạo hữu cứ yên tâm đi, vô luận Lý đạo hữu muốn lấy đi cái đó ba cái hộp ngọc, cũng vô luận trong đó chứa chính là loại nào bảo vật, chúng ta đã đáp ứng Lý đạo hữu, tiểu tuyệt sẽ không nỡ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh hộp ngọc giống như lúc, số lượng ước chừng tại 300 tả hữu. Muốn từ đó chọn lựa bảo vật, biện pháp đơn giản nhất chính là đảm nhiệm lấy trong đó ba cái hộp ngọc, đến với trong hộp ngọc ra sao bảo vật, cũng chỉ thuận theo ý trời. Nếu như lấy ra bảo vật, vừa mới là tự mình cần có nhất, đó chính là vận khí thật tốt, nếu như bảo vật tuy nhiên phẩm chất rất cao, nhưng chính mình lại không dùng được, cái kia cũng có chút không công lãng phí cơ duyên. Trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung Tàng Bảo Các, chính là đệ nhất thiên hạ bảo khố, hôm nay có hánh tiến nhập nơi này, há có thể cùng cái này đại cơ duyên gặp thoáng qua? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, đã không biết trong hộp ngọc ra sao bảo vật, tại hạ dứt khoát nhắm mắt lại đảm nhiệm tuyển ba kiện a. Dứt lời, hắn thật sự nhắm lại hai mắt. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại không có lập tức chọn lựa hộp ngọc. Hắn tựu như thế hai mắt khép hở, vẫn không nhúc nhích. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, hắn mới đột nhiên hai tay liên tục hư chảo, một hơi đem hoặc gần hoặc xa ba con hộp ngọc thu vào trong tay. Tiểu cái này ba kiện a? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, dương đôi mắt. Tam Long Vương kinh hãi, Lý đạo hữu muốn cái này ba kiện bảo vật. Sao vậy? Chẳng lẽ ba vị đạo hữu không nỡ, muốn đổi ý? Lý Mộ Nhiên hàm cười hỏi. Đại Long Vương nhướng mày, nói ra, đã chúng ta đã nói trước, tự nhiên nói là làm cái này ba kiện bảo vật. Tiểu quy Lý đạo hữu, Lý đạo hữu vận khí cũng thật sự là vô cùng tốt, cái này ba con trong hộp ngọc, có một kiện chí bảo, chính là Đông Hải Long Cung năm đại trấn cùng chi bảo một trong. Được rồi. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ đem cái này ba con hộp ngọc một vừa mở ra. Ba con trong hộp ngọc, phân biệt chứa một khối chừng 100 cân trọng đen kịt vẫn thạch, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt tử kim chân châu, cùng một khối tứ tứ phương phương thạch lớn. Đại Long Vương chỉ vào những bảo vật này, từng cái nói ra, cái này khối vẫn thạch, gọi là hấp tinh. Chính là cao nhất giai ám thuộc tính bảo vật, so hắc rượu thạch phẩm chất rất cao ra rất nhiều, vật ấy tại tu tiên giới đã tuyệt tích nhiều năm, đương thời bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế một khối hấp tinh, mà cái này khối hấp tinh, phân lượng không nhẹ, đủ để chế tạo ra một kiện nguyên vẹn pháp bảo. Nếu là ở tinh thông ám thuộc tính công pháp tu sĩ trong tay, chế tạo ra một kiện linh bảo cấp bảo vật, cũng chẳng có gì lạ. Cái này khỏa tử kim chân châu, cũng là đại có lai lịch vài ngàn năm trước, bạn yêu nhất tộc đã từng xuất hiện một vị chân thân hậu kỳ tu sĩ, có thể nói chưa từng có tuyệt, sau nàng trong cả đời tổng cộng ngưng kết ra 9 khỏa tử kim chân châu. Đây chính là trong đó một khỏa đại tu sĩ bạn yêu ngưng kết tử kim chân châu, chính là hy thế chi bảo, công dụng cũng cực kỳ rộng khắp. Trừ có thể luyện đan tăng tiến pháp lực bên ngoài, cũng có thể nghiền nát thành phấn dùng sống, tôi luyện nhục thân, bất quá đối với chúng ta đại tu sĩ mà nói, này châu lớn nhất công dụng, không ai qua với dùng để với tư cách bản mệnh nguyên thần châu nguyên vật liệu. Đến với cái này khối tứ phương thạch ấn, nhìn như nhất không ngờ, nhưng lại lao phu trong miệng chấn cung chi bảo. Nói đến đây, Đại Long Vương bỗng nhiên chủ đề một chuyến, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý đạo hữu phải chăng từng nghe nói, từ lúc vài vạn năm trước thời kỳ viễn cổ, này giới nhân tộc còn là ăn lông ở lỗ thời điểm, đã từng có tiên nhân chân linh lúc này giới một chỗ đại chiến. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong nội tâm khẽ động. Hắn biết rõ Đại Long Vương chỗ chỉ tiên linh đại chiến, rất có thể chính là phát sinh ở hoang cổ đại địa viễn cổ sự tình. Việc này tại trung thổ tu tiên giới cũng hơi có truyền văn, nhưng chỉ là đôi câu vài lời. Đại Long Vương tại sao lại đột nhiên nói? Lý Mộ Nhiên nói ra, chuyện văn cũng không biết thật giả, cũng không bất cứ chứng cứ gì. Đại Long Vương lắc đầu, nói ra, lão phu cho rằng xác thực trong truyền thuyết, năm đó tiên nhân đại chiến, thần thông quá mức cường đại, cứ thế với đánh vỡ giao diện chi lực, cho nên rơi xuống đến vậy giới bên trong. Đồng thời còn có một tòa tiên sơn cũng rơi xuống này giới, cũng triệt để sụp đổ. Bất quá sau đến, đại chiến thắng được người đem những dấu vết này thu thập với sạch sạch, nên mang đi bảo vật mang đi. Nên phong ấn địa phương cũng đều phong ấn. Cho nên nhìn như không có cái gì chứng cứ lưu lại. Nhưng mà, bổn tộc một vị tổ tiên, cũng tại đáy biển một chỗ, trong lúc vô tình phát hiện một khối đặc thù ngọc thạch, rất có thể tiểu là năm đó tiên sơn sụp đổ một khối đá vụn. Mặc dù chỉ là trên tiên sơn rơi xuống một tảng đá, nhưng cũng là tiên gia chi vật, tổ tiên căn bản không có năng lực điều tra ra này thạch ẩn chứa uy năng, cũng không có cách nào đem hắn luyện thành bản mệnh pháp bảo. Cuối cùng nhất tổ tiên dùng cái kia khối tiên sơn chi thạch đơn giản điêu khắc thành một chỉ tứ phương cổ ấn, là Lý đạo hữu trong tay cái này khối bản long ấn. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, Đại Long Vương nói là, cái này khối bản lòng ấn dĩ nhiên là do tiên sơn đá vụn chế tạo mà thành. Chương 708, Đông Hải hành trình, 10. Đúng vậy, Đại Long Vương nghiêm mặt nói ra, thực không dám đầu giếm, cái này bản lòng ấn đã tại Long Cung để đặt mấy ngàn năm, lại không người có thể đem ra sử dụng, đủ thấy hắn phẩm chất độ cao cho nên bị coi là chấn cung chi bảo một trong. Liên Đại Long Vương các loại bốn gã chân thân hậu kỳ đạo hữu đều không thể đem ra sử dụng bản lòng ấn. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc mà hỏi. Đại Long Vương lắc đầu, thở dài, muốn đem ra sử dụng bản lòng ấn, nhất định phải có cực kỳ hùng hậu pháp lực, đồng thời còn phải có một thân thần lực, bởi vì bản lòng ấn một khi rót vào pháp lực, sẽ trở nên trầm trọng chi cực, thậm chí vượt xa tam đệ trong tay dùng vạn năm huyền kim chế tạo bản lòng thương. Bổn tộc bên trong cũng xuất hiện qua không ít kỳ tài, có trời sinh thần lực, nhưng pháp lực tương đối bình thường, có pháp lực thâm hậu, nhưng cũng rất khó có được kinh người nghịch thiên thần lực. Cho nên đến nay chưa xuất hiện có thể thao túng bản lòng ấn tu sĩ. Chúng ta tuy nhiên không biết cái này bản long ấn đến tột cùng có gì uy năng, nhưng theo hắn đối với pháp lực cùng thần lực cao như thế yêu cầu đến xem, khẳng định không phải một kiện bình thường linh bảo cấp bảo vật Lý đạo hữu có thể được đến bản long ấn, có thể nói cơ duyên thật lớn. Bất quá, phải chăng có thể đem ra sử dụng bản long ấn, tựu xem Lý đạo hữu phải chăng có thực lực này. Mặc dù lớn Long Vương không có nói rõ, nhưng ngụ ý, hắn cũng cho rằng Lý Mộ Nhiên không có khả năng đem ra sử dụng bản long ấn. Kiện bảo bối này tuy nhiên chân quý, nhưng bởi vì không người có thể sử dụng, dấu ở Long Cung đã có nhiều năm, tuy nhiên tên là Chấn Cung Chi Bảo, nhưng cũng chỉ là một kiện bài trí A. Không biết cái này ba kiện bảo vật là hay không có thể vào Lý Đạo Hưu pháp nhãn? Đại Long Vương hàm cười hỏi. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, tuy nhiên tại hạ cũng không nhất định có thể đem ra sử dụng bản Long Ấn, bất quá cái này ba kiện bảo vật, đối với tại hạ đều cực kỳ hữu dụng, cũng đều là tại nhân tộc tu tiên giới căn bản tìm không thấy hiếm thấy chân phẩm. Đa tạ ba vị đạo hữu cùng Đông Hải Long tộc tặng, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, rồi mới nói ra, như thế lễ trọng, tại hạ nếu là không công lấy đi, thẹn trong lòng. Như vậy đi, tại hạ cũng lưu lại ba kiện bảo vật. Tuy nhiên không cách nào cùng Đông Hải Long cung bảo tàng đánh đồng, nhưng coi như là tại hạ một điểm tâm ý. Nói xong, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng này lấy ra ba kiện bảo vật, theo thứ tự là một thanh màu xanh lá đại đao, một bức tranh cuốn, cùng một chồng phụ lục. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này trôi bảo đao, tên là U Minh Quỷ Đao, chính là một kiện linh bảo cấp bảo vật. Nó vốn là trung thổ ma tông một vị đại tu sĩ bảo vật, sau đến cái kia vi tại hạ đoạt được. Bảo vật này phẩm chất thật tốt, nhưng cùng tại hạ công pháp không hợp, cho nên vẫn không có sử dụng. Không bằng đem hắn lưu lại Đông Hải Long Cung, nói không chừng có thể gặp được đã có duyên tu sĩ. Cái này điệp phụ lục, đều là tại hạ tự tay chế tác đỉnh giai phụ lục, tuy nhiên giá trị không cách nào cùng những trí bảo này đánh đồng. Nhưng thắng tại số lượng không ít, thực dụng giá trị tương đối cao. Nói không chừng đối với Long Cung ưa thích chế phủ chi thuật tu sĩ, hơi có dẫn dắt. Đến với cái này bức họa quyển Lý Mộ Nhiên ngừng một lát, từ từ triển khai họa quyển, bên trên mặt bày biện ra một bộ văn chương đơn giản tranh sơn thủy. Đây là một kiện không gian bảo vật, gọi là Thủy Nguyệt Động Tiên. Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ cần kiềm giữ Thủy Nguyệt lệnh, có thể tự do ra vào cái này trong không gian. Thủy Nguyệt Động Tiên chưa triệt để hoàn thành, bên trong kiến tạo động phủ. Linh khí cũng không tính rất đầy đủ. Nhưng là tại hạ tin tưởng, dùng Đông Hải Long Cung bảo tàng, muốn ở trong đó mua thêm mấy ngụm cực phẩm linh tuyển, chế tạo ra một cái thật tốt tùy thân tu hành động phủ, cũng là dễ như trở bàn tay. Lý đạo hưu thậm chí có thần diệu như thế không gian bảo vật Đại Long Vương vừa mừng vừa sợ. Hắn căn bản không có trông cậy vào Lý Mộ Nhiên có thể xuất ra cùng Long Cung chân tàng chỗ so sánh bảo vật, nhưng cái này Thủy Nguyệt Động Thiên, lại quả thực lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Đại Long Vương ngưng thần cẩn thận hướng họa quyển nhìn lại, sắc mặt biến hóa, khâm phục chi cực nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này dĩ nhiên là dùng phụ lục chi thuật phong ấn không gian không thể tưởng được Lý đạo hữu phụ lục chi thuật, vậy mà đến như vậy cảnh giới năm đó đệ nhất thiên hạ tu sĩ Thiên Tuyển đạo nhân, không ngoài như thế đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trên thực tế, cái này Thủy Nguyệt Động Thiên, chính là Lý Mộ Nhiên hàng nhái Thiên Tuyển đạo nhân lưu lại Lang Yên Động Thiên họa quyển vẽ mà thành. Chỉ có điều Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, chỉ cần tìm hiểu vẽ chi thuật, độ khó đại giảm. Mà Thiên Tuyển đạo nhân nếu là dựa vào chính mình chân thật bản lĩnh vẽ ra Lang Yên Động Thiên, hắn độ khó xa xa lớn hơn Lý Mộ Nhiên chế tác Thủy Nguyệt Động Thiên. Hay lắm nhân tộc tu sĩ quả nhiên khéo tay láo phu thay bổn tộc cao thấp đa tạ Lý đạo hữu đem tặng cái này ba kiện bảo vật Đại Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay nói cảm ơn. Không dám, đây là tại hạ phần trong sự tình tại hạ mang đi Long Cung trấn cung chi bảo, nên có chỗ hồi quỹ. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đem Thủy Nguyệt Động Thiên các loại ba kiện bảo vật này chứa vào trước ba con trong hộp ngọc, rồi mới đem những hộp ngọc này ở lại tàng bảo các trong. Ba vị Long Vương đồng thời kích phát trong tay Mỹ Ngọc, hào quang trận trong trận, những hộp ngọc này lại nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tam Long Vương trước khi gặp Lý Mộ Nhiên chọn lấy bản Long Ấn, còn cảm thấy có chút không bỏ. Lúc này thấy Lý Mộ Nhiên hào phóng đáp lễ, trong nội tâm cũng là cân đối không ít. Tam Long Vương mỉm cười, nói ra, đúng, là thời điểm lại để cho Lý Đạo Hữu chọn lựa một kiện kim mộ chân tàng. Tam Long Vương nói xong, tay áo vung lên, một hơi rũ ra 7-8 kiện bảo vật. Có phần lượng kinh người khối lớn trầm kim, có hiếm thấy phẩm chất cực cao bổn mạng long lân, còn có một đoạn kim sắc long giác. Tam Long Vương xuất ra bảo vật, dùng yêu thú tài liệu cùng luyện thể bảo vật làm chủ. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, liền lựa chọn sử dụng một hộp cực phẩm hải mẫu sa, đây là đáy biển chỉ mới có một loại luyện thể bảo vật, tại trung thổ tu tiên giới căn bản tìm không thấy. Tứ Long Vương cũng cầm ra bản thân chân tàng, lại để cho Lý Mộ Nhiên lựa chọn một kiện. Lý Mộ Nhiên lựa chọn một khối sản tự đáy biển vạn năm núi lửa bên trong cực phẩm viêm tinh. Tứ Long Vương gặp Lý Mộ Nhiên chọn lựa bảo vật này, cảm thấy tốt kỳ, hỏi: "Lý đạo hữu là muốn chế tạo hỏa thuộc tính linh bảo sao?" Cái này khối cực phẩm viêm tinh phẩm chất cực cao, hoàn toàn chính xác có khả năng luyện chế ra linh bảo cấp bảo vật, nhưng là nhất định là thuần túy hỏa thuộc tính bảo vật. Lý đạo hữu thực sự không phải là hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, tựa hồ không có quá lớn tác dụng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ định dùng hắn luyện chế ra một kiện phù bảo. Tuy nhiên tại hạ không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nhưng ở chế tác hỏa thuộc tính phù lục bên trên, lại có phần có tâm đắc. Phù bảo thì ra là thế. Tứ Long Vương giật mình. Tứ Long Vương đông nhiên trong nội tâm khẽ động, hàm cười nói, Lý đạo hữu chư nhiều bảo vật, đều cùng phù lục có quan hệ, xem ra Lý đạo hữu là tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, đáng tiếc chúng ta trước khi ba cuộc tỉ thí, vậy mà đều không có bức Lý đạo hữu sử xuất phù lục chi thuật, không biết ba ngày sau Lý đạo hữu cùng đại trưởng lão một trận chiến, sẽ hay không để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lão Phu cũng rất chờ mong. Đại Long Vương mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, ba ngày sau tại hạ tiểu lấy phù lục chi thuật, hướng Đại Long Vương lánh giao mấy chiêu. Lý Mộ Nhiên cười nói. Lý Mộ Nhiên liền tại Long Cung ở lại, Long Cung phạm vi thật lớn, cung điện vô số. Tuy tiện một gian cung điện đều là vàng son lộng lây xa hoa, Lý Mộ Nhiên ở lại chính là một kiện khách quý điện, tự nhiên càng thêm xa hoa lộng lẫy. Bất quá, Lý Mộ Nhiên một mạc thói quen, động phủ của hắn thập phần đơn sơ. Ngược lại không quá thói quen trước mắt cái này ngũ quang thập sắc rực rỡ tươi đẹp cung điện. Tại hắn xem ra, những không tất yếu này ngoại vật trang trí, chỉ biết với nhiễu tâm thần, lại để cho chính mình phân tâm. Bế quan nơi tu luyện, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Hảo tiểu tử, ngươi có thể không nói cho lão phu, ngươi đến tột cùng là sao vậy? Dự biết tiên tri cái kia mấy cái trong hộp ngọc có thứ mà ngươi cần bảo vật, Lý Mộ Nhiên lại để cho hầu hạ tỷ nữ lui ra, một mình một người lúc, ma hồn theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra. Nhịn không được hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiền bối sao vậy biết rõ tại hạ dự đoán nhìn thấu trong hộp ngọc bảo vật. Ma hồn hư lạnh một tiếng, đây còn phải nói cái kia hấp tinh vẫn thạch, chính thích hợp ngươi ám dạ tộc công pháp, hơn nữa ngươi đã từng không chỉ một lần đề cập, hôm nay bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao phẩm chất bình thường, trong thời gian ngắn cũng rất khó thông qua pháp lực rèn luyện mà đem hắn phẩm chất tăng lên, sớm đã có tâm một lần nữa chế tạo một kiện đỉnh giai ám thuộc tính bảo vật. Sao vậy hội như thế đúng lúc, ngươi chính cần ám thuộc tính chí bảo. Tiểu vừa mới có thể trong trăm có một chọn trong cái này khối hấp tinh vẫn thạch. Mà cái kia cực phẩm tử kim châu là tu luyện bản mệnh nguyên thần châu tốt nhất vật dẫn nguyên liệu. Cái kia bàn long cổ ấn cũng là phẩm chất cực cao. Cái này mấy thứ đồ vật hoàn toàn đều là ngươi rất muốn nhất, ngươi có thể theo phần đồng chân tàng trong lấy ra chúng, không có khả năng chỉ là vật khí. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hàm cười nói, tiền bối không có đoán sai, tại hạ đích thật là dự đoán nhìn ra những bảo vật này mới có thể chọn lựa chúng. Bất quá tại hạ cũng không có đùa bỡn cái gì quỷ dị thủ đoạn, chỉ là dựa vào thần niệm cường đại, có thể miễn cưỡng phá tan hộp ngọc bên trên cấm chế ngăn cách chi lực, thoáng cảm ứng một ít bảo vật khí tức, do đó đại khái đoán được bảo vật phẩm tính. Ma hồn lắc đầu liên tục, ngươi nói không khỏi cũng quá hời hợt, cái kia hộp ngọc thần niệm cấm chế cường đại cỡ nào, chân thân hậu kỳ tu sĩ căn bản không cách nào vượt qua, cho nên cái kia vài tên Long Vương mới có thể yên tâm đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Ngươi nếu như có thể dùng thần niệm cảm ứng được một ít bảo khí, nói rõ ngươi thần niệm cũng không phải bình thường cường đại, ít nhất lão phu tại ngươi cái này tu vi lúc cùng ngươi thần niệm so sánh với xa xa không kịp. Ngươi tu luyện thần niệm công pháp, mặc dù tại linh giới ma giới bên trong cũng có thể là cao nhất giai công pháp. Loại này cao minh công pháp, bình thường linh giới tu sĩ là không thể nào lấy được. Lão phu đối với ngươi cái kia hồng nhan chi kỷ thiên huyễn tiên tử thân phận càng phát rất hiếu kỳ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, đây là tự nhiên giao diện ngăn cách chi lực cường đại cỡ nào, bình thường linh giới tu sĩ lại há có thể theo linh giới tiến vào hạ giới, lại bình yên phản hồi huyễn ly phía sau, khẳng định có cực thế lực cường đại ủng hộ. Thân phận của nàng, tại linh giới cũng có thể là không như bình thường. Đây chính là lão phu lo lắng ma hồn bỗng nhiên nói ra, thứ cho lão phu nói thẳng, coi hắn tại linh giới thân phận, mặc dù ngươi thành công phi thăng linh giới, cũng không quá đáng là một gã bình thường phi thăng tu sĩ, địa vị cùng nàng kém khá xa, chỉ sợ có chút không quá xứng. Trong tu tiên giới song tu bầu bạn, tuy nhiên không phải như là thế tục trong như vậy chú ý môn đăng hộ đối, nhưng nếu là song phương thân phận tu vi kém quá xa, cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cùng làm phức tạp. Rõ ràng nhất một điểm, chính là thọ nguyên kém quá nhiều. Đương một phương dần dần già thay, một phương khác cũng tại đường năm, tự nhiên sẽ không quá qua hài hòa. Lý Mộ Nhiên chậm rãi gật đầu, thở dài, điểm này tại hạ tự nhiên hiểu không qua, cái này còn là xa không thể chạm sự tình. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ ở hạ thật sự thành công phi thăng linh giới sau, lo lắng nữa vấn đề này. Chương 709, Đông Hải Hành Trình, 11. Ba ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương đúng hẹn đi vào Thăng Long Điện, chuẩn bị cuối cùng nhất một cuộc tỉ thí. Trừ hắn hai người bên ngoài, kể cả Nhị Long Vương ở bên trong ba gã đại yêu vương, cũng đều tới chỗ này, những chân thân kia trùng kỳ yêu tu, tắc thì không lấy được tư cách vào nhập này điện đang xem cuộc chiến. Thăng Long Điện là một tòa hình tròn rộng lớn đại điện, cấm chế trùng trùng điệp điệp, sử dụng ngọc thạch chất liệu mỗi một khối đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, thập phần chắc chắn. Đại Long Vương nói ra, cái này tòa Thăng Long Điện vốn là Đông Hải Long Cung Thiên Tự số một phòng luyện công. Lão phu lại cố ý mệnh tu sĩ thêm nữa thêm mấy tầng ngăn cách cấm chế, Lý Đạo Hữu có thể yên tâm đại triển thân thủ. Lý Đạo Hữu, thỉnh. Nói xong, Đại Long Vương dẫn đầu phi đến trong đại điện, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng bay đến phụ cận, ôm quyền còn thi lễ, Đại Long Vương, xin chỉ giáo tại hạ phù lục chi thuật. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem khảm nạm có vạn phù châu bích ngọc trượng lấy ra, dẫn đầu tế ra bảo vật. Ô Đại Long Vương nhìn thấy bích ngọc trượng sau chấn động, hỏi, đây không phải năm đó thứ nhất tu sĩ Thiên Tuyển đạo nhân bảo vật vạn phù châu sao, sao vậy sẽ ở Lý Đạo Hữu trong tay? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thực không dám đầu giếm, tại hạ tuy nhiên cùng Thiên Tuyển tiền bối chưa từng gặp mặt, nhưng lại trong lúc vô tình đạt được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Nguyên lai Lý Đạo Hữu đúng là Thiên Tuyển truyền nhân, khó trách Lý Đạo Hữu cũng tinh thông phù lục chi thuật. Đại Long Vương nghe vậy giật mình. Đại Long Vương vuốt vuốt râu bạc trắng, cùng Nhị Long Vương bọn người liếc mắt nhìn nhau, rồi mới hiểu ý cười cười. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương dáng tươi cười tựa hồ có thâm ý khác, thuận tiện kỳ nói ra, tại hạ Thiên Tuyển truyền nhân thân phận, phải chăng có gì không ổn? Đại Long Vương khẽ lắc đầu, cũng không ổn, xin hỏi Lý Đạo Hữu kế tiếp là hay không muốn dùng vạn phù ấn, thần thông cùng lao phu luật bàn. Đúng là Lý Mộ Nhiên hơi có vẻ kinh ngạc đáp, nguyên lai Đại Long Vương biết rõ này thần thông. Đại Long Vương hàm cười nói, thực không dám đầu giếm, hơn 1000 năm trước, lao phu đã từng cùng Thiên Tuyển đạo nhân cũng luận bàn qua mấy chiêu. Lúc ấy Thiên Tuyển đạo nhân đã từng tế ra vạn phù ấn thần thông, cái này thần thông hoàn toàn chính xác huyền diệu cao minh, lão phu bội phục. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, không biết năm đó thắng bại như thế nào? Đại Long Vương nói ra, năm đó lão phu cùng Thiên Tuyển đạo nhân tại sàn sàn nhau tầm đó, bất phân thắng bại. Bất quá, lúc cách hơn 1000 năm, lão phu pháp lực lại tăng tiến không ít, nếu như Lý Đạo Hữu vẫn đang xuất ra vạn phù ấn thần thông cùng lão phu luận bàn, chỉ sợ lão phu muốn chiếm không ít tiện nghi. Đại Long Vương ngụ ý, Lý Mộ Nhiên nghe rõ ràng. Hơn 1000 năm trước, Đại Long Vương cùng Thiên Tuyển đạo nhân đã thực lực tương đương. Đến hôm nay, Đại Long Vương pháp lực càng mạnh hơn nữa, nếu như gặp được năm đó Thiên Tuyển đạo nhân, tựu có rất lớn nắm chắc chiến thắng. Nói cách khác, nếu như Lý Mộ Nhiên tế ra vạn phù ấn thần thông cùng năm đó Thiên Tuyển đạo nhân uy năng tương đương, sẽ rất khó uy hiếp được hôm nay Đại Long Vương. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ tại Thiên Tuyển tiền bối sáng chế vạn phù ấn trên cơ sở, còn tăng thêm một ít chính mình lĩnh ngộ phù văn. Tại hạ cũng đang muốn biết rõ, chính mình tu luyện vạn phù ấn, cùng năm đó Thiên Tuyển tiền bối thi triển vạn phù ấn, đến tột cùng kém bao nhiêu. Khó được Đại Long Vương từng cùng Thiên Tuyển tiền bối giao thủ, vừa vận thỉnh Đại Long Vương chỉ ra chỗ sai. Đã Lý Đạo Hữu kiên trì muốn dùng này thần thông, lão phu cũng không miễn cưỡng Đại Long Vương nói ra, dù sao Lý Đạo Hữu thần thông thủ đoạn không ít, chiêu này không thành, chắc hẳn còn có mặt khác diệu chiêu tế ra. Lão phu cũng muốn nhìn một chút Lý Đạo Hữu kế thừa Thiên Tuyển đạo nhân mấy thành phù lục tạo nghệ. Vậy làm phiền Đại Long Vương bình luận giám. Lý Mộ Nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức kích phát trong tay vạn phù châu. Một cỗ bảng bạc mà tinh khiết pháp lực, dũng mãnh vào trong tay hắn bích ngọc trượng ở bên trong, cũng thông qua bích ngọc trượng rót vào vạn phù châu trong. Trong chớp mắt, bích ngọc trượng đã trở nên toàn thân trong suốt, phát ra hoa mỹ linh quang, mà vạn phù châu càng là lóng lánh ra vô số rậm rạp phù văn linh quang. Những phù văn này linh quang theo vạn phù châu trong bay ra, trong nháy mắt tiểu tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong đại điện bốn phía đều phiêu đãng lấy đủ loại kiểu dáng phù văn linh quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc thù phong ấn chi lực. Chỉ đợi Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, vạn phù ấn thần thông liền có thể bắt đầu tấn công địch. Tốt thâm hậu pháp lực Đại Long Vương hơi kinh hãi, tuy nhiên hắn đã sớm được chứng kiến vạn phù ấn thần thông, nhưng Lý Mộ Nhiên rõ ràng thi triển nhanh như vậy, lại để cho hắn có chút ý không ngờ được. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn kích phát ra đại lượng phù văn phong ấn, không chỉ là muốn đối với phù lục chi thuật cực kỳ tinh thông, tương ứng pháp quyết thi triển cực kỳ thuần thục, càng cần nữa cực kỳ thâm hậu pháp lực làm cơ sở. Cái này vạn phù ấn chưa phát huy ra huy năng, Đại Long Vương cũng đủ để đoán được Lý Mộ Nhiên pháp lực không giống tầm thường. Đại Long Vương không dám kinh thường, lập tức há miệng một phun, tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo. Đó là một chỉ màu xanh long văn ngọc chén, chỉ có nửa xích lớn nhỏ. Ngọc trong chén đựng đầy không biết tên xanh thảm sắc trong suốt linh dịch, thoạt nhìn giống như là nước biển. Bất quá, cái này ngọc chén phát ra bảo khí lại tương đương không tầm thường, chính là một kiện linh bảo cấp bảo vật. Đại Long Vương thò tay tại ngọc trong chén nắm lên một thanh linh dịch, hướng chung quanh một rơi vãi, cái kia giọt giọt linh dịch, vậy mà hóa thành từng trích màu xanh ra trời tiểu long, rất sống động. Đi Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, từng đạo pháp quyết hướng bốn phía tế ra, chung quanh vô số phủ văn linh quang, nhao nhao hướng Đại Long Vương đánh tới. Đại Long Vương cũng là 10 ngón liên đạn, thao túng lấy giữa không trung từng trích màu xanh ra trời tiểu long, nên hướng từng cái phủ văn linh quang. Dầm dầm dầm một hồi dày đặc nhẹ vang lên ở bên trong. Màu xanh da trời tiểu long tuy nhiên bị phù văn linh quang đánh tan, nhưng vậy mà cũng ngăn lại phù văn phong ấn chi lực. Lý Mộ Nhiên cực nhanh thi triển pháp quyết, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy trăm đạo phù văn linh quang theo bốn phương tám hướng hướng Đại Long Vương đánh tới, thế công như mưa to gió lớn. Mà Đại Long Vương cũng là hai tay liên tục chộp tới ngọc trong chén linh dịch, hướng bốn phía rơi vãi đi, mỗi rơi vãi một lần, đều có mấy trăm đạo màu xanh da trời tiểu long biến ảo mà ra, nên hướng chung quanh phù văn linh quang. Cái kia ngọc trong chén linh dịch cơ hồ thủy chung không thấy giảm bớt, thoạt nhìn luôn tràn đầy một chén. Song phương thi pháp đều là cực kỳ mau lẹ, chẳng những thi triển pháp lực khí thế bằng bạc, nhưng lại thao túng cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể đồng thời kích phát đại lượng phù văn phong ấn cùng màu xanh ra trời tiểu long. Như thế kích đấu mấy hơi thở công phu, song phương thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một đạo phù văn phong ấn hoặc là màu xanh ra trời tiểu long ẩn chứa uy năng, cũng là càng ngày càng mạnh kình. Trung quanh Nhị Long Vương bọn người thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai kẻ này pháp lực thâm hậu như thế, tiểu tính toán không có bị hắn dùng nọc độc đánh lên đến, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhị Long Vương trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đại Long Vương mới đầu còn thần sắc nhẹ nhàng như thường, nhưng theo hướng hắn đánh tới phủ văn phong ấn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thần sắc của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên, hai tay giống như là điện không ngừng thi pháp, đem ngọc trong chén linh dịch hóa thành từng trích tiểu long, cực lực ngăn cản những phủ văn này phong ấn, không dám để cho hắn cận thân. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua vạn phù ấn thần thông, biết rõ cái này vạn phù ấn phong ấn chi lực là dựa vào nguyên một đám phù văn linh quang trồng lên mà thành, nếu để cho quá nhiều phù văn linh quang cận thân, cũng ra chỉ phong ấn chi lực tại trên người mình, thực lực của mình sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất chỉ có thể bị vạn phù ấn triệt để phong ấn. Một nén nhang qua sau, vạn phù châu kích phát cuối cùng nhất mấy trăm đạo phù văn linh quang, cùng một chỗ phóng tới Đại Long Vương, khởi xướng cuối cùng nhất một lớp thế công. Đại Long Vương trực tiếp bưng lên ngọc chén, hướng bốn phía vung lên, đại lượng linh dịch theo ngọc trong chén rội ra, hình thành mảng lớn giọt nước, lại hóa thành vô số chỉ màu xanh da trời tiểu long, nên hướng những phù văn kia linh quang. Một hồi dày đặc nhẹ vang lên âm thanh sau, phù văn linh quang đều biến mất, mà những màu xanh da trời kia tiểu long cũng nhao nhao tán loạn thành một đám sương mù, bốc hơi một với hai sạch. Vạn phù châu bên trên không hề có phù văn linh quang long lánh, mà Đại Long Vương ngọc trong chén chỗ đựng linh dịch cũng không còn là tràn đầy một chén, mà chỉ còn lại có hơn phân nửa chén. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam. Đại Long Vương hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu, khen, Lý đạo hữu thi triển phù văn phong ấn tốc độ, cùng năm đó Thiên Tuyển đạo nhân không chia trên dưới. Bất quá Lý đạo hữu pháp lực, so năm đó Thiên Tuyển đạo nhân cao hơn ra một ít. May mắn lão phu pháp lực cùng tu sĩ đồng bậc coi như là hơi cấp một chủ, nếu không thật đúng là không cách nào ngăn lại cái này vạn phù ấn một kích. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vừa rồi vạn phù ấn, thi triển phù văn đều là Thiên Tuyển tiền bối năm đó cũng có thể thi triển ra phù văn. Kế tiếp tại hạ còn muốn thi triển một lần vạn phù ấn, nhưng là sử dụng phù văn, lại khác nhau rất lớn. Còn có phù văn. Đại Long Vương đã giật mình, đem chuẩn bị thu hồi ngọc chén lại đầu trong tay. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thỉnh Đại Long Vương chỉ ra chỗ sai. Dứt lời, hắn đột nhiên điều động trong cơ thể chân ma chi khí, toàn thân trở nên ma khí đằng đằng. Mà trong tay hắn vạn phù châu, cũng trong nháy mắt bị ma khí bao phủ, phát ra một tầng lóng lánh ma quang. Nhìn kỹ phía dưới, cái này ma quang tự nhiên cũng là do vô số phức tạp huyền ảo ma văn tạo thành. Ma văn Đại Long Vương chấn động. Ma văn theo thuộc về mà nói cũng là một loại phù lục chi thuật, chỉ là này giới tu luyện ma văn ma tu quá ít, xa không bằng đạo môn phù lục nổi danh. Nguyên Trung Thổ năm đại ma tông đều không có chuyên môn tu luyện ma văn tông môn, lúc này giới bên trong cơ hồ xem như thất truyền chi kỹ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên có ma hồn chỉ điểm, cũng khổ tâm tìm hiểu không ít cao giai ma văn, cái này đối với hắn luyện chế ma môn phụ lục, thi triển ma môn pháp thuật, luyện chế ma môn pháp bảo, thao túng ma môn pháp trận đều có rất lớn tác dụng. Vạn Phù Châu chính là một kiện bao dung tính rất mạnh phù bảo, cơ hồ hết thể đỉnh giai phía dưới phù văn đều có thể chịu tải, cũng kể cả ma văn. Lúc này, Vạn Phù Châu tại đại lượng ma khí chân nguyên rót vào xuống, kích phát lấy ngàn mà tính ma long lánh ma văn phong ấn. Tại Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn phía dưới, những này ma văn phong ấn giống như là mưa to gió lớn hướng Đại Long Vương đánh tới. Đại Long Vương biến sắc, vội vàng nắm lên ngọc trong chén linh dịch, hướng bốn phía cuồng rơi vãi, trong chớp mắt, hắn cũng tế ra lấy ngàn mà tính màu xanh ra trời tiểu long. Lần này khí thế kinh người kích đấu sau khi, ma văn phong ấn cùng màu xanh ra trời tiểu long lần nữa đồng quy với tận. Vạn Phù Châu khôi phục lại bình tĩnh, mà Đại Long Vương trong tay ngọc chén cũng chỉ còn lại có nửa bát linh dịch. Hơn 1000 năm trước, Thiên Tuyển đạo nhân dùng Vạn Phù ấn thần thông cùng Lao Phu đấu được khó phân thắng bại. Hơn 1000 năm sau, lão phu pháp lực thần thông phóng đại, không thể tưởng được Lý đạo hữu vẫn đang có thể dùng Vạn Phù ấn cùng Lao Phu đấu bất phân thắng bại. Đại Long Vương cảm thán nói. Trầm đã, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tại hạ còn có loại thứ 3 Vạn Phù ấn thần thông. Chương 710, Đông Hải hành trình 12. Loại thứ 3. Đại Long Vương cả kinh, bán tín bán nghi nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Lúc này, Lý Mộ Nhiên trực tiếp đem Vạn Phù Châu theo Bích Ngọc Trượng đỉnh tháo xuống, rồi mới song tay nắm lấy Vạn Phù Châu. Lý Mộ Nhiên tay trái tuôn ra đại lượng tinh thuần ma khí, mà lòng bàn tay phải lại phát ra long lánh linh quang. Hắn đang cùng với lúc đem chân linh chi khí cùng chân ma chi khí hai chủng pháp lực chân nguyên rót vào Vạn Phù Châu trong. Vạn Phù Châu trở nên thập phần cổ quái, nó một nửa phát ra sáng ngời linh quang, một nửa khác thì là nâu đen ma quang. Một quang tối xâm lại, một linh một ma, hoàn toàn bất đồng hai chủng thần thông, lại đồng thời hội tụ tại Vạn Phù Châu trong. Hắn vậy mà đồng thời tu luyện hai chủng hoàn toàn trái lại công pháp, lại không chút nào xung đột, đúng là kỳ quá thay. Đại Long Vương rất là ngạc nhiên, liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên nhất cử nhất động. Nhìn kỹ phía dưới, Vạn Phù Châu mặt ngoài phát ra vô luận là ma quang hay vẫn là linh quang, kỳ thật đều là từng đạo rậm rạp phù văn tạo thành. Tại Vạn Phù Châu chính giữa, linh văn cùng ma văn kịch liệt va chạm lấy. Hai chủng thuộc tính trái lại thần thông bài xích lẫn nhau, cái này bản thân chẳng có gì lạ, nhưng Đại Long Vương lại ẩn ẩn tầm đó phát giác, tựa hồ có chút không giống tầm thường. Một lát sau khi, linh văn cùng ma văn trô giao giới, thậm chí có một tầng nhàn nhạt hôi quang long lánh. Đại Long Vương còn nhìn không thấu cái này hôi quang lai lịch, Lý Mộ Nhiên cũng đã 10 ngón liên đạn thúc dục Vạn Phù Châu mặt ngoài phù văn phong ấn. Lập tức, vô số ma văn phong ấn, phù văn linh quang, kể hết hướng Đại Long Vương đánh tới, càng làm cho Đại Long Vương kinh ngạc chính là trong đó còn kèm theo một chút không biết tên hôi quang phù văn, hơn nữa những hôi quang này phù văn đường cong cực kỳ đơn giản, lại thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Dùng Đại Long Vương kiến thức, vậy mà cũng hoàn toàn nhìn không thấu cái kia hôi quang phù văn lai lịch. Đại Long Vương vội vàng cuồng thúc chân nguyên, đem ngọc trong chén linh dịch hướng bốn phía nghiêng rơi vãi, một lát tầm đó, liền có vô số màu xanh ra trời tiểu long hình thành, nên hướng chung quanh mỗi một đạo phù văn phong ấn. Những ma văn kia phong ấn cùng phù văn linh quang đều bị màu xanh ra trời tiểu long từng cái hóa giải. Nhưng là, mấy cái hôi quang phù văn phong ấn, không chút nào không bị ảnh hưởng. Màu xanh ra trời tiểu long vừa tiếp xúc với hôi quang phù văn, lập tức tán loạn vô tung vô ảnh, liền hơi nước đều không có để lại, mà hôi quang phù văn uy năng, cơ hồ không có bất kỳ giảm bớt. Mặc dù mấy chục chỉ màu xanh ra trời tiểu long trước sau đánh tới, vẫn đang không cách nào ngăn cản hôi quang phù văn. Trong hỗn loạn, trước sau đều biết miếng hôi quang phù văn đánh trúng Đại Long Vương. Đại Long Vương lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ bá đạo phong ấn chi lực bao phủ chính mình toàn thân, hắn một thân pháp lực, vậy mà khó có thể điều động. Trong tay hắn ngọc trong chén linh dịch, đã ở trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một giọt không dư thừa. Nguyên lai, cái này ngọc trong chén linh dịch cùng Đại Long Vương pháp lực chân nguyên cùng một nhịp thở. Nếu như Đại Long Vương pháp lực dồi dào, vận dụng tự nhiên, ngọc trong chén chính là tràn đầy một chén linh dịch. Lúc này ngọc trong chén linh dịch với hạc, nói rõ Đại Long Vương không phải pháp lực hư không, chính là pháp lực bị triệt để giam cầm, khó có thể điều động. Đại Long Vương hét lớn một tiếng, trên người trong lúc đó linh quang đại phóng, đồng thời thân hình hắn kịch biến, hóa thành giao long thân thể. Cùng lúc đó, Đại Long Vương long miệng đại trường, ngửa đầu hướng lên khẽ hấp. Một cỗ vô hình hấp lực sinh ra, một đại cổ nước biển theo bên trên mà vào, chui vào đại điện trong cấm chế, nghiêng tiết tại trong đại điện. Cái này quần cuộn nước biển chưa rơi xuống đất, cũng đã hóa thành một đầu cực lớn hải long, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Nhưng mà cái này hải long nhìn như hùng hổ, cũng tại gặp được mấy cái hôi quang phù văn sau khi, lập tức một lần nữa tán loạn thành một mảnh hơi nước, rồi mới bốc hơi một với hai sạch, phảng phất căn bản là chưa từng xuất hiện. Nhân cơ hội này, càng nhiều nữa phủ văn linh quang cùng ma văn phong ấn liên tục không ngừng kích tại Đại Long Vương trên người. Đại Long Vương tuy nhiên long miệng đại trương lại phun ra vài đạo thủy long, nhưng vẫn nhưng không pháp ngăn cản vạn phù ấn thần thông liên tục không ngừng đánh tới. Nguyên một đám phong ấn ra chỉ tại Đại Long Vương trên người, lại để cho hành động của hắn càng ngày càng gian nan, pháp lực càng ngày càng cứng lại. Một lát sau, cái kia vô số phong ấn phảng phất một tòa tiên sơn, trùng trùng điệp điệp đặt ở Đại Long Vương trên người, lại để cho hắn không thể động đậy. Việc đã đến nước này, thắng bại lại rõ ràng bất quá. Lý đạo hữu thần thông cao minh, lão phu bội phục thỉnh Lý đạo hữu triệt hồi thần thông a. Đại Long Vương than nhẹ một tiếng nói ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, những phong ấn chi lực kia lại hóa thành từng đạo phù văn, một lần nữa trở lại vạn phù châu trong. Nhưng là, cái kia vài đạo hôi quang phù văn lại khó có thể thu hồi, mà là tự hành tán loạn với trong đại điện. Đa tạ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Đại Long Vương chỉ cảm thấy chung quanh áp lực biến mất, thế là trên người linh quang lóe lên lại hóa thành nhân hình. Lý đạo hưu vạn phù ấn, quả nhiên càng thêm huyền diệu. Lão phu không là đối thủ Lý đạo hưu không hổ là này giới thứ nhất tu sĩ Đại Long Vương còn thi lễ, thì thào nói ra, không thể tưởng được này giới còn có cao minh như thế thần thông, không biết cái kia dùng ma văn cùng linh văn dung hợp hôi quang phù văn, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, đây là tại hạ trong lúc vô tình lĩnh ngộ thần thông, cụ thể là lai lịch ra sao, liền tại hạ mình cũng không rõ ràng lắm hơn nữa, tại hạ cũng tìm hiểu không thấu hôi quang phù văn ẩn chứa uy năng. Chỉ biết là nó có chút cường đại. Đại Long Vương gật đầu, nghiêm mặt nói ra, Lý đạo hưu thắng liên tiếp chúng ta bốn gã đại yêu vương, hơn nữa mỗi một trận chiến sử dụng thủ đoạn đều không giống với, quả nhiên thực lực thâm bất khả chắc này giới thứ nhất tu sĩ danh tiếng, Lý đạo hưu đã ngồi thực. Đến với chống cự trùng thai sự tình, ta Đông Hải Long Cung tự nhiên sẽ không không đếm xỉa đến lúc đó chúng ta cũng sẽ phái ra yêu tộc đại quân, nghe theo Lý đạo hưu phân công. Đa tạ Đại Long Vương, đa tạ yêu tộc các vị đạo hưu. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Nhân tộc tu tiên thế lực, đã mộ tập thất thất bát bát, nếu là bất quá yêu tộc đại quân tương trợ, quy mô đem chưa từng có cường đại hơn nữa, nguyện ý xuất chiến chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, số lượng cũng quả thực không ít, cái kia thái cổ chân nhân tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không là chúng ta một đám đại tu sĩ liên thủ chi địch. Yêu tộc đáp ứng xuất chiến, hơn nữa nghe theo chỉ huy, cái này không thể nghi ngờ cho Lý Mộ Nhiên tăng thêm không ít tin tưởng. Tu tiên giới chủ yếu lực lượng, đều muốn liên hợp chống cự trùng thai. Cái này có thể so sánh chính là một tòa cổ thần cung, cường đại hơn mấy chục lần. Đại Long Vương đống nhiên bở môi khẽ nhúc đích, cùng với khắc vài tên Long Vương mật ngự truyền âm vài câu. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không phải cố ý nghe lén, nhưng hắn thần niệm cường đại, trong lúc vô tình hay là nghe đến đứt quãng vài câu. Nếu như chư vị đạo hữu nếu không có chuyện gì khác, tại hạ liền cáo từ ly khai Long Cung. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Lý đạo hữu tạm dừng bước. Đại Long Vương gấp nói gấp, mặc dù lớn sự tình đã thương nghị thỏa đáng, nhưng lão phu còn có một kiện việc tư muốn cùng Lý đạo hưu thương lượng. Đại Long Vương thỉnh nói rõ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đại Long Vương nói ra, Lý đạo hưu lại thắng một cuộc tỷ thí, cho nên có tư cách lại đi tàng bảo các chọn lựa một kiện bảo vật. Bất quá, lão phu lại muốn cùng Lý đạo hưu làm một số giao dịch, không biết Lý đạo hưu có nguyện ý hay không buông tha cho chọn lựa bảo vật cơ hội, mà đổi lấy một cái tiềm ẩn đại cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nói ra, Đông Hải Long Cung bảo vật đều là không giống bình thường, bỏ qua thập phần đáng tiếc bất quá. Nếu quả thật có một hồi đại cơ duyên, bảo vật cũng tiểu không trọng yếu. Đại Long Vương nghiêm mặt nói ra, cần đệ nhất thiên hạ tu sĩ ra tay, tự nhiên không phải bình thường cơ duyên bất quá, việc này quan hệ đến Đông Hải Long Cung một cái thiên đại bí mật. Tuy nhiên chúng ta tin tưởng Lý Đạo Hữu có thể thủ khẩu như bình, nhưng là hay là muốn thỉnh Lý Đạo Hữu dùng cao giai hồn chú phụ lập thê độc, tuyệt không đem việc này tiết lộ với trong tu tiên giới. Thật muốn như thế làm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dùng tại hạ phụ lục tạo nghệ. Ngày sau mặc dù muốn giải trừ cao giai hồn chú phủ lời thề trói buộc, cũng có chút ít khả năng. Đại Long Vương nghiêm nghị nói ra, chúng ta tự nhiên biết rõ bằng vào lời thề rất khó triệt để ước thúc đến Lý Đạo Hữu cao thủ như vậy, bất quá Lý Đạo Hữu nếu là vi phạm lời thề, đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt, còn cần tốn hao không ít công phu phá giải. Cho nên, vẫn có tất yếu như thế làm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tốt, tại hạ nguyện ý bảo thủ bí mật này. Dứt lời. Hắn liền lấy ra một miếng cao giai chỗ trống lá bừa, tại chỗ lập lời thể cũng chế tạo ra một miếng cao giai hồn chú phủ, thỉnh đem hắn nhen nhóm, hóa thành cho tàn đưa nhập một chén linh tuyển thủy ở bên trong, cũng đem này nước uống một hơi cạn sạch. Lý Mộ Nhiên chế phủ toàn bộ quá trình một mạch thành, như nước chảy mây trôi, lại để cho Đại Long Vương bọn người không khỏi lại là liên tục tán thưởng. Đại Long Vương nói ra, đã Lý Đạo Hưu đã lập lời thể, lão phu tiểu không giấu giếm nữa. Việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến Đông Hải Long Cung sáng lập mới bắt đầu, lúc ấy vị kia bổn tộc tổ tiên sở dĩ muốn ở chỗ này kiến tạo đáy biển Long Cung, chính là vì hắn ở chỗ này phát hiện một cái đặc thù không gian kết giới. Cái không gian này kết giới niên đại đã lâu, không thể khảo cứu. Tổ tiên cho rằng, không gian kết giới ít nhất đã tại đáy biển tồn tại vài vạn năm, mới bị hắn cơ duyên xảo hợp phát hiện. Mà cái không gian này kết giới giao diện chi lực quá mạnh mẽ, cũng diễn sinh ra các loại cường đại không gian thú, muốn vào nhập trong kết giới, nhất định phải đánh bại những không gian thú kia. Đáng tiếc, mấy ngàn năm qua, bổn tộc trong một mực không có tu sĩ có năng lực đánh bại những không gian thú kia, tiến vào kết giới ở trong. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, Đông Hải Long tộc trong có 4 gã đại tu sĩ, đều không thể đánh bại những không gian thú kia. Đại Long Vương lắc đầu, thở dài, Lý Đạo Hữu có chỗ không biết. Bổn tộc mặc dù có biện pháp tiến vào cái kia đặc thù không gian ngoại tầng chỗ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đồng thời lại để cho 2 gã tu sĩ tiến vào. Nếu là có thể một loạt mà lên, bổn tộc đã sớm có thể dùng mọi người chi lực cưỡng ép đánh chết những không gian thú kia. Hơn 1.000 năm trước, năm đó thứ nhất tu sĩ Thiên Tuyển Đạo Nhân đi vào Long Cung lúc, Lao Phu cũng mời hắn cùng đi xông vào một lần cái kia đặc thù không gian kết giới. Đáng tiếc Lao Phu cùng Thiên Tuyển Đạo Nhân liên thủ, y nguyên không cách nào diệt sát không gian thú. Nguyên lai Thiên Tuyển Đạo Nhân cũng đi qua, nhưng không công mà lui. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, việc này hắn chưa bao giờ tại Lang Yên Động Thiên trong điện tịch chứng kiến bất luận cái gì ghi lại, xem ra Thiên Tuyển Đạo Nhân cũng là đáp ứng Đông Hải Long tộc muốn thủ khẩu như mình. Đại Long Vương tiếp tục nói, Lý Đạo Hữu thực lực mạnh như thế kình, so năm đó Thiên Tuyển Đạo Nhân cao hơn mình không ít. Lão Phu so về năm đó, cũng có sở trưởng tiến. Cho nên, Lão Phu ngược lại là cảm thấy, nói không chừng Lý Đạo Hữu cùng Lão Phu liên thủ, có cơ hội đánh bại không gian thú, nhìn xem kết giới kia ở trong, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Chương 711, Thất Lạc Thế Giới, 1. Lý Mộ Nhiên nghe vậy như mày, nói ra, kết giới ở trong, có khả năng phong tồn có đại lượng bảo vật, cũng vô cùng có khả năng chỉ là 2 bàn tay trắng tàn phá không gian, nếu là kết quả là chúng ta vất vả buôn ba một hồi, lại không thu hoạch được gì, chẳng phải là được không bù mất. Đại Long Vương trầm ngâm nói, Lý Đạo Hữu theo như lời tình huống hoàn toàn chính xác có chút ít khả năng. Chẳng qua nếu như thật sự là như vậy, Lao Phu đáp ứng lại để cho Lý Đạo Hữu có thể đi tàng bảo các chọn lựa một kiện bảo vật, với tư cách đền bù tổn thất. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lại hỏi, nếu là ở kết giới trong không gian phát hiện một ít bảo vật, không biết nên Đại Long Vương ý định như thế nào phân phối? Đại Long Vương nói ra, cái gọi là gặp người có phần. Nơi này có 5 tên đại tu sĩ, nếu là vào tay bảo vật, tự phân ra 5 phần, một người một phần, như thế nào? Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, bởi như vậy, tại hạ chẳng phải là chỉ có thể phân đến 1/5 Đại Long Vương thuyết pháp, không khỏi có mất công bằng. Lý Đạo Hữu cho rằng nên sao vậy xử lý? Đại Long Vương hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên nói ra, rất đơn giản, ta và ngươi 2 người cùng một chỗ tiến vào kết giới, nếu có điều được, cũng là một người một nửa. Đại Long Vương nhướng mày, cái này kết giới không gian dù sao cũng là ta Đông Hải Long tộc phát hiện, Lý Đạo Hữu muốn phân đi một nửa bảo vật, không khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tuy nhiên kết giới không gian là quý tộc phát hiện, nhưng là quý tộc cũng không thể lực tiến vào trong đó. Nếu là ta 2 người cũng không cách nào đánh bại không gian thú mà tiến vào trong đó, đây cũng là a nếu như ta 2 người có thể tiến vào trong đó, nói rõ tại hạ phát ra nổi thập phần mấu chốt tác dụng. Đã tại hạ xuất lực tối đa, yêu cầu phân đến một nửa bảo vật, cũng không tính quá mức. Đại Long Vương có thể cự tuyệt tại hạ yêu cầu. Nhưng là, kết giới không gian rất có thể muốn tiếp tục tuyết giấu lại đi, trong đó bí ẩn vẫn đang không cách nào cởi bỏ. Đại Long Vương cũng có thể xin giúp đỡ đạo hữu khác, nhưng đạo hữu khác hơn phân nửa cũng sẽ đưa ra đồng dạng yêu cầu. Hơn nữa này giới bên trong, chỉ sợ không có mấy người so tại hạ thích hợp hơn đi xông vào một lần kết giới không gian. Đại Long Vương nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nhất gật đầu, được rồi, kỳ thật chúng ta cũng không biết trong đó đến tột cùng có gì bảo vật, có lẽ chỉ là lãng phí thời giờ mà thôi. Bất quá, cái này bí ẩn hoang mang lão phu nhiều năm, lão phu rất muốn hôn tự đem nó giải khai. Mà Lý đạo hữu đích thật là lão phu cơ hội duy nhất. Đặt thành hiệp nghị sau, Đại Long Vương nói ra, cùng Lý Đạo Hữu một trận chiến, lão phu hao phí không ít nguyên khí, cần một ít thời gian ngồi xuống khôi phục. Lão phu hội mệnh Long Cung tu sĩ, trong đoạn thời gian này đem tiến vào kết giới không gian vũ trụ trận pháp chuẩn bị thỏa đáng. 3 tháng sau, lão phu liền cùng Lý Đạo Hữu cùng một chỗ xông vào một lần kết giới không gian, như thế nào? Có thể Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng. Đại Long Vương còn nói thêm, 3 tháng thời gian không tính là quá lâu. Lý Đạo Hữu cũng không cần phản trở về nhân tộc, đến một lần một hồi trì hoãn không thiếu thời gian không bằng ngay tại Long Cung trong tiểu ở một thời gian ngắn, Lao Phu cũng muốn cùng Lý Đạo Hữu trao đổi xác minh công pháp. Đối phó không gian thú, cần ta và ngươi liên thủ, nếu là trước đó phối hợp thành thạo, phần thắng rất cao. Cung kính không bằng tuân mệnh, cái kia tại hạ tiểu quái dày Lý Mộ Nhiên mỉm cười đáp ứng. Đại Long Vương hảo phong nói, Long Cung trong, có không ít sơn chân hải vị, đều là nhân tộc rất khó vừa thấy. Còn có ba tộc thiếu nữ tiếng ca, cũng đúng thần niệm vung lỏng có một chút trợ giúp. Lý Đạo Hưu nếu có cần, tùy thời cáo chi chúng ta không cần phải khách khí. Đa tạ Đại Long Vương thịnh tình Lý Mộ Nhiên chắp tay nói cảm ơn, tại hạ ngược lại là nghe nói, có một loại gọi là thuế yêu đàm bảo địa, là yêu tộc trong có chút yêu tu thuế đi cựu xác, tăng lên thân thể thánh địa. Tại hạ mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng là tu luyện có cùng loại yêu tộc công pháp luyện thể thuật, rất muốn biết một chút về cái gọi là thuế yêu đàm. Cái này đơn giản Long Cung trong, thì có hơn 10 miệng thuế yêu đàm, lão phu sai người đem phẩm chất tốt nhất cái kia một ngụm tạm thời phong ấn. Mấy tháng này trong sẽ để lại cho Lý Đạo Hữu một mình hưởng dụng. Đại Long Vương sảng khoái đáp ứng nói. 3 tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương đúng hẹn chung sông kết giới không gian. Đại Long Vương các loại 4 gã đại yêu vương, đem Lý Mộ Nhiên đưa đến một tòa cấm chế xâm nghiêm đại điện trước, rồi mới riêng phần mình lấy ra một tấm lệnh bài, 4 miếng lệnh bài đồng thời kích dưới tóc, mới đưa đại điện, cửa điện mở ra. Mọi người tiến vào trong đại điện, theo sau lại đem cửa điện. Đại điện ở trong, có một tòa đã chuẩn bị cho tốt pháp trận. Kết giới không gian vũ trụ cửa vào tiểu ở chỗ này, Lý Đạo Hữu, thỉnh Đại Long Vương lời nói không nói nhiều, dẫn đầu tiến vào trong trận pháp. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng bước vào trong trận pháp. Đại trưởng lão, Lý Đạo Hữu, trân trọng Tam Long Vương bọn người hướng 2 người bọn họ chắp tay từ biệt. Lập tức, Tam Long Vương kích phát trận pháp chi lực, một lát sau khi, trong trận pháp hào quang phóng lên trời, thẳng vào đại điện đỉnh. Mà ở đại điện đỉnh, rõ ràng lộ ra một ngụm tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ tối tăm mở mịt vòng xoáy. Hào quang chui vào vòng xoáy trong biến mất không thấy gì nữa, mà trong trận Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương 2 người, cũng cùng một chỗ biến mất. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám chọe đủ. À toài Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau liền rời đi pháp trận, xuất hiện tại một cái mới trong không gian. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở, giống như thất ngoại đảo nguyên. Lý Mộ Nhiên thật sâu thổ nạp một ngụm, cảm thấy nơi này thiên địa nguyên khí ngược lại là có chút đầy đủ. Hoàn cảnh nơi này cũng không phải sai Lý Mộ Nhiên khen, chỉ có điều tại đây phạm vi tựa hồ rất bé, liếc thấy đến tối tăm mở mịt cuối cùng, chỉ là một mảnh tiểu sơn cốc mà thôi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên hướng 4 phía cẩn thận dò xét, một lát sau, hắn nhướng mày, tại đây phạm vi nhỏ hẹp, nhìn một phát là thấy hết, sao vậy nhìn không tới cái con kia không gian thú. Đại Long Vương mỉm cười, nói ra, không thể tưởng được Lý Đạo Hữu cũng có xem nhìn lầm thời điểm, kỳ thật những thanh sơn lục thủy này, căn bản chính là không gian kết giới chi lực chỗ biến ảo mà thành. Không gian thú có thể là Lý Đạo Hữu dưới thân cái này tòa núi nhỏ, cũng có thể là cách đó không xa cái kia đầu dòng suối nhỏ, thậm chí có thể là một cây đại thụ, một khỏa tiểu thảo. Được rồi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, ngưng thần tự hành hướng 4 phía nhìn lại. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn làm, chính là ở chỗ này trắng trợn phá hư một phen, khiến cho không gian kia thú hiện hình. Đại Long Vương tiếp tục nói. Để ở hạ xem trước một chút. Lý Mộ Nhiên nói xong, lại nhắm lại 2 mắt, rồi mới mở ra chô mi tâm thứ 3 thần mục. Thứ 3 thần mục chuyển động đen kịt ma đồng, hướng 4 phía dò xét. Đại Long Vương nhiều hứng thú nhìn xem Lý Mộ Nhiên, hắn rất muốn biết một chút về Lý Mộ Nhiên thứ 3 thần mục, đến tột cùng có gì thần thông. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, rồi mới liền nhắm lại thứ 3 thần mục, dương đôi mắt. Quả nhiên như Đại Long Vương nói, tại đây sơn sơn thủy thủy đều là biến ảo mà ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Rồi mới, hắn chỉ vào ngoài mấy trăm trượng đùi cỏ gian đang tại nhảy về phía trước kiếm ăn một bé thỏ trắng nói ra, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, cái này bé thỏ trắng chính là không gian thú. Lý Đạo Hữu là sao vậy nhìn ra được? Đại Long Vương hơi kinh hãi. Phu cận tiểu động vật có không ít, cái này bé thỏ trắng cũng không có bất kỳ đặc thủ chỗ. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, rồi mới cũng khởi 2 ngón, hướng cái kia thỏ trắng nhẹ nhẹ một chút. Vèo một đạo linh quang kích xạ mà ra, thẳng kích thỏ trắng. Thỏ trắng không hề lo lắng bị linh quang đánh trúng, tại chỗ tán loạn thành điểm một chút linh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Ô Lý Mộ Nhiên cả kinh, sự tình cũng không phải là hắn đoán trước cái kia dạng, thỏ trắng cũng không có biến thành đáng sợ không gian thú. Chẳng lẽ là Lý Đạo Hữu xem nhìn lầm? Đại Long Vương hỏi. Rất không có khả năng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lần nữa vận dụng thứ 3 thần mục thần thông. Một lát sau, hắn đem mục tiêu tập trung tại trước kia cái kia bé thỏ trắng bên cạnh một đóa không biết tên hoa dại bên trên. Cái này không gian thú thậm chí có tùy thời chuyển di năng lực. Tại đây hết thảy đều là không gian kết giới chi lực biến thành, đều là đã bị không gian thú thao túng, nó cũng có thể hóa thân trong đó, biến ảo thành tùy ý hình thái, hơn nữa có thể tùy thời chuyển di vị trí. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đại Long Vương gật đầu, cho nên, chúng ta chỉ cần đem tại đây dạy vò lòng trời lở đất, không gian kia thú mới có thể hiện hình mà ra, trước kia chúng ta cũng đều là như thế làm. Muốn nhìn phá không gian thú chủ thân vị trí, thật sự rất khó khăn. Làm như vậy quá lãng phí pháp lực mà lại để ở hạ lại thử một lần, Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói. Lý Mộ Nhiên lập tức từ trong lòng lấy ra một chồng phù lục, ước chừng 20 cái. Hắn đem phù lục ném ra không trung, rồi mới lập tức 10 ngón liên đạn, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đem những phù lục này từng cái kích phát. Những phù lục này lập tức hóa thành từng đạo linh quang, chui vào chung quanh dưới mặt đất, hình thành một tòa hình bán cầu linh quang màn sáng, đem một đóa hoa dại khốn ở trong đó. Phù trận Đại Long Vương trong nội tâm khẽ động. Hắn ngưng thần nhìn xem cái kia phù trận màn sáng, nghi hoặc nói, Lý đạo hữu phù trận tuy nhiên cao minh, nhưng là chỉ sợ không đủ để đối phó không gian thú a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ thực sự không phải là muốn đối phó không gian thú, chỉ là khiến nó chủ thân vị trí tạm thời không cách nào ly khai phù trận. Bởi vì tại hạ nhưng dùng khẳng định, lúc này không gian thú chủ thân, ngay tại phù trong trận. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra một đạo pháp quyết, kích phát phù trận chi uy. Dầm dầm dầm một hồi trầm đục ở bên trong, phù trong trận đột nhiên rơi xuống đại khỏa hỏa cầu, nhao nhao tạc hướng cái kia đóa hoa dại, ở chỗ này dâng lên một mảnh cực lớn ánh lửa. Ánh lửa qua sau, cái kia đóa hoa dại trong một mảnh liệt thế công xuống, rõ ràng vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì. Ô Đại Long Vương kinh hô một tiếng, rất rõ ràng, cái này đóa hoa dại đại không tầm thường. Lý Mộ Nhiên thao túng phù trận, lại là một hồi càng thêm hung mãnh điên cuồng tấn công, lúc này đây phù trận tế ra vô số lôi cầu hồ quang điện. Ken ken rung động đánh về phía hoa dại. Lập tức những lôi cầu kia điện quang sắp rơi xuống, hoa dại mặt ngoài đột nhiên linh quang lóe lên, cũng có một tiếng thanh minh vang lên. Hoa dại hóa thành một chỉ toàn thân hỏa lòng lánh, lông vũ như hỏa diễm giống như tươi đẹp cự cầm, hình thể đủ có vài chục trượng to lớn. Cái này chỉ cự cầm, toàn thân hỏa diễm đằng đằng, vô luận là hình thái hay vẫn là phát ra tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức, cũng giống như cực trong truyền thuyết bất tử điểu chân linh thiên phượng nhất tộc hỏa phượng hoàng. Cái này là không gian kia thú Đại Long Vương đại hỉ nói, không thể tưởng được Lý đạo hữu dễ dàng như thế tiểu bức bách không gian thú hiện hình. Hỏa Phượng Hoàng hiện hình sau, lập tức hai cánh khẽ vỗ, lập tức một mảng lớn biển lửa hướng bốn phía bốc cháy lên, lập tức đem phủ trận cháy lung lay sắp đổ. Chương 712, Thất lạc thế giới 2. Đại Long Vương lập tức há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo cái kia kiện linh bảo cấp ngọc chén pháp bảo tế ra. Tại hắn thúc dục đại lượng chân nguyên rót vào xuống, ngọc chén ở giữa không trung quay tròn xoay tròn vài vòng, mỗi chuyển một vòng, hình thể cũng phải lớn hơn bên trên gấp 10 lần, trong chốc lát cũng đã hóa thành một chỉ trường gần trượng lớn nhỏ, đựng đầy xanh thẳm linh dịch ngọc chén. Ngay sau đó, tiếng long ngâm theo ngọc trong chén truyền ra, một chỉ cực lớn màu xanh da trời thủy long theo ngọc trong chén bay ra. Lam Long trông rất sống động, long thân bên trên mỗi một miếng lân phiến đều cẩn thận có thể phân biệt. Cùng lúc đó, mãnh liệt biển lửa đem phù trận uy năng triệt để tiêu hao với sạch, phù trận màn sáng cũng chợt biến mất. Trong tiếng thanh minh, Hỏa Phượng Hoàng theo trong ngọn lửa phóng lên trời, bay đến Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương trên đỉnh đầu, cũng lạnh lùng chằm chằm vào hai người. Màu xanh da trời cự long cũng trùng thiên mà đi, nên hướng Hỏa Phượng Hoàng kia. Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Lam Long, cũng không tránh lại để cho, chỉ là tại Lam Long phi gần lúc, đột nhiên há miệng một phun. Một đạo cực thô hỏa diễm cổ sáng theo Hỏa Phượng Hoàng trong miệng kích xạ mà ra, chiếu vào Lam Long trên người. Lam Long thân thể lập tức ở hỏa diễm cổ sáng trong tán loạn thành một mảnh hơi nước. Rồi mới bốc hơi với sạch sạch. Hảo cương hỏa thuộc tính thần thông Lý Mộ Nhiên thấy thế không khỏi cũng là sắc mặt biến hóa. Đại Long Vương thần sắc mặt ngưng trọng lần nữa thúc dục chân nguyên, ngọc trong chén lại bay ra một đạo càng mạnh mẽ màu xanh da trời thủy long. Đồng thời, Đại Long Vương còn trong tay âm thầm cài lên một miếng truyền tống lệnh bài. Vạn nhất chính mình không địch lại Hỏa Phượng Hoàng, lâm vào hiểm cảnh bên trong, tự lập tức kích phát truyền tống lệnh, ly khai nơi này không gian. Hỏa Phượng Hoàng lại là phun ra một đạo hỏa diễm của sáng. Vẫn đang đơn giản đem cái này thứ hai chỉ màu xanh da trời thủy long cũng đánh tan với vô hình. Lý đạo hữu, còn không ra tay sao? Đại Long Vương lo lắng nói. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lập tức tay háo vung lên, một đạo hoa mỹ linh quang lóe lên, đã đem huyền quang kiếm nắm trong tay. Lập tức, Lý Mộ Nhiên vận khí đại lượng chân nguyên pháp lực, ra sức bổ ra một kiếm. Vạn đạo kiếm quang đồng thời chém ra, giống như là mưa to gió lớn hướng Hỏa Phượng Hoàng đánh tới. Hỏa Phượng Hoàng hai cánh khẽ vỗ, quanh thân lập tức dâng lên một mảnh mãnh liệt biển lửa. Cái này biển lửa vậy mà ngưng tụ thành một mặt cực lớn hỏa diễm tâm chắn, ngăn trở vạn đạo kiếm quang. Kiếm quang chui vào hỏa diễm tâm chắn sau, vậy mà không cách nào xuyên thấu, đã bị hao hết uy năng, biến mất vô tung vô ảnh. Khí thế kia bàng bạc một kích, đã bị một mặt hỏa diễm tâm chắn nhẹ nhõm hóa giải. Đại Long Vương nhướng mày, bình thường thủ đoạn đối phó cái này không gian thú hào không hiệu quả, Lý đạo hữu nếu không xuất ra một ít kinh thế hai tục cường đại thần thông, căn bản không có khả năng đánh bại không gian thú. Biết rõ Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Một chiêu này, Lý Mộ Nhiên đã thăm dò ra, Hỏa Phượng Hoàng thực lực xa so bình thường chân thân hậu kỳ tu sĩ càng cường đại hơn, khó trách Đông Hải Long Cung mấy ngàn năm qua đều không thể đem hắn đánh bại. Lý Mộ Nhiên cũng không muốn lại lãng phí pháp lực đi thưởng thử một ít uy lực bình thường thủ đoạn, hắn tạm thời đem Huyền Quang kiếm tê ở bên cạnh, rồi mới đem Vạn Phù Châu lấy ra, hơn nữa một tay rót vào chân ma chi khí, tay kia rót vào chân linh chi khí. Đại lượng linh quang ma văn tại Vạn Phù Châu mặt ngoài phát ra, đồng thời còn kèm theo một chút không biết tên hôi quang phù văn. 3 tháng trước, Lý Mộ Nhiên đúng là dùng một chiêu này đánh bại Đại Long Vương. Không biết lúc này dùng để đối phó Hỏa Phượng Hoàng, phải chăng cũng đồng dạng hữu hiệu. Đại Long Vương gặp Lý Mộ Nhiên tế ra chiêu này, trong nội tâm vui vẻ, hắn đồng thời cũng thao túng mấy đạo màu xanh ra trời thủy long, theo bên cạnh giáp công Hỏa Phượng Hoàng, phối hợp Lý Mộ Nhiên sắp phát động Vạn Phù ấn thế công. Vạn Phù Châu mặt ngoài phát ra phù văn linh quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại Lý Mộ Nhiên song trưởng ly khai Vạn Phù Châu, cũng 10 ngón liên đạn đánh ra từng đạo pháp quyết sau, những phù văn này cũng nhao nhao kích phát, hướng Hỏa Phượng Hoàng bay đi. Chứng kiến cái này Mạn Thiên Phi Vũ phù văn linh quang, Đại Long Vương hơi kinh hãi. Bởi vì này một lần Lý Mộ Nhiên thi triển ra Vạn Phù ấn thần thông ở bên trong, hôi quang phù văn rõ ràng gia tăng không ít. Ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, thần thông không có khả năng có quá lớn tăng lên. Chẳng lẽ lần trước hắn cùng với Lao Phu luận bàn lúc, lại vẫn che giấu bộ phận thực lực. Đại Long Vương trong nội tâm thì thảo nói ra. Lý Mộ Nhiên tế ra Vạn Phù ấn ở bên trong, vô luận là ma văn phong ấn, hay vẫn là linh quang phù văn, đều không thể phá tan Hỏa Phượng Hoàng quanh thân biển lửa, đã bị đốt dùng tán loạn với vô hình. Nhưng là, những hôi quang kia phù văn, tuy nhiên cũng nhao nhao xuyên thấu biển lửa, kích tại Hỏa Phượng Hoàng trên người. Hay lắm, Đại Long Vương cao hứng hoan hô một tiếng. Hắn tự mình nhận thức qua bị hôi quang phù văn ra chỉ trên người cảm giác, một khi bị Vạn Phù ấn đánh trúng, tiểu sẽ phải chịu rất nhẹ đích phong ấn chi lực, thực lực giảm lớn. Vạn Phù ấn thắng tại số lượng rất nhiều phù văn phong ấn liên tục không ngừng đánh tới, chỉ cần trong một miếng, rất nhanh thì có thứ 2 miếng, thứ 3 miếng, một tầng tầng phong ấn chồng lên phía dưới, tu sĩ đã bị phong ấn chi lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hôm nay, một hơi có 7-8 đạo hôi quang phù văn kích tại Hỏa Phượng Hoàng trên người. Lường trước nó rất nhanh sẽ pháp lực giảm nhiều, rồi mới bị Lý Mộ Nhiên đánh bại. Quả nhiên, Hỏa Phượng Hoàng phiến ra biển lửa, rõ ràng thời gian dần trôi qua biến yếu rất nhiều. Đại Long Vương thừa cơ cuồng thúc chân nguyên, ngọc trong chén một đạo lại một đạo màu xanh ra trời cự long bay ra, không ngừng đánh về phía Hỏa Phượng Hoàng. Lý Mộ Nhiên cũng tiếp tục thi triển ra liên tục không ngừng Vạn Phù ấn thần thông, không ngừng gia tăng đối với Hỏa Phượng Hoàng phong ấn trói buộc. Không bao lâu sau, Hỏa Phượng Hoàng vậy mà không tiếp tục pháp phun ra lửa diễm của sáng. Hoặc là phiến ra biển lửa, nó trên người lông vũ, cũng trở nên hào quang ảm đạm. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên 2 ngón một điểm bên cạnh Huyền Quang kiếm, sau người hóa thành một đạo mảnh khảnh linh quang, nhanh như tia chớp chém về phía Hỏa Phượng Hoàng. Huyền Quang kiếm tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên cái này mới vừa vặn kích phát, trong chớp mắt Hỏa Phượng Hoàng chỗ cổ đã bị một đạo kiếm quang xẹt qua. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Hỏa Phượng Hoàng phượng thủ, rõ ràng bị một kiếm này chặt đứt. Vang một tiếng vang thật lớn lập tức truyền ra. Hỏa Phượng Hoàng phượng thủ cùng thân thể, đồng thời bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh cực lớn biển lửa. Biển lửa tiêu tán sau khi, Hỏa Phượng Hoàng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lý Đạo Hưu quả nhiên thực lực cao cường, chúng ta trước khi mấy lần đều không thể đánh bại không gian thú. Lý Mộ Nhiên vừa ra tay liền giải quyết Đại Long Vương mừng rỡ khen. Đó là cái gì? Lý Mộ Nhiên chỉ vào Hỏa Phượng Hoàng biến mất chỗ. Chỗ đó lẳng lặng bay một khỏa hỏa cầu, ước chừng hơn 1 xích lớn nhỏ, như là một miếng bị ngọn lửa đằng đằng bao khỏa linh cầm chi trứng. Năm đó Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi chưa ấp trứng lúc, chính là bộ dáng như vậy, chỉ là vỏ trứng mặt ngoài cũng không có hỏa diễm bám vào. Lão Phu cũng không rõ ràng lắm. Đại Long Vương nhướng mày, hắn nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc nói, kỳ quái, đánh bại không gian thú, có lẽ sẽ xuất hiện tiến vào trong kết giới bộ không gian thông đạo, sao vậy hoàn toàn không có biến hóa. Hai người chính riêng phần mình kinh nghi gian, cái kia khỏa hỏa trứng đột nhiên ba một tiếng vỡ ra, ngay sau đó một con hỏa điểu từ đó bay ra. Hỏa điểu bay đến không trung. Hình thể đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, hình thái cùng trước Hỏa Phượng Hoàng, giống như lúc. Không chỉ có như thế, khí tức của nó, tương đương với Hỏa Phượng Hoàng cường đại nhất thời điểm, xem ra cái này Hỏa Phượng Hoàng cũng không có bị một điểm tổn thương. Dục Hỏa Trùng Sinh. Lý Mộ Nhiên cả kinh, nhớ tới có quan hệ Hỏa Phượng Hoàng truyền văn. Hỏa Phượng Hoàng lại xưng bất tử điểu, chính là chân linh thiên phượng nhất tộc trong nhất tiếng tăm lừng lây tồn tại. Trong truyền thuyết, Hỏa Phượng Hoàng có được bất tử thân thể. Mặc dù đem thân thể hắn kích tán loạn ra, không bao lâu sau nó có thể tại trong ngọn lửa trùng sinh. Đại Long Vương lập tức biến sắc, cái này không gian thú rõ ràng còn có trùng sinh chi lực, bởi như vậy, chúng ta ha không phải là không được đem hắn đánh bại. Còn có cơ hội, Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, nó tuy nhiên có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng còn có một ngắn ngủi ấp trứng thời gian. Chỉ cần chúng ta thừa dịp nó biến hóa vi hỏa trứng lúc đối với hắn điên cuồng tấn công, tại nó ấp trứng trước đem hắn hỏa trứng phá hủy, có lẽ có thể triệt để đánh bại cái này chỉ không gian thú. Tốt, ta đây các loại sẽ thấy thử một lần, Đại Long Vương gật đầu. Hai người tiếp tục cuồng thúc chân nguyên pháp lực, Lý Mộ Nhiên cũng bắt chước làm theo lần nữa, đồng thời hướng Vạn Phù Châu trong rót vào hai chủng tinh thuần nguyên khí, kích phát ra không ít hồi quang phù văn. Cái này Hỏa Phượng Hoàng chỉ là không gian kết giới chi lực biến thành, có chút cùng loại với pháp trận chi lực, tuy nhiên cường đại, nhưng tự chủ linh trí rất thấp. Tuy nhiên nó trước khi đã bị Lý Mộ Nhiên dùng đồng dạng chiêu số đã đánh bại một lần, nhưng lúc này đây nó vẫn không có hấp thụ giáo huấn, vẫn đang bị Lý Mộ Nhiên dùng đồng dạng thủ đoạn đánh bại. Huyền Quang kiếm thừa dịp Hỏa Phượng Hoàng bị trùng trùng điệp điệp phong ấn ra chỉ lúc một kiếm chém ra, lại đem Hỏa Phượng Hoàng phượng thủ chém dụng. Lập tức, Hỏa Phượng Hoàng thân hình tự bạo, lần nữa hóa thành một quả hỏa trứng. Lý Mộ Nhiên lập tức thao túng Huyền Quang kiếm, ra sức hướng cái kia hỏa trứng chém. Huyền Quang kiếm hóa thành một đạo hoa mỹ kiếm quang, mang theo kinh người khí thế chém dụng, cũng tại vô thanh vô tức ở bên trong, bị hỏa trứng bắn ngược mà quay về. Hỏa trứng không hư hao chút nào, vỏ trứng mặt ngoài liền khe hở đều không có để lại. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này hỏa trứng rõ ràng có mạnh như thế phòng ngự năng lực. Hắn kinh hãi ngoài, cũng biết rõ cơ hội quý giá, gấp vội vươn tay tại trong tay háo tìm tòi, lập tức lấy ra dày đặc một chồng phụ lục, rồi mới đem những phụ lục này kể hết kích phát. Trong một chớp mắt, sấm sét vang dội, vô số cực lớn lôi cầu đồng thời hướng hỏa trứng đánh tới, hình thành một mảng lớn lôi bạo khu vực, đem hỏa trứng triệt để thôn phệ tại lôi điện bên trong. Đại Long Vương nhìn thấy cái này bức vạn lôi bạo hoành tình cảnh, kinh ngạc đồng thời, không khỏi cũng lộ ra vài phần e sợ ý. Nếu là Lý Mộ Nhiên dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình, vạn nhất chính mình không kịp thi triển bảo vệ tánh mạng thần thông chạy ra cái này mảng lớn lôi quang bên trong, rất có thể sẽ bị hắn một chiêu diệt sát. Khó trách kẻ này có thể diệt sát hơn nhiều tên đại tu sĩ, hắn phù lục chi thuật quá mức bá đạo, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đại lượng đỉnh giai phù lục tại trong nháy mắt thi triển đi ra, ngay cả ta các loại đại tu sĩ đều khó thoát khỏi cái chết. Đại Long Vương cảm thấy hoảng sợ, tâm tình có chút phức tạp. Ai ngờ, vô số lôi cầu tránh bạo sau khi, cái kia khỏa hỏa chứng ý nguyên hoàn hảo, không hề tổn hại dấu hiệu. Đại Long Vương trong nội tâm trầm xuống, đáng sợ như thế thế công đều không thể hủy diệt hỏa chứng, xem ra là không thể nào triệt để đánh bại không gian thú. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên lại đem cái kia cụ bạch cốt khô lâu cũng tê ra đến, cùng nhau công kích hỏa chứng. Đại Long Vương nhìn thấy này là chân thân hậu kỳ thực lực khô lâu khôi lỗi, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao cùng trước Lý Mộ Nhiên biểu hiện ra thần thông so sánh với, một cái bình thường chân thân hậu kỳ khôi lỗi, cũng phát huy không nhiều lắm thiếu tác dụng. Chương 713, Thất Lạc Thế Giới, 3. Lý Mộ Nhiên tế ra bạch cốt khôi lỗi đồng thời, hướng Đại Long Vương nói ra, Đại Long Vương, cái này là chúng ta cuối cùng nhất cơ hội, Đại Long Vương nếu không đem mạnh nhất thần thông tế ra, chỉ bằng tại hạ lực lượng một người, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại này trứng. Đại Long Vương suy nghĩ một chút, gật đầu. Tốt, chúng ta toàn lực đánh cược một lần. Đại Long Vương vừa dứt lời, thân hình tại một hồi linh quang lóng lánh phía dưới kịch biến, hóa thành giao long thân thể. Lập tức, Đại Long Vương ra sức vặn vẹo thân hình, lập tức có một đạo đạo làm quang theo hắn bên ngoài thân kích xạ mà ra, hình thành từng nhánh mũi tên nhọn. Nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai những mũi tên nhọn này đều là Đại Long Vương trên người lân phiến biến thành, trong đó có mấy chi mũi tên nhọn ẩn chứa uy năng đặc biệt kinh người, chính là Đại Long Vương bổn mạng long lân. Mỗi một miếng bình thường long lân biến thành mũi tên nhọn, hắn uy năng đều không dưới với đỉnh giai thủy thuộc tính pháp thuật một kích, mà cái kia mấy miếng bổn mạng long lân, uy năng càng là muốn cường đại hơn rất nhiều. Một miếng bổn mạng long lân biến thành công kích, hoàn toàn không tại một kiện linh bảo một kích toàn lực phía dưới. Loại thủ đoạn này uy lực tuy nhiên cường đại vô cùng, cùng giai tu sĩ trên cơ bản rất khó ngăn cản, nhưng trả giá cao cũng thập phần cao ngang. Những bình thường kia lân phiến, rất nhanh có thể trùng sinh, nhưng bổn mạng long lân, thường thường cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể một lần nữa giải ra. Cái này cố cường đại thế công, lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là rất là khiếp sợ. Tỉ thí lúc Đại Long Vương nếu là tế ra chiêu này, chưa chắc sẽ thua cho mình. Lý Mộ Nhiên không dám bỏ qua như vậy cơ hội tốt, lúc này cũng là toàn lực thúc giục Huyền Quang kiếm, sau người hóa thành một thanh hơn 10 trượng lớn nhỏ cự kiếm, trực tiếp chém về phía hỏa trứng. Cùng lúc đó, hắn lại tế ra mấy chục cái thủy thuộc tính đỉnh giai phù lục, cũng từng cái kích phát, phối hợp Đại Long Vương long lần biến thành vô số thủy tiễn, cùng một chỗ đánh về phía hỏa trứng. Choe nu a toại, cương đại thủy thuộc tính thần thông điên cuồng tấn công phía dưới, hỏa trứng mặt ngoài hỏa diễm, cuối cùng bị đập chết. Huyền quang cự kiếm một kiếm chém xuống, đương một tiếng, tại hỏa trứng mặt ngoài chém ra một đạo rất nhỏ khe hở. Tuy nhiên cuối cùng mùi lửa trứng tạo thành một ít tổn thương, nhưng là vẫn đang không cách nào đem hắn triệt để hủy diệt. Một kích này ở bên trong, Đại Long Vương liền bổn mạng Long Lân đều tế ra, có thể nói là đem hết toàn lực, nếu như vẫn đang không cách nào đánh bại hỏa trứng, cái kia cũng chỉ có thể nói rõ thực lực không đủ. Lúc này, hỏa trứng trong hình như có linh vật dục dịch, xem ra rất nhanh muốn ấp trứng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu là các loại hỏa phượng hoàng kia lần nữa dục hỏa trùng sinh, hắn và Đại Long Vương tuyệt đối không có năng lực lại đem hắn diệt sát. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên ngược lại là còn có một chút không muốn người biết cường đại thủ đoạn chưa từng vận dụng. Là giữ lại thực lực, như vậy sai sót cơ duyên, hay vẫn là toàn lực mà làm tiếp cuối cùng nhất một lần thường thử. Hỏa trứng sắp ấp trứng, lưu cho Lý Mộ Nhiên châm trước cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, hay vẫn là lựa chọn lại thử một lần. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem một tứ phương cổ ấn tế ra. Bàn Long ấn Đại Long Vương kinh hãi, trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ hắn thật có thể thao túng này ấn. Bàn Long ấn vốn là Đông Hải Long Cung vài món chấn cung chi bảo một trong, chính là từ một khối tiên sơn chi thạch điêu khắc mà thành, mấy ngàn năm qua, Long Cung trong không người có thể thao túng bảo vật này. Lúc này Lý Mộ Nhiên đem bảo vật này tế ra, tự nhiên có hắn dụng ý Đại Long Vương không thể không hoài nghi, Lý Mộ Nhiên phải chăng thật có thể thao túng bàn Long ấn. Dù sao như Lý Mộ Nhiên như vậy pháp lực cực kỳ thâm hậu, đồng thời còn có một thân kinh người thần lực tu sĩ, chính là Đại Long Vương cuộc đời ít thấy. Mà thâm hậu pháp lực cùng cường đại thần lực, đúng là thao túng bàn Long ấn cần có thiết yếu điều kiện. Lý Mộ Nhiên tế ra bàn Long ấn sau, liền lập tức đem một cỗ tinh thuần pháp lực rót vào cổ ấn bên trong. Cổ khác ở chịu tải pháp lực sau khi, hình thể dần dần tăng lớn, đồng thời cổ ấn phân lượng đã ở cực kỳ gia tăng. Một lát tầm đó, cổ ấn đã đạt tới gần trượng lớn nhỏ, mà hắn phân lượng đã không dưới 100 vạn cân. Lý Mộ Nhiên cũng vào lúc này kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, thân hình cũng tùy theo tăng vọt, trong nháy mắt, hắn liền biến thành một gã sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, trên da thịt hiện hiện một tầng rậm rạp kim lân cao vài chục trượng cự nhân. Theo đại lượng pháp lực dũng mãnh vào, cổ ấn hình thể lại trướng đại gấp bội, nhưng phân lượng lại gia tăng càng thêm lộ ra lấy. Cuối cùng, đương bàn Long ấn hóa thành 3 trượng vuông lúc, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang, đúng là pháp bảo bị kích phát dấu hiệu. Pháp lực của hắn quả nhiên thâm hậu, vừa rồi đã liên tục thi triển nhiều loại thần thông, vẫn đang có thể đem bảo vật này kích phát. Đại Long Vương trong nội tâm thầm khen. Bất quá, Đại Long Vương mình cũng từng thử qua, tại chính mình dốc hết toàn bộ pháp lực dưới tình huống, cũng có thể miễn cưỡng đem bàn Long ấn kích phát. Nhưng là bảo vật này kích phát sau, phân lượng chi trọng quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn ngay cả là giao long thân thể, đều không thể cầm động bảo vật này. Hóa thân cự nhân Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, song nắm giữ lấy bàn Long ấn, mãnh liệt một lần phát lực. Trung quanh lập tức một hồi đất rung núi chuyển, Lý Mộ Nhiên thật sự đem này ấn giơ lên, rồi mới hướng cái kia hỏa trứng ra sức rơi đập. Quanh một hồi trời đất quay cuồng bên trong, cổ ấn trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Cực lớn chấn động sóng hướng bốn phía nhộn nhạo ra, những nơi đi qua, đem chung quanh thiên địa vạn vật đều phá hủy, nơi này thành sơn lục thủy, hoa cỏ cây cối, hóa thành điểm một chút linh quang vỡ vụn biến mất, cuối cùng nhất chỉ còn lại có tối tăm mở mịt một mảnh. Bàn Long ấn khôi phục nguyên trạng, Lý Mộ Nhiên cũng hóa thành trước kia, thể lực pháp lực đều tiêu hao thật lớn. Bàn Long ấn ở dưới hỏa trứng, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành chính là một mảnh nhàn nhạt ánh lửa. Hay lắm, kết giới chi lực bị công phá, chúng ta cuối cùng có thể tiến vào trong kết giới. Đại Long Vương vừa mừng vừa sợ, hắn liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, tâm tình phức tạp nói, Lý đạo hữu quả nhiên là vạn năm không gặp kỳ tài, vậy mà có thể thao túng bàn Long ấn, lao phu hôm nay cuối cùng nhìn thấy bàn Long ấn uy lực, cũng là lại một việc tâm sự. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng nói, cái này bàn Long ấn thật sự là không dám đơn giản vận dụng bảo vật, tại hạ chẳng qua là kích phát nó nhất thô thiển uy năng, muốn hao hết một thân pháp lực thần lực. Bất quá, hy vọng ngày sau lại đối phó thái cổ chân nhân cái kia yêu chúng lúc, bàn Long ấn có thể cái gì công dụng. Đại Long Vương liên tục gật đầu, như thế uy năng, thiên hạ người phương nào có thể kháng cự cái kia thái cổ chân nhân, mặc dù 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng không phải Lý đạo hữu đối thủ. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, hắn hôm nay thực lực hoàn toàn chính xác so năm đó cùng thái cổ chân nhân nguyên thần lần đầu giao thủ lúc cường rất nhiều, nếu như gặp lại đến ngay lúc đó thái cổ chân nhân, liền có rất lớn nắm chắc đem hắn diệt sát, nhưng là những năm này gian, thái cổ chân nhân dung hợp bản thể sau khi, thực lực khẳng định cũng có đột nhiên tăng mạnh, thắng bại số lượng, còn rất khó liệu. Kết giới chi lực còn có thể thời gian dần trôi qua khôi phục, chúng ta vẫn nhân cơ hội chạy nhanh tiến vào kết giới ở trong. A Lão Phu rất muốn biết trong kết giới rốt cuộc là cái gì, bộ dáng Đại Long Vương nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi ngón hướng cái kia hỏa trứng lưu lại cái kia phiến nhàn nhạt ánh lửa một điểm, đánh ra một đạo linh quang. Linh quang chui vào trong ngọn lửa sau, ánh lửa trong nháy mắt mở rộng đến gần trượng lớn nhỏ, hình thành một tầng ánh lửa màn sáng. Lý Mộ Nhiên lập tức thao túng Huyền Quang kiếm, nhẹ nhàng một kiếm đánh xuống. Kiếm quang lóe lên, ánh lửa màn sáng bị kiếm quang từ đó vỡ ra đến, trong cái khe lộ ra một mảnh lam thiên. Thỉnh Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức dẫn đầu lách mình chui vào cái kia trong cái khe. Đại Long Vương theo sát hắn sau, cũng chui vào trong đó. Hai người hai mắt tỏa sáng, đi vào một mảnh lam điền mây trắng tầm đó. Thân thể của bọn hắn sau, trên bầu trời lộ ra một đạo gần trượng lớn nhỏ khe hở đang tại chậm rãi khép kín. Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra 7-8 cái phụ lục, từng cái kích phát cũng đánh vào cái kia trong cái khe, khe hở lập tức bị một đạo không gian cấm chế giam cầm, duy trì nguyên trạng, không hề khép kín. Trước đem đường lui vững chắc, để chúng ta tùy thời có thể ly khai cái này kết giới không gian, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Đại Long Vương gật đầu, Lý Đạo Hữu làm việc quả nhiên chú ý cẩn thận. Hai người xuyên qua tầng mây, hướng phía dưới bay đi, lập tức chứng kiến đại địa, hơn nữa tiểu tại dưới người bọn họ, còn có một tòa thành trì. Ồ, tại đây cũng không có thiếu phàm nhân ở lại. Đại Long Vương chấn động, hắn rất xa tiểu chứng kiến, thành trì trên đường phố đầu người tích lũy động, có chút náo nhiệt. Ta hai người trước che giấu thân phận tu vi, rồi mới tiến vào trong thành tìm hiểu một phen, nhìn xem tại đây rốt cuộc là phương nào thế giới, Lý Mộ Nhiên đề nghị đạo. Tốt, Đại Long Vương đồng ý Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, hai người lập tức che giấu khí tức thân phận. Lý Mộ Nhiên hóa thành một gã bình thường thanh niên thư sinh, Đại Long Vương lại hóa thành một gã tóc trắng xóa lão giả. Hai người lặng yên rơi vào thành ngoài cửa chỗ hẻo lánh, tựa hồ chưa từng bị trong thành phạm nhân phát giác. Đại Long Vương hít sâu một cái, nhíu mày, nơi này thiên địa nguyên khí thập phần mỏng manh, so với Long Cung trên lệch xa. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn sớm liền phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí độ chênh lệch, chỉ sợ còn không bằng Thiên Sơn Tông dưới chân Lương Châu thành. Hai người chậm rãi đến gần cửa thành, có không ít phạm nhân ra ra vào vào, hai người bọn họ cũng hôn ở trong đó. Trên cửa thành viết hai cái cổ quái văn tự, Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu, tỏ vẻ không nhận biết loại này văn tự. Ngoài cửa thành có thị vệ đã kiểm tra hướng người đi đường, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương rõ ràng nhìn như không thấy, lại để cho bọn hắn dễ dàng hãy tiến vào trong thành. Lý Mộ Nhiên hai người nghe bên người phàm nhân, nói liên miên cằn nhằn đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn sử dụng ngôn ngữ, cũng là hoàn toàn nghe không hiểu. Ngôn ngữ không thông, văn tự không nhận, cái này có thể sao vậy xử lý? Đại Long Vương nhíu mày. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Đại Long Vương không cần xuất ruột, tại hạ biết rõ một loại bí thuật, có thể thông qua siêu thần chi pháp, đem những người phàm tục này nắm giữ ngôn ngữ luyện chế thành một khỏa linh ngữ châu, chỉ cần ăn vào linh ngữ châu, liền có thể đại khái nắm giữ loại này ngôn ngữ. Lại vẫn có bực này huyền diệu thủ đoạn, Đại Long Vương vừa mừng vừa sợ, nhân tộc tu sĩ quả nhiên kỳ tư diệu tưởng, thủ đoạn cao minh, không biết luyện chế linh ngữ châu muốn bao lâu thời gian. Đây cũng không phải là cái gì cường đại thần thông, cũng không cần hao phí quá nhiều pháp lực cùng thần niệm, cho nên nửa canh giờ là đủ, hơn nữa cử động lần này cũng sẽ không đối với những người phàm tục này tạo thành cái gì tổn thương, bọn hắn cũng sẽ không tồn lưu điểm ấy chi nhớ. Lý Mộ Nhiên rất có nắm chắc nói. Rất tốt, Đại Long Vương đại hỉ, không thể chờ đợi được nói, cái kia còn chờ cái gì, lao phu cái này chộp tới hai cái phàm nhân, lại để cho Lý Đạo Hữu luyện chế ra hai khỏa linh ngư châu. Rồi mới chúng ta liền có thể hỏi thăm dò xét ra tại đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Dứt lời, Đại Long Vương trực tiếp gậy bên người một gian trà phố, đem mục tiêu tập trung tại cửa hàng trưởng quầy trên người. Chương 714, Thất Lạc Thế Giới, 4. Thân là trà phố trưởng quầy, muốn chuẩn bị tốt cái này việc sinh ý, khẳng định phải có thể cùng Nam Lai Bắc Vãng trà khách đáp bên trên lời nói, cho nên nhất định thông hiểu phụ cận thường dùng ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên cũng âm thầm gật đầu, cho rằng trà phố trưởng quầy là cái đúng vậy lựa chọn. Đại Long Vương biến thành lão giả tóc bạc mới vừa tiến vào cửa hàng. Đúng lúc có người trẻ tuổi khách nhân từ đó đi ra, khách nhân kia vậy mà bỏ qua Đại Long Vương, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Đại Long Vương sững sờ, vô ý thức vội vàng mau né đến. Nếu như hắn không phải một gã cao giai tu tiên giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, chỉ sợ cũng bị khách nhân kia đụng cái đầy cõi lòng. Đại Long Vương nhướng mày, đang muốn khiển trách, nhưng vẫn là lắc đầu, dùng thân phận của hắn, tự nhiên khinh thường cùng những người phàm tục này so đo. Nếu không là e ngại Lý Mộ Nhiên mặt mũi, hắn chỉ sợ dưới sự giận dữ muốn đem cái này lô mãng phàm nhân diệt sát. Cái kia phàm nhân lại đối với cái này cử hào không thèm để ý bình thường, tiếp tục vội vàng mà đi, chẳng những không có bất luận cái gì ấy nấy, thậm chí đều không có liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa bị hắn đụng vào lao già tóc bạc. Lý Mộ Nhiên cũng là nhướng mày, cảm thấy có chút cổ quái. Tính toán, Đại Long Vương khoát khoát tay, có chút rộng lượng không hề để ý tới việc này. Hắn cùng với Lý Mộ Nhiên trước sau tiến vào trà phố, bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên hai người liền hướng trưởng quầy luống cuống tay chân khoa tay múa chân một hồi, tỏ vẻ yếu điểm một bình trà ngon. Nhưng là, trưởng quầy rõ ràng nhìn như không thấy, hoàn toàn không có phản ứng hai người bọn họ ý tứ. Đại Long Vương giận dữ, nói ra, tiêu tính toán ngôn ngữ không thông, nhưng cái này uống trà thủ thế hắn tổng có thể xem hiểu a, như thế chẳng quan tâm, thật sự quá khuyết thiếu cấp bậc lễ nghĩa, lão phu không thể không giáo huấn những không coi ai ra gì này phản bối. Dứt lời, Đại Long Vương khẽ vươn tay, liền hướng trưởng quỹ kia chụp tới. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, trưởng quầy vừa vặn xoay người sang chỗ khác, tránh đi Đại Long Vương một chảo này. Một màn này lại để cho Lý Mộ Nhiên xem tại trong mắt, dọa kêu to một tiếng. Đây chính là đại tu sĩ một chảo, tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng trong thiên hạ có thể tránh khai một chảo này, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này một phàm nhân trong thành trà phố trưởng quầy, rõ ràng hơi hợt tránh đi Đại Long Vương một chảo, chẳng lẽ nói, cái này trưởng quầy thâm tàng bất lộ, cũng là một gã đại tu sĩ cấp bậc cao nhân. Lý Mộ Nhiên không khỏi hai mắt nhíu lại, cẩn thận dò xét cái này trưởng quầy, nhưng là này trên thân người không hề nguyên khí chấn động, hoàn toàn chính là cái bình thường phàm nhân. Đại Long Vương đồng dạng bị một màn này hù đến, hắn một tay dừng tại giữ không trung ở bên trong, không biết có phải hay không nên cầm ra cái thứ hai. Trong lòng của hắn không khỏi cũng tại hoài nghi, cái này trà phố trưởng quầy có phải hay không tu vi thâm bất khả chắc thế ngoại cao nhân. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên hỏi. Không biết Đại Long Vương lắc đầu, trên đầu đã toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh, hắn giải thích nói, vừa rồi lao phu một chảo, đã va chạm vào bờ vai của hắn, nhưng hắn vậy mà không chút nào thụ lực, phảng phất hư ảnh đơn giản tránh ra. Loại này có thể làm cho thân thể hóa hư thần thông, thật sự cực kỳ đáng sợ. Cũng thế Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, ta hai người liền chính mình châm trà, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt Đại Long Vương gật đầu, trên mặt còn mang theo một tia kinh hãi. Hai người tự hành đi đến một cái không người chỗ ngồi bên cạnh, đang muốn ngồi xuống, lúc này trong tiệm vừa vặn đến vài tên khách nhân, trưởng quầy nhiệt tình chào hỏi khách khứa, đưa bọn chúng dẫn tới Lý Mộ Nhiên hai người bên cạnh cái bàn trước, cũng lại để cho những khách nhân này ngồi xuống. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương nhướng mày, cũng không hiểu thâm ý trong đó, đành phải chủ động tránh lui một bên. Hai gã tu vi cực cao, địa vị cực kỳ tôn quý người, yêu hai tộc thứ nhất tu sĩ, vậy mà tại đây gian trà phố trong tội liên đối hạ uống trà tư cách đều không có, thật sự lại để cho hai người có chút không thể tưởng tượng. Hai người tiểu xấu hổ đứng tại trà phố bên trong, nhìn xem những khách nhân này cao giọng nói giỡn uống trà, đối với chính mình hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng chi ý. Xem phim khắc sau khi... Một gã bưng trà tiểu nhị theo Lý Mộ Nhiên bên cạnh đi qua lúc, bởi vì quá vội vàng, không cẩn thận chân hạ một cái lảo đảo, trong tay khay trong chén trà chảy xuống, lập tức muốn rơi đập trên mặt đất. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không vội không chậm thò tay chụp tới, muốn ở đằng kia chén trà sắp trước khi rơi xuống đất, đem hắn bắt lấy. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên bắt được chén trà, nhưng căn bản không thể đem hắn cầm chặt, ngược lại như là bắt lấy một mảnh không bị lực hư ảnh. Phanh chén trà vỡ vụn ra đến, nước trà văng khắp nơi. Có chút nước trà còn tung tóe đến Lý Mộ Nhiên trên người, nhưng vậy mà xuyên thấu Lý Mộ Nhiên thân hình, rơi vào xa. A, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, trong lúc mơ hồ nghĩ đến điều gì sao? Hắn lập tức thò tay một chảo, hướng tiểu nhị kia chụp tới, nhưng là bàn tay của hắn rõ ràng xuyên thấu tiểu nhị thân hình. Khách nhân chung quanh tránh ra đến, trưởng quầy đến đây cở trách tiểu nhị trên mặt vẻ xấu hổ liên tục gật đầu, tựa hồ tại nhận nhưng những người này, đều đối với một bên Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương hai người hoàn toàn làm như không thấy. Đại Long Vương cũng đoán được cái gì, một quyền đánh về phía cái kia người trưởng quỹ, quả đấm của hắn trực tiếp chui vào trưởng quầy đầu, phảng phất lọt vào một đoàn hư ảnh, trưởng quầy y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương lập tức ở chung quanh đại triển quyền cước, nhưng bọn hắn tiếp xúc đến hết thảy, đều là hư ảnh bình thường, mình có thể tùy ý xuyên tường mặc người, mà còn toàn bộ không thể ảnh hưởng đến người chung quanh hoặc vật. Dù là thi triển ra cường đại pháp thuật thần thông, cũng căn bản không cách nào hủy đi đến từng cọng cây ngọn cỏ. Như thế nói đến, thực sự không phải là những ngưỡng người này hư ảnh biến thành, mà là ta hai người, căn bản không thuộc với cái thế giới này, cho nên ta hai người mới thật sự là hư ảnh. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, cho nên những người ở nơi này, căn bản nhìn không tới ta hai người cũng không cách nào chính thức tiếp xúc đến cái thế giới này là bất luận cái gì người hoặc vật, chỉ có thể như là hai luồng hư ảnh, lặng lặng ở một bên quan sát. Đúng là như thế, Đại Long Vương gật đầu. Đã như vậy, ta hai người ngay tại bốn phía khắp nơi nhìn một cái, dù sao người nơi này cũng nhìn không tới chúng ta cũng tiểu không cần lại che giấu tu vi. Lý Mộ Nhiên thở dài. Hai người lập tức hóa thành hai đạo linh quang, trực tiếp phóng lên trời, bay về phía bốn phía. Bọn hắn ngay tại náo nhiệt trên đường phố không phi hành, nhưng mà dưới thân bận rộn mọi người, đều đối với bọn họ làm như không thấy. Hai người cẩn thận ôm lấy trong thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện một tia manh mối. Vào đêm thời gian, trong thành im ắng. Hai người y nguyên tại trong thành phiêu đãng, hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì khả nghi manh mối, cũng không có xem ra cái gì mánh khỏe. Ngày thứ hai, hai người bất chi bất giác lại bay tới cái kia gian trà phố bên trong. Trường quay vẫn còn trà phố trong chào hỏi khách khứa, những khách nhân vẫn còn lớn tiếng nói giỡn. Lý Mộ Nhiên rất muốn biết bọn hắn đang đàm luận cái gì đáng tiếc, hoàn toàn nghe không hiểu. Thật không biết nơi này là cái gì thế giới, quả thực không thu hoạch được gì chúng ta hay vẫn là ly khai nơi này, phản hồi Long Cung A Đại Long Vương thất vọng chi cực thở dài. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, nhìn lại à, nếu như còn không có cái gì phát hiện, tiểu phản hồi Long Cung. Xem ra cái này phiến kết giới, chỉ là phong ấn một cái cổ quái thất lạc thế giới, rõ ràng còn có một chút phàm nhân sinh hoạt tại trong thế giới này. Hai người đang muốn ly khai trà phố, tiểu nhị kia lại là chân hạ một cái lảo đảo, chén trà ẩm ẩm rơi xuống đất ném vụn. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên cũng không có thường thử đi đón ở chén trà, hắn biết rõ như thế làm xong tất cả đều là phí công. Bất quá, Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn cái kia ném vụn chén trà, đột nhiên biến sắc, sững sờ ở chỗ cũ. Sao vậy? Đại Long Vương nhìn ra Lý Mộ Nhiên khác thường. Lý Mộ Nhiên chỉ vào chén trà mảnh vỡ nói ra, nếu như tại hạ không có nhớ lầm, cái này chén trà ném vụn tình hình, cùng hôm qua giống như lúc liên tục hai ngày ném vụn chén trà, bản thân cũng không kỳ quái nhưng là, chén trà vỡ vụn bộ dáng, không có khả năng hoàn toàn nhất trí nhưng là tại hạ rõ ràng nhớ rõ thanh thanh sở sở, những mảnh vỡ này phân rơi vị trí cùng hình thái, đều là không chút nào chênh lệch. Lại có việc này Đại Long Vương kinh hãi. Một lát sau, trưởng quầy đến đây quả trách, khách nhân chung quanh mau né đến, tiểu nhị trên mặt vẻ xấu hổ nhận, đều cùng hôm qua tình hình hoàn toàn nhất trí, không có sai biệt. Quả nhiên là như vậy Đại Long Vương cùng Lý Mộ Nhiên đều là kinh ngạc vạn phần. Đi địa phương khác nhìn xem Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn cùng với Đại Long Vương hai người, lại bay về phía trong thành các nơi, cũng dọc theo hôm qua hành tung, lại dò xét một lần. Quả nhiên, bọn hắn chứng kiến hết thảy, phát sinh hết thảy, đều cùng hôm qua giống như lúc, không chút nào chênh lệch. Đại Long Vương đứng ở một gian hàng thịt trước, chỉ vào cái kia đồ tể nói ra, nếu như bổn vương không có nhớ lầm, cái này đồ tể hôm qua giết một chỉ chó đen. Chúng ta lại đợi thêm một lát, nhìn xem phải chăng có chó đen đưa tới. Không bao lâu sau, quả nhiên có người dắt tới một chỉ chó đen, cùng hắn đồ tể âm thầm trộm đàm vài câu, rồi mới thu một ít bạc vụ lưỡng, đem chó đen ở lại hàng thịt trong. Cái này chỉ chó đen, cùng hôm qua bị đồ tể giết chết chó đen giống như lúc, khẳng định chính là đồng nhất chỉ cái này chó đen hôm qua đã chết đi, hôm nay vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì chúng sinh, chẳng lẽ vừa muốn chết lại một lần. Đại Long Vương thì thào nói ra, đang muốn Đại Long Vương chỗ đoán trước cái kia giống như, đồ tể rất nhanh liền chuẩn bị tốt đồ tể công cụ, rồi mới đem chó đen đồ sát. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Tại sao cái thế giới này chuyện đã xảy ra, luôn tại ngày qua ngày lặp lại phát sinh? Tại sao chết đi chó đen, lại hội chúng sinh? Lý Mộ Nhiên lập tức hoang mang khó hiểu. Đại Long Vương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hai người bọn họ xem như thiên hạ hôm nay người, yêu hai tộc trong nhất kiến thức rộng rãi, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà từ khi tiến vào cái này cổ quái thế giới sau, vô số câu đố vây quanh bọn hắn, lại để cho bọn hắn càng ngày càng hoang mang. Không được lão phu nhất định phải tận mắt xem, cái này chỉ chó đen đến tột cùng là như thế nào chết mà phục sinh. Đại Long Vương dứt khoát nói ra. So sánh với nhiều lần ngã chén trà các loại sự tình, cái này chó đen chết mà phục sinh, lần nữa bị tàn sát sự tình, càng thêm khiến cho Đại Long Vương chú ý, dù sao ở trong đó liên lụy tới sinh tử luân hồi. Mà đây chính là trong truyền thuyết căn bản nhất thiên đạo pháp tắc một trong. Mặc dù là bọn hắn những đại tu sĩ này, thần thông đã đầy đủ cường đại, có thể hô phong hoán vũ, phá núi ngược lại biển, nhưng là hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo sinh tử luân hồi. Tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lý Mộ Nhiên nói ra, ta hai người hãy theo cái kia tiễn đưa cầu chi nhân, truy tung chó đen hành tích, nhìn xem cái kia chó đen đến tột cùng là như thế nào trùng sinh, rồi mới lại bị đưa đến hàng thịt trong đợi làm thịt. Hai người nói xong, liền cùng một chỗ hướng tiền phương bay đi, không đội không chậm đi theo cái kia tiễn đưa cầu chi nhân phía sau. Chương 715, Thất lạc thế giới, Nam. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương một đường đi theo tiễn đưa cầu chi nhân, nhìn người nọ tại phiên chợ trong mua một ít tuổi gạo dầu muối, rồi mới trở lại trong thành Tây thuộc ngoại ô một tòa trong tiểu viện. Trong sân, có 10 cái cầu lung, có không lấy, có trong đó còn nuôi một chút thịt cầu. Nhưng là cầu trong lồng cũng không có chó đen. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương cái này hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, tựu như thế y mắng canh giữ ở trong tiểu viện, liếc không nháy mắt nhìn chăm chú lên chung quanh. Lão Phu đã nhìn kỹ nhìn tiễn đưa cầu chi nhân, có lẽ chỉ là phàm nhân, không giống như là tìm hiểu sinh tử luân hồi chi lực thế ngoại cao nhân mà cái con kia chó đen, càng là một chỉ bình thường thiết cầu, bị đồ tể giết lúc không hề chống cự chi lực, càng không giống như là có được khởi tử hồi sinh năng lực cường đại yêu tiên. Đại Long Vương hoang mang nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu. tại đây hết thảy đều là như vậy kỳ quặc, cổ đám quái nhân không ngừng tái diễn hôm qua chuyện đã xảy ra, mà ngay cả hôm qua chết đi chó đen cũng sẽ lần nữa trùng sinh, lần nữa chết đi, thật sự kỳ quặc. Chúng ta liền thủ ở chỗ này, nhìn chó đen đến tột cùng là như thế nào trùng sinh. Vào đêm sau khi, sân nhỏ chủ nhân cùng người nhà của hắn cũng dần dần ngủ say, trong sân những thịt kia cẩu cũng đều không hề cắn loạn, lẳng lặng nằm ở cẩu trong lồng. Hết thảy thập phần bình tĩnh, nhưng mà, ngay tại giờ tí mới vừa tới đến trong chốc lát, một chỉ vốn là không lấy cẩu trong lồng, đột nhiên nhiều ra một chỉ chó đen. Cái này chỉ chó đen đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương ban ngày nhìn thấy cái kia một chỉ, lúc này chó đen đang tại cẩu trong lồng an ổn ngủ say, hồn nhiên không biết chính mình ban ngày đã chết đi. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Tận mắt nhìn thấy một màn này, Đại Long Vương không khỏi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đã hắn đã là một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, thần thông cường đại, pháp thuật cao minh, nhưng lại hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo phát sinh trước mắt việc lạ. Lý Mộ Nhiên cũng là khó có thể tin, cái kia chó đen rõ ràng lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta đi hàng thịt nhìn một cái, Lý Mộ Nhiên đề nghị đạo. Hai người lập tức bay đi hàng thịt, đồ tể đang tại ngủ say, mà hắn động ở trong tiệm, chưa bán hết thịt chó, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong thành phát sinh hết thảy, tại trong chốc lát đều trở lại một ngày trước. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, xem ra, cái này thất lạc thế giới, dĩ nhiên là bị nào đó cường đại phong ấn giam cầm lại, hết thảy người cùng vật, đều tại tái diễn một ngày phát sinh tình hình, ngày qua ngày, vĩnh viễn chưa từng ngừng. Vì xác minh loại này suy đoán, Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương hai người, tại trong thành bốn phía điều tra, lưu tâm quan sát bên người phát sinh mỗi một kiện việc vặt. Mấy ngày sau khi, bọn hắn càng thêm xác định loại này suy đoán. Trong thành hết thảy đều bị phong ấn ở trong cùng một ngày. Hết thảy đều tại dựa theo đồng dạng hình thức phát sinh, chén trà đánh nát, chó đen bị hố giết, nhưng là đến giờ tí, hết thảy lại đột nhiên gian khôi phục đến hôm qua, rồi mới lại tái diễn hôm qua tình hình, không ngớt không chỉ. Tuy nhiên những người ở nơi này một mực tại sinh hoạt, nhưng là phảng phất thời gian đã cứng lại xuống. Trong thành mọi người không có sinh tử, mặc dù bọn hắn hôm nay chết, đến giờ tí lại đột nhiên trùng sinh, trong thành mọi người cũng sẽ không xảy ra thân. Tức cũng đã sinh ra phụ nữ có thai, đến giờ tí lại bỗng nhiên biến thành bà bầu, xuất thân hải tử cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có là trong thành, phụ cận thôn trang, sơn cốc, hết thể cũng đều là như vậy. Cái này thất lạc thế giới, tại một ngày này đến cùng phát sinh cái gì đại sự? Tại sao lại bị phong ấn? Tại sao lại vĩnh cửu ngừng ở lại đây một ngày? Lý Mộ Nhiên không khỏi sinh ra càng nhiều nữa nghi hoặc. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương tại trong thành đã điều tra không xuất ra càng nhiều nữa manh mối, liền bay về phía bốn phía điều tra. Cái này phiến thất lạc thế giới cũng không lớn, hai người chỉ bay ra mấy ngàn dặm, tiểu đi tới cuối cùng. Thế giới nơi cuối cùng, là một mảnh tối tăm mờ mịt linh quang. Nơi này có núi nhỏ, có dòng sông, nhưng đến cuối cùng lúc, liền bị sinh sinh chặt đứt. Cái này thất lạc thế giới chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm rộng lớn, hiển nhiên chỉ là một phần nhỏ, càng giống là một cái giao diện mảnh vỡ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đúng vậy, Đại Long Vương gật đầu. Điều này hiển nhiên không phải một cái nguyên vẹn thế giới lao phu kỳ quái, chính là một cái bình thường phàm nhân thế giới mà thôi, vì sao phải tốn hao to như vậy tâm tư đem hắn phong ấn? Có thể phong ấn cái này thất lạc thế giới cao nhân, khẳng định đã lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi lực, hơn nữa nắm giữ cường đại không gian phong ấn chi lực, tu vi thần thông thâm bất khả trắc, hắn như thế làm, đến tột cùng có mục đích gì? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn cũng không có đầu mối. Cái này tối tăm mờ mịt linh quang, ngược lại là như là nào đó giao diện chi lực không biết linh quang sau khi, hay không còn có thế giới khác. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, có lẽ có A, bất quá cái này giao diện chi lực xem xét tiểu cường đại vô cùng, chúng ta chỉ sợ khó có thể vượt qua. Đại Long Vương nhíu mày nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Đại Long Vương đừng quên, đối với cái này thất lạc thế giới mà nói, ta hai người chỉ là lầm sông trong đó khách qua đường, ta hai người giống như là một đoàn hư ảnh, cũng không có thể ảnh hưởng đến thế giới này bất luận cái gì, nhưng là đồng dạng không bị này giới sự vật hạn chế. Lý Đạo Hưu nói là, ta hai người có thể không tốn sức chút nào vượt qua tầng này tối tăm mở mịt linh quang, tựa như chúng ta xuyên thấu tường thành, xuyên thấu trong thành phạm nhân như vậy. Đại Long Vương bán tín bán nghi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thử xem liền biết. Đại Long Vương cũng khẽ gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia thế giới cuối cùng, cái kia tầng tối tăm mở mịt linh quang bay đi. Quả nhiên, không có đã bị bất luận cái gì bài xích, cũng không có đã bị bất luận cái gì áp lực, bọn hắn đơn giản sẽ không nhập linh quang bên trong. Theo sau, bọn hắn trước mắt một mảnh tối tăm mờ mịt, cái gì đều nhìn không tới. Tại đây phiến tối tăm mờ mịt không gian phi hồi lâu, hai người cuối cùng hai mắt tỏa sáng, lại đây đến một phiến thiên địa bên trong. Tại đây núi cao rừng rậm, bầu trời thoạt nhìn đặc biệt cao rộng rãi, thậm chí lên đỉnh đầu bên trên, còn có mấy cái mặt trời. Đại Long Vương lấy làm kỳ, hắn hô hấp thoáng một phát, lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ồ, tại đây thiên địa nguyên khí thập phần tinh thuần, xa so vừa rồi cái kia phàm nhân thành trì cao hơn gấp trăm lần. Bất quá đáng tiếc Đại Long Vương lập tức lại lộ ra vẻ tiếc nuối, chúng ta tuy nhiên có thể cảm ứng được những thiên địa nguyên khí này tồn tại, nhưng căn bản không cách nào chính thức thổ nạp nguyên khí, không cách nào ở chỗ này tu luyện chính như Lý Đạo Hưu nói, ta hai người chỉ là đánh bậy đánh bạ xâm nhập này giới khách qua đường, hoàn toàn không cách nào lợi dụng này giới bất luận cái gì, tiểu liền thiên địa nguyên khí cũng không cách nào sử dụng. Lý Mộ Nhiên cũng cảm ứng được nơi này cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí, lúc này sắc mặt biến hóa, nếu như tại hạ không có đoán sai, tại đây thiên địa nguyên khí, đúng là cái gọi là chân linh chi khí. Đại Long Vương nghe vậy kinh hãi, thốt ra, chân linh chi khí. Linh giới thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ là nói, chúng ta đã đi tới linh giới. Chỉ sợ là Lý Mộ Nhiên gật đầu, bất quá, điều này hiển nhiên không là chúng ta hạ giới đối ứng linh giới, mà là cái này thất lạc trong thế giới linh giới. Cho nên, ta hai người vẫn đang chỉ là khách qua đường, chỉ có thể lúc này đứng ngoài quan sát, không cách nào lúc này tu luyện. Đứng ngoài quan sát cũng tốt. Đại Long Vương đại hỉ nói, từ xưa đến nay, có thể có vài tên tu sĩ phi thăng linh giới, hôm nay chúng ta may mắn từng biết một chút về linh giới chân dung, cũng là không uổng cuộc đời này. Đúng vậy, có thể kiến thức một phen, khai thác tầm mắt, cũng là vô cùng tốt. Lý Mộ Nhiên đồng ý nói. Hai người tâm tình lập tức tốt rất nhiều, ít nhất tốn sức khí lực xâm nhập cái này thất lạc thế giới sau, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Hai người chính thương nghị lấy tới đâu bay đi. Đột nhiên xa xa một tiếng rung trời nổ mạnh truyền đến, đem trọn cái thiên địa đều chấn một hồi trời đất quay cuồng, hai người tuy nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng là không khỏi sắc mặt biến hóa. Thật cường đại thần thông, chẳng lẽ là linh giới tu sĩ tại đấu pháp? Đại Long Vương sững sờ nói. Tại hạ cũng là như thế này suy đoán. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hai người liếc nhau sau, lập tức không hẹn mà cùng hướng thanh âm truyền đến phương hướng bay đi. Bay ra hơn nghìn dặm sau, hai người quả nhiên thấy, có một nam một nữ hai gã tu vi thâm bất khả trắc tu sĩ. Chính phiêu tại không gian kịch chiến. Hai người này quần áo và trang sức bên trên đều có giống nhau tiêu chí, có lẽ xuất từ đồng nhất tông môn hoặc gia tộc, hai người thần sắc cũng không có khắc nghiệt chi ý, xem ra là đang luận bàn đấu pháp, cũng không phải là sinh tử đánh nhau. Bọn hắn sử dụng pháp bảo, phảng phất vật còn sống bình thường, phát ra linh động bảo quang, diễn hóa vô cùng, bọn hắn thi triển thần thông, không khỏi là hủy thiên diệt địa cường đại uy năng, từng chiêu từng thức đều cực kỳ đáng sợ. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương tuy nhiên không bị những cường đại này thần thông ảnh hưởng, thực sự thấy kinh hãi lạnh mình. Những đáng sợ này thần thông, nếu là bất luận cái gì một chiêu thi triển đến trên thân thể tại hạ, chỉ sợ tại hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên biến sắc, trong nội tâm thì thào nói ra. Giấu ở Lý Mộ Nhiên trong tay háo ma hồn, cũng đang lặng lẽ nhìn xem một màn này. Hai người này đích thật là linh giới tu sĩ không thể nghi ngờ. Ma hồn nghiêm nghị nói ra, dùng lão phu hôm nay tu vi. Tuy nhiên không thể xác định hai người này tu vi, nhưng là dùng lao phu nhãn lực suy đoán, hai người này tu vi cực cao, chỉ sợ đều là linh thân kỳ đã ngoài tu sĩ. Bọn hắn sử dụng pháp bảo, cũng không phải bình thường linh bảo, mà là thông thiên linh bảo. Dùng ngươi hôm nay chân thân hậu kỳ tu vi, có thể tận mắt nhìn thấy linh giới cao nhân đấu pháp, cũng là cực kỳ khó được cơ duyên, nhất định phải xem cái thanh thanh sở sở ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cũng đang là nghĩ như vậy. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương liếc không nháy mắt phiêu ở một bên đang xem cuộc chiến, đáng sợ kia thần thông tuy nhiên ảnh hưởng đến cực lớn, nhưng hai người đều chút nào không bị ảnh hưởng, cho nên có thể tại chỗ gần thấy rất rõ ràng. Thậm chí, bọn hắn có thể phiêu tại linh giới tu sĩ bên cạnh, nhìn xem linh giới cao nhân đến tột cùng như thế nào thi pháp, đấu pháp. Không hổ là linh giới cao nhân. Một lát sau khi, Đại Long Vương không ngớt lời khen, chỉ tiếc bọn hắn ra tay tốc độ quá nhanh, lão phu khó có thể xem cho rõ ràng. Lại càng không dùng để theo ở bên trong lấy được một ít lĩnh ngộ. Nhất thời thấy không rõ lắm cũng không có vấn đề gì. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, dù sao cái này thất lạc thế giới hết thảy đều ngày qua ngày, không ngừng lặp lại phát sinh, chúng ta đại có cơ hội nhiều hơn nữa xem mấy lần. Lý Đạo Hưu nói có lý. Đại Long Vương cười to nói, cũng tốt, ta hai người tiểu ở chỗ này đang xem cuộc chiến mấy ngày, nhìn kỹ xem linh giới cao nhân cường đại thần thông ha ha, không thể tưởng được lão phu dù chưa có thể phi thăng linh giới. Cũng đã kiến thức đến linh giới cao nhân thủ đoạn, cuối cùng không ngừng một hồi tu hành. Chương 716, Thất lạc thế giới, 6. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương nhìn không chuyển mắt nhìn xem linh giới tu sĩ đấu pháp, xem xét chính là hơn 10 ngày. Sau đến, hai người này nhất cử nhất động, thậm chí liền biểu lộ biến hóa, đều bị hai người một mực nhớ tại trong lòng. Bất quá, có thể từ đó lĩnh ngộ đến bao nhiêu, muốn xem mọi người ngộ tính. Hai người theo sau tại phụ cận du lãm một phen. Cái này phiến thất lạc thế giới linh giới, cũng chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm rộng lớn, ý nguyên chỉ là mảnh vỡ. Bất quá hai người lại ở trong đó phát hiện nhiều tại hạ giới đã tuyệt tích linh dược hoặc là chứng kiến có linh giới tu sĩ có được phẩm chất cực cao bảo vật, cực phẩm linh thạch, nhưng đáng tiếc chính là, những bảo vật này hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một cái, nhưng không cách nào đạt được. Linh giới cuối cùng, như là bị cưỡng ép đánh nát ra vết nứt không gian, chỗ đó trừ là tối tăm mở mịt không gian bên ngoài, còn có một đạo đạo đáng sợ, rậm rạp lấy vô số kinh lôi khe hở, thập phần hung hiểm. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên hai người chút nào không bị ảnh hưởng, có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Không biết linh giới phía sau, hay không còn có giới diện khác, có thể hay không có trong truyền thuyết tiên giới. Lý Mộ Nhiên nhiều hứng thú nhìn xem đáng sợ kia vết nứt không gian. Lão Phu cũng rất chờ mong, không bằng ta hai người xâm nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng, Đại Long Vương nói ra. Hai người lập tức trước sau cẩn thận từng ly từng tí chui vào vết nứt không gian bên trong. Tiến vào cái kia vết nứt không gian sau, chung quanh vô số kim lôi đại tác, cái kia từng đạo lôi quang đầy trời khắp nơi đánh xuống. Mỗi một đạo lôi quang uy lực, đều so Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi dùng bổn mạng kim sắc lông vũ thi triển ra kim lôi một kích còn cường đại hơn gấp trăm lần đã ngoài. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hoảng sợ, nếu là những kim lôi này ở bên trong, có tùy ý một đạo rơi tại chính mình phụ cận, quản chi chỉ là lan đến gần một ít dư uy, cũng sẽ lại để cho hắn lập tức hồn phi phách tán, hóa thành một đám khói xanh. Bất quá, tốt tại hai người bọn họ chỉ là cái này thất lạc thế giới vội vàng khách qua đường, căn bản không bị những kim lôi này ảnh hưởng. Thiên đạo pháp tắc uy lực, quả nhiên cực kỳ đáng sợ, chúng ta chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đã là hạ giới trong cao nhất giai tồn tại. Nhưng là tại chính thức thiên đạo trước mặt, lại như cũ như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa, Lý Mộ Nhiên cảm thán nói. Đại Long Vương tiếp lời nói ra, Lý Đạo Hưu nói không sai, tu hành tam đại cảnh, tu chân, tu tiên, tu đạo. Chúng ta chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, bất quá là vừa mới hoàn thành thứ nhất cảnh tu chân cảnh mà thôi. Chỉ có phi thăng linh giới, mới có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện thứ hai cảnh tu tiên cảnh, rồi sau đó còn có thứ ba cảnh tu đạo cảnh dài đằng đăng tu hành đại đạo, chúng ta chỉ hoàn thành 1/3, hơn nữa là nhất thô thiển 1/3. Phía sau còn có càng dài, càng gian nguy dài đằng đăng kiếm tiên chi lộ, hôm nay xem ra, chúng ta đại tu sĩ bất quá cũng là chỉ có thể tung hoành hạ giới hết ngồi đáy giếng bỏ đi. Hai người sợ hãi thán phục ngoài, tại đây vạn đạo kim lôi rậm rạp trong cái khe không gian đã phi hồi lâu.